Chương 1373, khóa vận lục hồn đại trận, trấn áp người bỏ cảm khí vận. Chương 1373, khóa vận lục hồn đại trận, trấn áp người bỏ cảm khí vận. Bạch Cốt Phiên chính là cái kia tộc người bỏ cảm dài trước đó sử dụng quỷ khí. Gặp được vật này, cái kia bị mạng vây khốn tộc người bỏ cảm dài linh hồn cũng không còn cách nào bình tĩnh. Hắn gào thét, đáng chết, ngươi làm sao có thể đem cái này Bạch Cốt Phiên cho phục hồi như cũ? Ti thần làm lạnh lùng nói, ngươi chỉ là một cái người bỏ cảm, không biết rõ nhiều chuyện đây. Chờ lấy xem đi. Bên kia Tiết Khí vệ chỉ huy làm Mộ Dung Cảnh Phong giờ phút này hướng về phía trước phóng ra một bước. Trong tay có một cái gương đồng. Lâm Hồn trong thai truyền đến đứng tại trước mặt mình ấm chờ truyền âm, nhìn kỹ, đây là chỉ huy sứ đại nhân quỷ khí. A, thì ra Tiết Khí vệ chỉ huy làm đại nhân cũng có quỷ khí. Vẫn là cùng Tiết Khí vệ môn như thế ngoại hình gương đồng. Chỉ thấy Mộ Dung Cảnh Phong cắn nát tay trái ngón tay. Tại cái này trên gương đồng một vệt. Quỷ khí. Hiện, kia gương đồng được cái này máu tươi liền đột nhiên toát ra một loại nào đó lực lượng đáng sợ. Đem Mộ Dung Cảnh Phong đỉnh đầu đám mây đều thổi tản ra đến. Lực lượng kinh khủng. Gương đồng vẫn là cái kia gương đồng. Nhưng gương đồng cũng không tiếp tục là cái kia gương đồng. Lâm Hồn cảm giác cái kia gương đồng lực lượng mười phần đáng sợ. Có lẽ chính là Thanh Minh Thành Tiết Khí vệ chỉ huy làm nội tình một trong. Năm nay Tiết Thanh Minh giết chết cái kia bức tranh quỷ quyệt, Mộ Dung đại nhân quỷ khí làm ra chủ yếu tác dụng. Âm chờ lần nữa truyền âm cho Lâm Hồn. Lâm Hồn yên lặng gật đầu. Chỉ thấy Mộ Dung Cảnh Phong đem trong tay gương đồng đối với phía dưới vừa mới bị tàn sát sạch sẽ người bỏ cảm thứ nhất địa quật thành vừa chiếu. Một cỗ màu đen chẳng lành khí tức trong nháy mắt theo trong gương đồng bay ra, quét sạch mà xuống, rơi vào phía dưới người bỏ cảm địa quật bên trong. Một đạo lại một đạo vừa mới bị giết người bỏ cảm hồn phách bay ra ngoài, hóa thành cái này đến cái khác người bỏ cảm linh hồn thể, bất lực đứng ở nơi đó. Sau đó phía dưới những cái kia bị giết chết người bỏ cảm thi thể một bộ từ dưới đất bay ra ngoài, chồng chất tại mặt khác một bên. Khóa vận lục hồn đại trận, khởi trận. Ti thần làm mặt không thay đổi phát ra cái này âm thanh khủng bố. Nghe được khóa vận lục hồn đại trận cái này sáu cái chữ, ngay cả đông đảo Tiết Khí vệ đều cảm giác được sợ hãi, lại càng không cần phải nói giờ phút này bị dọa đến run lẩy bẩy vạn tộc các tộc trưởng. Thật là đáng sợ, lại muốn dùng trận này áp chế. Trận này rất là ác độc, chính là đem những hồn phách này một mực khóa chặt tại một cái khu vực bên trong, nhưng không thể chuyển sinh. Ngày đêm sẽ bị đại trận tra tấn, những cái kia bị điên cuồng tra tấn linh hồn sẽ sinh ra cực đoan oán khí. Đại trận sẽ dẫn đạo những này oán khí trái lại khóa kín bộ tộc này 500 năm khí vận. 500 năm không có khả năng lại có bất luận kẻ nào mới xuất hiện. Trái lại, bộ tộc này 500 năm sẽ còn không ngừng có các loại thiên tai nhân họa. Cuối cùng thời gian dần trôi qua bị ma diệt, thậm chí diệt tộc. Mộ Dung Cảnh Phong cái thứ nhất đứng ra, hắn tiến lên phóng ra một bước. Trong tay quỷ khí gương đồng đối với phía dưới đột nhiên lắc một cái. Trong gương đồng lần nữa phát ra một đạo kỳ dị quang. Những cái kia bị theo lòng đất lôi ra tới bị giết chết người bỏ cảm thi thể bị trong nháy mắt ma diệt. Vô số máu tươi, bọt thịt, nội tạng các thứ ở đây bên trong lan tràn ra, giống như một cái lò sát sinh. Mười phân huyết tinh, lấy huyết tinh chi nhục thân. Hoa địa vi lao. Mộ Dung Cảnh Phong mở ra cái này khóa vận lục hồn đại trận bước đầu tiên. Một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra, đem dưới chân người bỏ cảm thứ nhất địa quật thành từ trong ra ngoài bao phủ lại. Âm Dương Công Văn tiến lên, cầm trong tay lưới bên trong tộc người bỏ cảm dài linh hồn lắc một cái. Phía dưới hỏa địa vi lao khóa vận lục hồn đại trận bên trong thăng lên một tòa tế đàn. Cái kia tộc người bỏ cảm dài linh hồn bị Âm Dương Công Văn trực tiếp đặt tại cái này tế đàn bên trên. Lấy kẻ đầu tiêu chi linh hồn, thiết đàn tắc pháp. Đây là Âm Dương Công Văn bước thứ hai. Sau đó Mộ Dung Cảnh Phong trong tay quỷ khí khống chế những cái kia vừa mới bị tàn sát người bỏ cảm linh hồn. Giờ phút này đột nhiên hồi tỉnh lại. Những này bị vô tội tàn sát người bỏ cảm linh hồn trong thai xuất hiện vỡ nát nói nhỏ. Đi, chính là các ngươi người bỏ cảm tộc trưởng mong muốn tạo thần, mới có thể để các ngươi bị vô tội bị giết. Đi, đi tìm tế đàn bên trên tộc trưởng tính sổ sách. Những cái kia bị họa địa vi lao khống chế tại khóa vận lục hồn đại trận bên trong người bỏ cảm thứ nhất địa quật thành bị giết linh hồn liền phóng đi tế đàn bên trên. Điên cuồng cắn xé tộc trưởng. Vì cái gì? Đáng chết lao giả, vì cái gì ngươi muốn tạo thần, để chúng ta bị loại này tai họa? Đều tại ngươi a, đều tại ngươi a, ta còn không có thành thân a. Cậu vật tộc trưởng, ngươi lòng lang dạ thú để chúng ta đi theo cho cùng. Ăn hắn, xé nát hắn, xé nát hắn. Những này chết oan linh hồn xông đi lên bắt đầu xé rách lấy tộc trưởng kia. Tộc trưởng dọa đến liền phải theo tế đàn bên trên đào thoát. Lúc này Ti thần làm hừ lạnh một tiếng. Trong tay cầm cây kia một lần nữa chữa trị Bạch Cốt Phiên vỡ vụn quỷ khí rời tay bay ra. Ông từ đỉnh đầu tới hậu môn, trực tiếp đem cái kia mong muốn thoát đi tộc người bỏ cảm dáng dấp linh hồn một mực định tại tế đàn bên trên. Mặc cho những cái kia tộc nhân tại cắn xé hắn mà không thể đào thoát, lấy đồng tộc đồng căn chi ác nghiệm, ngôi nấng trận pháp. Ti thần làm thản nhiên nói, thế là kia tộc người bỏ cảm sinh trưởng ở xé rách bên trong bị tộc nhân của mình xé nát. Liền nghe tới tộc trưởng kia sững sờ, tiếp lấy cuồng loạn hét lớn, ha ha, các ngươi mong muốn dùng cái này khóa vận lục hồn đại trận vây của ta, khóa lại chúng ta người bỏ cảm khí vận 500 năm, làm sao các ngươi nghìn tính và tính, để cho ta hồn phi phách tán. Các ngươi chờ lấy, ta người bỏ cảm nhất tộc nhất định sẽ có bỏ cảm thần trở về, đem các ngươi đều giết sạch. Lời nói này có chút sớm, bởi vì lúc này Cốc Vũ Phiêu Bạt vệ chậm rãi đứng ra. Trong tay hắn lục bình xiềng xích một mực khóa lại cái kia thanh đồng độc hạt linh hồn. Liền nghe tới hắn mở miệng nói ra, lấy tất cả khởi nguyên chi nhân quả, vận chuyển trận pháp. Hắn cầm trong tay lục bình trói chặt lại thanh đồng độc hạt linh hồn nhẹ nhàng vừa để xuống. Kia thanh đồng độc hạt linh hồn kêu thảm một tiếng, hóa thành một tôn to lớn bọ cạp thần điêu giống đứng lặng tại khóa vận lục hồn đại trận trận nhãn phía trên. Vô số nhân quả từ nơi này bỏ cạp thần điêu giống bên trên dây dưa, phát ra, tràn ngập vào đại trận này. Một máy mắt, đại trận bắt đầu vận chuyển. Cái kia bị hoán độc đồng tộc xé nát tộc trưởng ngay tại gọi thì thầm nói chính mình muốn hồn phi phách tán, các ngươi đối ta mưu kế thất bại. Không rồi dừng lại nói. Nhưng là theo cốc vũ phiêu bạt vệ đem kia thanh đồng độc hạt linh hồn hóa thành pho tượng. Tòa này kinh khủng khóa vận lục hồn đại trận bắt đầu vận chuyển lại. Từng đạo đáng sợ khí tức truyền đến. Hắn bị xé nát linh hồn một lần nữa ngưng tụ. Nháy mắt, tộc người bỏ cạp dài một lần nữa bị từ đầu tới hậu môn gắt gao đính tại tế đàn bên trên. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó là những cái kia tộc nhân nghe được tộc trưởng thanh âm một lần nữa tụ tập tới, bắt đầu từng ngụm xé rách lấy tộc trưởng linh hồn, đem tộc trưởng hoàn toàn xé nát. Bị xé nát sau tộc trưởng sinh ra to lớn oán khí bị kia thanh đồng độc hạt pho tượng hấp thu, hóa thành từng đợt chẳng lành khí tức tản mát đi ra, rơi vào dưới chân người bỏ cạp thứ nhất địa quật trong thành. Đó chính là trấn áp người bỏ cạp khí vận. Trận pháp cứ như vậy vĩnh viễn không ngừng nghỉ vận chuyển lại, một ngày không ngừng, vô hạn lặp lại, không ngừng bị xé nát tộc người bỏ cạp dài, làm cho tất cả mọi người sinh lòng to lớn sợ hãi. Thật đáng sợ. Chương 1374, khóa vận lục hồn đại trận, lấy ra người bỏ cạp khí vận. Chương 1374, khóa vận lục hồn đại trận, lấy ra người bỏ cạp khí vận. Khóa vận lục hồn đại trận trận thành. Ti thần làm đối với phía dưới vung tay lên, lạnh lùng nói, người bỏ cạp sự tình bất quá là ví dụ, chứ bị vạn tộc đồng bào đều là tốt. Đại gia coi đây là cảnh cáo, chớ có đi kia tự hủy trưởng thành, tự hủy đồng tộc sự tình. Trận này liền đứng lặng ở chỗ này, tại cái này bên ngoài quách thành, tất cả mong muốn tạo thần vạn tộc đều có thể đến xem, các ngươi có thể gánh vác lên trận pháp này hậu quả sao? Rút lui. Trấn nhiếp hiệu quả 10 phần. Vạn tộc các tộc trưởng đều dọa sợ. Nhìn xem bị đồng tộc không ngừng xé nát, đoàn tụ, xé nát tộc người bỏ cả dài. Vạn tộc các tộc trưởng từ trong tới ngoài lông tơ đứng đấy. Không người dám nói. Ti thần làm chờ bốn vị cường giả nhau nhau bay mất. Phía dưới tiết khí vệ cũng nhận được mệnh lệnh có thứ tự rời đi. Lâm hồn hướng ấm chờ chào hỏi. Ôn đại nhân, ta đi về trước. Một màn này quá mức rung động. Lấy người sống huyết đủ, linh hồn, nhân quả thành trận. Rút ra trong trận người linh hồn đoán độc, nhân quả chi lực. Trái lại trấn áp bộ tộc này 500 năm khí vận. Thật sự là thật là đáng sợ. Giờ phút này liên quan tới ti thần làm chờ bốn vị cường giả cường đại cùng tàn nhẫn cụ tượng hóa. Ngay tại đại gia bên cạnh trận pháp kia bên trong, tộc trưởng bị một lần lại một lần xé nát tiếng kêu thảm thiết còn có thể nghe được. Chỉ có điều không người lại nghĩ nghe. Ngay cả tiết khí vệ môn đều cảm giác được sợ hãi. Vạn tộc các tộc trưởng thấy ti thần làm bọn bốn người rời đi như được đại xá, nhao nhao thoát đi hiện trường. Ấm chờ đứng chắp tay, nhìn xem tòa này khóa vận lục hồn đại trận thật lâu. Sau một hồi thở dài một hơi, đều trở về đi. Đạt được cấm chờ mệnh lệnh hắn thủ hạ thống nhất quản lý nhóm nhau nhau rời đi. Tôn Hải cùng Triệu Đông Thăng oán độc nhìn thoáng qua Lâm Hồn, quay đầu rời đi. Còn lại mấy cái thống nhất quản lý tự nhiên hiểu được Lâm Hồn cùng hai vị này ân oán, cũng không dám cùng Lâm Hồn gần gũi với nhau. Lâm Hồn cái cuối cùng rời đi, hắn cũng là cũng không có đặc biệt để ý phát sinh trước mắt tại người bỏ cạp trên người tất cả. Trong lòng của hắn chú ý là vừa rồi ti thần làm chờ bốn tên cường giả bày ra thực lực kinh khủng, ngày bình thường không nhìn thấy, một khi biểu hiện ra cái kia chính là rất đáng sợ. Lâm Hồn chú ý là cái này, là phương thế giới này những cái kia che giấu cường giả. Cường giả nhiều lắm, ta phải nhanh mạnh lên mới là. Đúc quan tài cảnh, phải cố gắng. Lâm Hồn về tới tiết khí doanh doanh trướng của mình bên trong. Quả nhiên, Tiến Chín cùng Lạc Trung đã ở trên nhảy lên hạ nhảy công việc lưu đủ lên. Bởi vì từ phía trên đi xuống một nhóm lại một nhóm văn thư mệnh lệnh. Cái này khiến hai người không rảnh rỗi xử lý. Lão đại, mệt mỏi không? Tiến Chín thấy Lâm Hồn trở về lập tức tiến lên. Chờ Lâm Hồn sau khi ngồi xuống liền bắt đầu cho Lâm Hồn cầm bút lên bả vai. Lâm Hồn nhắm mắt dưỡng thần. Từ hôm qua tới tối hôm qua cho tới hôm nay buổi chiều, hắn liền không có nhàn. Năm nay cái này cốc vũ tiết trôi qua cũng thực mệt mỏi. Mặc dù không có cái gì có thể xưng đối thủ cấm kỵ càng không có xuất hiện quỷ quyệt, nhưng làm món này lại một sự kiện mười phần mệt mỏi. Thấy Lâm Hồn nhắm mắt dưỡng thần, Tiến Chín đối lấy bên kia bận bịu một đầu góc mồ hôi Lạc Trung nô bĩu môi, mà nàng thì là tiếp tục là Lâm Hồn nắm bay, buông lòng đầu. Lạc Trung nhìn xem Lâm Hồn mệt mỏi thành như thế, liền mở miệng nói, "Lão đại, chính như ngươi sở liệu, chúng ta sau khi trở về lập tức liền có cao tầng điều động 10 vạn tiết khí vệ huynh đệ xuất chinh bên ngoài quách thành. Lão đại, ngươi không biết rõ a lúc ấy tư thế kia quả thực đáng sợ, giống như muốn cùng sát vách cốc vũ thành đại chiến như thế kinh người. Ta cùng Yến Chín dựa theo lão đại mệnh lệnh của ngươi, núp ở thống nhất quản lý trong doanh trướng không ra, chờ đợi tiến một bước mệnh lệnh. Về sau mệnh lệnh giống như bông tuyết như thế lầm lượt từng món bay tới, nhất là chúng ta nơi này nhiều nhất." Lâm Hồn đem chân khoác lên chính mình trên bàn trà. Nhương Lạc Trung đem doanh trướng đại môn nhốt miễn cho bị dẫn âm dương công văn giám sát quan nhìn thấy gian dạy, phạt động. Chúng ta bên này nhiều nhất có phải hay không chủ yếu tập trung ở 47, 48 doanh thống kê người bỏ cạp tiết khí vệ chuyện? Lâm Hồn hỏi. Đúng vậy lão đại, xác thực như thế. Tới mệnh lệnh chủ yếu tập trung ở chúng ta nơi này người bỏ cạp tiết khí vệ hỏi ý bên trên. Chúng ta cái này hai đại doanh, có bao nhiêu người bỏ cạp tiết khí vệ? Nếu như ta nhớ không lầm, giống như tất cả người bỏ cạp tiết khí vệ đều tại trong 5 năm này lục tục chết chết, mất tích thì mất tích, khỏi bệnh hoặc là tổn thương lui. Đúng vậy lão đại, ngươi nhớ kỹ một điểm không sai. Hai chúng ta trong đại doanh cũng không một tên người bỏ cạp tiết khí vệ, trước đó còn có 10 cái tới. Về sau đều là lao đại ngươi nói loại phương thức này lui. Hừ hừ, quả nhiên đã sớm sớm hạ thủ, bọn này người bỏ cạp bị khóa vận lục hồn đại trận trấn áp khí vận 500 năm, cũng không an. Nghe được Lâm Hồn nói rằng người bỏ cạp bị khóa vận lục hồn đại trận trấn áp khí vận 500 năm, Hai người tranh thủ thời gian mở miệng hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì. Hai cái tiểu gia hỏa bắt quái chi tâm kia là cực mạnh. Thế là Lâm Hồn liền đem toàn bộ quá trình đều tường tận nói một lần. Bởi vì việc này lúc đương thời 10 vạn tiết khí vệ đều trông thấy, cho nên cũng không phải bí mật gì. Lại thêm Ti thần làm đại nhân cũng cố ý muốn Trình Thanh Minh thành đều biết việc này, cho nên sẽ không để ý đại gia truyền đi. Nghe được Lâm Hồn lời nói cái kia khóa vận lục hồn đại trận kinh khủng, Nhường Lạc Trung cùng Yến Chín cũng là chợt chợt sợ hãi. Thật là lợi hại đại trận, vậy mà tàn nhẫn như vậy. Hừ, không tàn nhẫn, thế nào trấn áp mong muốn tạo thần vạn tộc. Cũng là a cái này tàn nhẫn là cố ý làm cho vạn tộc nhìn, hiệu quả chính là giết người chu tâm. Ân. Hai người nói thanh âm liền nhỏ lại. Bởi vì Lạc Trung đối với Yến Chín làm thủ thế. Yến Chín lúc này mới nhìn đến thì ra Lâm Hồn đã ngủ, còn phát ra có chút ngủ say thanh âm đến, xem ra là mệt mỏi thật sự. Thế là Yến Chín cùng Lạc Trung rón rén đi một bên bận rộn đi. Nhường Lâm Hồn thật tốt ngủ một giấc, mỹ mỹ ngủ một giấc. Làm Lâm Hồn tỉnh lại lần nữa thời điểm đã là tới sảng khoái thiên ban đêm. Ai nha, thật thoải mái. Ta đây là ngủ tốt một giấc đâu, bên ngoài trời đã tối rồi a. Lâm Hồn duỗi lưng một cái đứng lên. Bên kia Yến Chín cùng Lạc Trung cũng đã đem những này văn thư xử lý xong thành. Lão đại, ngươi cũng cả ngày không chút ăn cơm, không đói bụng sao? Vẫn được, giữa trưa ăn vài miếng thịt đối phó, cũng có thể là đói quá mức. Đi thôi, chúng ta đi ăn lẩu đi, ta muốn ăn mười buồn. Lâm Hồn đám ba người rời đi doanh trướng đi tới Lưu Nương Tử Hỏa Hỏa Điếm. Nơi này đã sớm khôi phục ngày xưa náo nhiệt, ngồi đầy đến ăn lẩu người. Lâm Hồn tại Niếp Niếp dẫn dắt hạ tìm tới một cái chỗ ngồi xuống. Hắn lấy ra trên gương đồng có một hàng chữ, Lâm Hồn, giết người bỏ cạp có công, ban thưởng bạch ngân 432. A đây là lúc ấy thống nhất quản lý trở lên tiết khí vệ đi tàn sát kia người bỏ cạp thứ nhất địa quận thành ban thưởng tới. Lâm Hồn giết rất ít cho nên mới đạt được 432. A giống, hôm nay ra ngoài tác chiến ban thưởng tới tay, hôm nay ta mời khách. Lâm Hồn vừa cười vừa nói. Vừa nghe nói Lâm Hồn mời khách Lạc Trung Khoa chừng nói, quá khó khăn, lão đại ngươi rốt cục mời một lần khách. Ô ô ô, ta thiên thiên mời khách ta. Ba người bởi vì Lạc Trung Khoa trương biểu lộ mà cười vang. Bị dìm ngập tại Lưu Nương Tử Hỏa Ba Điếm đầy bàn những người khác tiếng cười vui bên trong. Chương 1375, trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn, về nhà cho mèo ăn ngủ ngon. Chương 1375, trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn, về nhà cho mèo ăn ngủ ngon. Bởi vì hôm nay Lâm Hồn xác thực cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đều hai ngày một đêm không có chợp mắt. Lâm Hồn cho nên cho mình thả một cái giả. Đêm nay uống chút. Lâm Hồn vui vẻ tuyên bố. Tốt đến Lâm Hồn ca ca, buổi trưa hôm nay lão Mao nhà Phi Thiên đủ lâu năm còn ở đây. Ta cho các ngươi ôm đến. Niếp Niếp lanh lợi về phía sau đài chuyển lão Mao nhà rượu đi. Mà bận rộn lâu như vậy Lâm Hồn đám ba người cũng rốt cục có thể ăn được nóng hổi nồi lẩu. Niếp Niếp, lại cho chúng ta đến một bàn thịt dê. A, không, lại đến 10 bàn. Lạc Trung cùng Yến Chín chính là có thể ăn tuổi tác. Từ giữa trưa đến bây giờ cũng chưa ăn cơm thật là đói chết. Ăn nhiều thịt, bao dài khí lực. Ba người ăn như gió cuốn, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Sau khi cơm nước no nê, lần này thật là Lâm Hồn mời khách. Lạc Trung lại rất khoa trương quát, hoa hoa, ta cũng có thể ăn trừ một bữa, ô ô ô. Rất cảm động, thật kích động. Chọc cho Lâm Hồn cùng Yến Chín cười ha ha. Ba người tại Lưu Nương Tử Hỏa Ba Điếm nơi này tách ra riêng phần mình về nhà. Lâm Hồn hơi say rượu, gió xuân thổi vào người hết sức thoải mái. Cái này cũng có thể chính là còn sống ý nghĩa. Ba ngày bên trong người bỏ cả thứ nhất địa quật thành thảm trạng trước mắt rõ ràng. Lâm Hồn cũng không phải là mềm lòng hạng người. Biết cái này người bỏ cạp nhất tộc tộc trưởng thuần thuần là tự gây nghiệt thì không thể sống. Hắn nhận cái chủng loại kia thống khổ là tự tìm. Không có quan hệ gì với mình. Cũng không cần đi đáng thương. Đây chính là thế giới hiện thực. Vui vẻ về đến nhà. Lại ngoài y muốn nhìn thấy cổng treo tươi mới cá sông. Sông kia cá dùng sợi đằng mặc vào mang cá đã thu thập sạch sẽ. A, không phải nói cần nguyệt hứa thương hà khả năng lọc sao. Vừa mới qua đi hơn nửa tháng liền tốt sao. Cá sông bên cạnh treo một trang giấy. Mở ra. Lâm đại nhân. Ta là trước kia đưa cho ngài cá sông giết cá bảy con trai của lão bản ngao nhiều cá. Thương Hà đã sớm hoàn thành lọc, trong sông con cá cũng chậm chậm nhiều lên, bắt đầu từ hôm nay cho ngài cố định đưa cá sông. Cha ta nói qua, đưa cho ngài cá sông muốn giữ lại bảy cá khứ trừ nội tạng, thanh tẩy sạch sẽ lại phải bảo đảm tuyệt đối mới mẻ. Ta dựa theo Lâm đại nhân phân phó của ngài làm, nếu có chỗ nào không đúng xin ngài nhắn lại ta nhất định sẽ thật tốt dựa theo ngài nói đi làm. Xem ra cái này ngao nhiều cá vẫn là đọc qua mấy ngày sách. Viết chữ mặc dù siêu siêu mẹo mẹo không dễ nhìn nhưng là cũng coi như trật tự tinh tường đem chuyện nói rõ ràng. Ai nha, chúng ta hát thần rốt cục không cần lại đói bụng. Có cá ăn đi, đến ăn cá a. Mèo ô hát thần chui vào Lâm Hồn trong lồng ngực. Lâm Hồn nhẹ nhàng nuốt ve hát thần nhu thuận lông tóc. Ôm hát thần về đến nhà. Khóa trái cửa phòng. Tìm ra hát thần chuyên dụng bàn ăn cho nó tẩy sạch sẽ. Đem ba đầu cá sông đặt ở trên bàn ăn. Lâm Hồn thì là đánh lao giếng nước bên trong nước lạnh tẩy một cái thống khoái nước lạnh tắm. Thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Nam đại trên ghế nằm nhìn xem trong sân cây táo. Gió xuân quét. Cây táo phát ra thanh âm êm ái. Cơm nước xong xuôi hát thần dùng đuốt mèo tắm một cái mặt. Vèo một tiếng chui vào Lâm Hồn trong ngực, đem toàn thân co quắp tại Lâm Hồn trong ngực hài lòng nằm. Thân mèo dễ chịu, Lâm Hồn ôm hát thần nhẹ nhàng vuốt ve. Thân người dễ chịu, Lâm Hồn đánh một cái chớp mắt. Tại nhà mình quyền tài sản trong sân hơi say rượu, Lâm Hồn ôm hát thần ngủ một giấc. Cả người trạng thái mười phần buông lỏng. Cái này một giấc mãi cho đến sau nửa đêm, Lâm Hồn bị mắc tiểu nghẹn tỉnh. Lúc này mới đi thả ra một chút. Hát thần, hôm nay ngủ không sai biệt lắm, sau nửa đêm ta muốn đi tu luyện. đúc quan tài cảnh, ta đã thành công hơn phân nửa, muốn đi cố gắng một chút. Meo ô đúng, bây giờ cái này trộm mệnh cảnh cảnh giới vẫn là quá thấp. Thời cơ đã thành thủ, ta đi thi nhân nơi đó uống một chung ngàn năm linh sữa, rất có thu hoạch. Meo ô đúng vậy, ta bị có lòng người giao phó cái gì đúc quan tài cảnh phía dưới vô địch xưng hảo, cái danh xưng này cũng không phải tốt xưng hảo. Nửa tháng nữa ta đi lập hạ thành tham gia bên kia lập hạ thiên hỏa tế, cái danh xưng này chính là kéo cửu hận, cho nên ta phải cố gắng lên. Meo ô đúng, cái gọi là lập hạ thiên hỏa tế chính là 24 thành riêng phần mình chọn phái đi một gã đúc quan tài cảnh trở xuống tiết khí vệ đi luận kiếm. Ta bị yêu cầu lấy được 3 vị trí đầu, ít nhất có 1 vạn lượng hoàng kim kiếm đâu, hắc hắc. Meo ân, ta cũng không phải như vậy ưa thích hoàng kim, nhưng là hoàng kim nhiều trong lòng không hoảng hốt, ta lại nói ta đi tham gia lập hạ thiên hỏa tế cũng không phải vì ra mặt, một phần là vì 1 vạn lượng kim tử, chủ yếu hơn chính là ta muốn thử một chút phương thế giới này thiên tiêu nhóm thủ đoạn đến cùng như thế nào. Đây mới là lâm hồn chân chính bằng lòng tham gia lập hạ thành lập hạ thiên hỏa tế tiết khí vệ luận kiếm nguyên nhân. Hắn muốn biết thiên hạ này thiên kiêu nhóm cùng mình so đến cùng như thế nào. Chính mình mặc dù tại Thanh Minh thành sáng tạo ra cái gì trẻ tuổi nhất trộm mệnh cảnh đúc quan tài cảnh phía dưới vô địch xưng hảo, nhưng cái này cũng bèn bèn cực hạn tại một thành, một góc mà thôi. Phải đi ra ngoài, nhìn xem thiên hạ này kiếm đến cùng như thế nào. Nghèo ố a thông suốt, đa tạ khích lệ, ta kỳ thật vẫn luôn rất trên sự nỗ lực tiến a. Nghèo ố a, ngươi nói ta thay trái cái này linh lợi a, ai nha, thật sự là thật có lỗi quên cùng ngươi nói, đây là ta tân thu cổ trùng. Đến, thứ cốt ba hung cổ, đi ra nhường nhà ta hấp thần xem thật kỹ một chút. Lâm Hồn quên giới thiệu mới tới cổ trùng. Hắn đập một thanh đùi, tâm niệm vừa động. Cao đến 3 trượng thực cốt ba hung cổ xuất hiện trong sân. Ai nha không được, thu nhỏ thu nhỏ, thu nhỏ hơn nữa. Ngươi cái này kém chút đem ta tứ hợp viện cho làm sập. Lâm Hồn mệnh lệnh thực cốt ba hung cổ thu nhỏ. Gia hỏa này thu thỏ thành một con chó nhỏ lớn nhỏ trong sân kinh ngạc nhìn trước mắt Hắc Thần. Hắc Thần thượng trước quan sát tỉ mỉ một hồi. Hung thần ác sát thực cốt ba hung cổ tại Hắc Thần trước mặt vậy mà không nhúc nhích. Lâm Hồn thậm chí phát hiện gia hỏa này còn tại có chút phát run. Đầu đen rau muống. Ta vừa thu cái này dung hợp 3 cái người bỏ cạp tạo nên thanh đồng độc hạt cổ vương thực cốt ba hung cổ. Vậy mà sợ hai Hắc Thần. Lâm Hồn liếc mắt, nhìn xem chính mình vô cùng hung ác thực cốt ba hung cổ đôi kim châm đều tiêu nhịu xuống. Quả thực bó tay rồi. Mèo ô Hắc Thần phát ra một thanh âm. Doa đến con hàng này bèo một tiếng biến thành linh lưới một lần nữa treo ở Lâm Hồn thai trái rủ xuống bên trên. Con hàng này. Sợ. Nhìn thấy Hắc Thần trực tiếp sợ. Im lặng. Lâm Hồn nhìn thoáng qua Hắc Thần. Mèo ô Lâm Hồn có thể nói chút gì tốt đâu. Đành phải nói rằng, kỳ thật ta tân thu cổ trùng rất đột nhiên, ngươi không gặp lúc ấy nó là như thế nào xử lý mặt khác hai cái, đột nhiên đáng sợ. Nói như vậy đoán chừng Hắc Thần sẽ không tin tưởng A. Lâm Hồn đành phải xoay người đi gian phòng của mình tu luyện đi. Tính toán, nói ngươi cũng sẽ không tin, ta đoán chừng ta cổ trùng bên trong cũng chỉ có Minh Điệp triệu hoán đi ra mấy vị kia có thể cùng ngươi bình đẳng tâm sự. Nghe ô được rồi, triệu hoán bọn hắn mấy cái kia ta còn phải hiến tuổi thọ. Ngươi muốn gặp bọn hắn, rồi nói sau. Nghe ô chương 1376, tu luyện nhanh hơn dòm đúc quan tài, khang khích quỷ thị tìm lương thực chương 1376, tu luyện nhanh hơn dòm đúc quan tài, khang khích quỷ thị tìm lương thực Lâm Hồn trong miệng nói tới Minh Điệp triệu hoán bọn hắn. Đương nhiên chỉ là Hắc Vô Thường phạm vô cứu. Đầu châu A bảng trở âm tin người. Không nghĩ tới thực cốt ba hung cổ nhìn dữ dằn. Tại Hắc Thần trước mặt vẫn là như thế sợ. Lâm Hồn trợn trắng mắt. Tiến vào chính mình mật thất bắt đầu tu luyện. Đầu tiên là 3 nén hương cho tam nhãn âm cổ tượng thần cống lên. Lâm bầm nói, đa tạ tam nhãn âm cổ lão tổ, hôm nay nhẹ nhòm khế ước bắt giữ một cái rất là hung ác thực cốt ba hung cổ. Vừa vặn đền bù ta không có nhục thân cổ trùng trong chỗ, dạng này liền không cần nhất định phải chờ tới sang năm kinh chập mới một lần nữa luyện chế tam thi đoạt mệnh cổ. Khế ước bắt được cổ trùng càng nhiều, ta càng cảm thấy tam nhãn âm cổ lão tổ ngài cường đại. Bất kỳ nhìn giống như rất mạnh cổ trùng, chỉ cần ngài hơi ra tay, đó chính là dễ như trở bàn tay. Lâm Hồn lại đối tam nhãn âm cổ pho tượng lại nhảy một hồi. Lúc này mới đi xem mật thất đỉnh chóp kia 3 hàng chữ. Thứ nhất, không nên quên chính mình là ai. Thứ hai, cứu triệu Mỹ Nga. Thứ ba, cởi y phục xuống, bỏ đi áo của mình, lộ ra trước mặt thông thiên tối say cùng đẩy con tam nhãn âm cổ hình xăm hình xăm. Ngồi xếp bằng, bắt đầu sắc thọ uy mệnh tu luyện. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, cái kia chính là khóa chặt đúc quan tài cảnh. Tại thi nhân nhất tộc nơi đó uống xong ngàn năm linh sữa nhường hắn tiến vào ngộ đạo trạng thái. Tại thời gian của mình trường hà bên trong hắn nhìn ngàn năm, hiểu ngàn năm. Sau khi ra ngoài thế giới hiện thực bất quá là thời gian cực ngắn, đã nhập đúc quan tài cảnh hơn nửa người. Vậy liền tiếp tục đem nó củng cố xuống tới, chớ có lãng phí tốt như vậy cơ duyên. Tu luyện hơn nửa đêm, Lâm Hồn thu hoạch tương đối khá. Buổi sáng sảng khoái tinh thần, thứ phát nhỏ ca đi tới thương hà bên trên Đỗ Lao Bá trước gian hàng. Tiến chín đến sớm nhất, hoàn toàn như trước đây đứng tại thương hà bên cạnh nhìn nước sông. Đây là nàng yêu thích. Lâm Hồn đang chờ đợi thời điểm sau lưng truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. "Lão đại, chào buổi sáng a, ai nha, ta đi, vừa vặn trống đi một cái vị trí, ta đi chiếm tiên cơ." Lạc Trung mừng khấp khởi đi chiếm chỗ ngồi. "Đỗ Lao Bá, vẫn là như cũ." Lạc Trung điểm chưa từng cải biến bữa sáng. "Tiến chín, đến, bên này." Đỗ Lao Bá bạn già mặt đen lên đem bọn hắn thịt tươi bánh bao, canh thịt bưng lên sau Lạc Trung gọi tới Yến Chín cùng một chỗ ăn. "Lão đại chào buổi sáng a." "Sớm, Yến Chín." Ba người liền hồng hộc ăn uống thả cửa lên. Phối hợp Đỗ Lao Bá ướp gia vị nhỏ dưa muối cái này đống nhiên điểm tâm ăn hết sức thoải mái. Lâm Hồn uống liền 2 bát lớn canh thịt, ăn một thế thịt tươi bánh bao. Ba người quệt quệt mồm đi tiết khí tư. Tiến Chín cùng Lạc Trung đi doanh trướng bận rộn những cái kia vĩnh viễn làm không hết văn thư đi. Lâm Hồn thì là đi vào doanh liệu nơi này nhận lấy hôm qua ban thưởng 43 lượng bạc. Bây giờ Lâm Hồn đoạn hồn kiếm đến từ âm ti, bình thường không cần một lần nữa rèn luyện. Cho dù là rèn luyện lời nói cũng là muốn đi hát tháp tìm đang trực âm ti tiết khí quan đến giúp đỡ. Toàn bộ cho tới trưa Lâm Hồn đều tại trong doanh trướng bận rộn. Tới xuống buổi trưa, Lâm Hồn nhìn xem thong thả rồi mới lên tiếng, ta muốn đi một chuyến Khang Khít Quỷ Thị, các ngươi ở chỗ này mau lên. Truyền tống tới Khang Khít Quỷ Thị chỗ thành đông, làm nam, một chỗ. Đám kia tại góc tường phơi nắng đám gia hỏa thấy là luôn luôn dễ nói chuyện Lâm Hồn tới. Thế là liền rối rít xúm lại đi lên. Đại nhân, cho tiền đồng mua hai cái màn thầu ăn một chút, ta đều ba ngày chưa ăn cơm. Đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến nhà, cho tiền đồng cứu mạng a đại nhân, ngài càng phát anh minh thần võ, quả thực chính là chúng ta cứu tinh a. Mọi người đều biết Lâm Hồn tới nơi này đều sẽ phái phát một chút tiền đồng cho những người này ăn cơm. Vây quanh muốn tiền đồng là cố định tiết mục. Lâm Hồn cười từng cái dùng tiền đồng đổi. Tự nhiên, hắn cho mình cái kia nhãn tuyến coi như không phải tiền đồng, mà là lặng yên không tiếng động đổi lại vàng dòng bạc trắng cùng tiết khí đan. Gia hỏa này lần trước nói phải thêm tiền Lâm Hồn về sau đồng ý song phương tiếp tục giao dịch. Lâm Hồn trong tay nhiều một cái viên giấy. Chờ tất cả mọi người đạt được tiền đồng thiên ân vạn tạ sau khi rời đi, Lâm Hồn đi tới Hồ Lão Đại 3 tầng lầu. Hồ Lão Đại đã sớm cười ha hả chờ ở lâu bên ngoài. Thấy Lâm Hồn tới lập tức chào đón. Vừa cười vừa nói, Lâm đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mau vào, uống trà. Trà mới, cho ngài chuẩn bị tốt. Lâm Hồn cười đi tới. Hồ Lão Đại liền bắt đầu vì hắn pha trà. Đêm qua cấp vũ, ta nơi này không sao chứ? Nhìn Hồ Lão Đại ngươi rất thanh nhàn, dường như rất tốt. Ai yêu uy, cái này không đều là nắm Lâm đại nhân phúc khí, chúng ta nơi này đêm qua cấp vũ rất an toàn, chưa từng xuất hiện cấm kỵ đâu. Vậy thì tốt rồi. Nếm thử ngươi trà mới. Lâm đại nhân nhất định sẽ ưa thích, trà này thật sự không tệ. Hai người uống trà nói chuyện phiếm. Nói một hồi Hồ Lão Đại thật giống như nhớ tới cái gì dường như nói, đúng rồi, Lâm đại nhân, mời nói nửa tháng nữa lập hạ thành tiết khí vệ luật kiếm, chúng ta thanh minh thành là Lâm đại nhân đi. Lâm Hồn gật gật đầu. Ti thần làm đại nhân trực tiếp ra lệnh, ta cứ việc chỉ có trộm mệnh cảnh, nhưng cũng không dám chống lại ti thần làm đại nhân mệnh lệnh. Hồ Lão Đại một bộ đường khiêm nhường dáng vẻ nói, ai nha Lâm đại nhân, người nào không biết ngài lấy trộm mệnh cảnh liên chạm ba cái không mạo giáo đúc quan tài cảnh, người nào không biết ngài Lâm đại nhân là đúc quan tài cảnh phía dưới vô địch. Ta giả hồ sớm cầu chúc Lâm đại nhân đi lập hạ thành luận kiếm thắng ngay từ trận đầu, đây là chúng ta một chút tâm ý, mời Lâm đại nhân không cần ghét bỏ. Hồ Lão Đại xuất ra một cái túi đặt ở Lâm Hồn trước mặt. A, còn có lòng này. Không sai không sai. Lâm Hồn tiện tay đem cái này chịu nặng cái túi chứa vào chính mình trong gương đồng. Tiện tay một thước lượng. Cái này trong túi khoảng chừng 500 lượng kim tử. Ra tay rất là hào phóng. Đã như vậy vậy thì đa tạ Hồ Lão Đại, ta liền nhận. Lâm đại nhân, ngài nếu là không thu mới là xem thường ta giả hồ đâu. Nhận lấy nhận lấy, Lâm đại nhân đạt được thành tích tốt trở về. Ta giả hồ cũng là cùng có vinh yên. Dễ nói dễ nói. Cha không tệ, ta đi trước Khang Khít Quỷ Thị mua chút nhu yếu phẩm. Tốt đến Lâm đại nhân, mời. Lâm Hồn đi vào tam lâu kết quả Hồ Lão Đại nhận lấy tiểu đệ cung kính đưa tới tân chữ đèn lồng. Truyền tống vào tràn đầy quỷ xương mù Khang Khít Quỷ Thị. Lần này hắn tới là vì cho mới bắt được thực cốt ba hung cổ mua lương thực. Lâm Hồn có cái quen thuộc. Chính là muốn từ đầu tới cuối duy trì sung túc chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Cho nên hắn đoạn hồn kiếm cùng gương đồng thủy chung là trạng thái tốt nhất. Cho nên hắn ba cái cổ trùng thủy chung là ăn chán chê trạng thái tốt nhất. Cho dù là nói hiện tại chỗ gặp phải cấm kỵ hoặc là quỷ quyệt, Lâm Hồn cũng có thể lập tức lấy trạng thái tốt nhất tới đối chiến. Trong tay có lương thực trong lòng không hoảng hốt. Đây là Lâm Hồn trước sau như một tác phong, không để cho mình lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Lâm Hồn dùng đèn lồng chiếu vào trước người một thước chi địa hướng về phía trước tìm. Quỷ dương ngủ pháp phối. Trước gian hàng ngồi nguyên một đám toàn thân bao phủ tại áo bào đen trông được không rõ cái gì bộ dáng chủ quán. Đi ngang qua cái này đến cái khác quầy hàng. Rốt cục tại một cái trước gian hàng tìm tới chính mình mong muốn đồ vật. Chương 1377, tiết khí vệ luận kiếm đại mạc kéo ra. 24 thành thiên kiêu lần lượt đăng tràng chương 1377, tiết khí vệ luận kiếm đại mạc kéo ra, 24 thành thiên kiêu lần lượt đăng tràng đem cái kia cho ta xem một chút. Quầy hàng chủ nhân đem một cỗ thi thể đưa cho Lâm Hồn. Chính là cốc vũ thời tiết sẽ xuất hiện bọ cạp cấm kỵ thi thể. Đây là bởi vì trên mặt vẽ lấy thần kê mổ bọ cạp ngũ độc phù biến mất sau mới có thể biến hóa cấm kỵ thi thể. Lâm Hồn chính là cần dạng này thi thể tới nuôi dưỡng thực cốt ba hung cổ. Xác nhận thi thể này chính là thuần chính cốc vũ thời tiết cấm kỵ thi thể. Hắn mở miệng hỏi, giá bao nhiêu? Đây là đêm qua vừa mới sản xuất cấm kỵ thi thể. Thi thể mới mẻ, con đường cam đoan. 100 lượng kim tử một cỗ thi thể, chắc giá. Cũng là tiện nghi. Đoán chừng là đêm qua xuất hiện loại này cấm kỵ thi thể không phải số ít nguyên nhân. Chỉ cần kim tử không cần tiết khí đan liền có thể mua được. Đối với Lâm Hồn mà nói hiện tại 100 lượng kim tử cũng là có thể tùy tiện lấy ra. Giá cả cùng phẩm chất đều có thể. Ngươi có bao nhiêu cố dạng này thi thể? Ngươi muốn bao nhiêu ta liền có bao nhiêu? Khá lắm. Cái này chủ quán tuyệt đối là có sung túc nguồn cung cấp. Cái này khiến Lâm Hồn càng ngày càng bội phục nơi đây chủ nhân cũng chính là người Ngọc tộc Ngọc Thanh. Gia hỏa này con đường quá mạnh. Những này cấm kỵ thi thể không cần phải nói hẳn là đến từ tối hôm qua bên ngoài quét thành. Khang Khít Quỷ Thị càng ngày càng thần bí. Mấu chốt là người ta còn không về ba quỷ thần quản lý. Nhiều thần. Lâm Hồn tại kính nể sau khi triệu hoán đi ra thực cốt ba hung cổ. Thu nhỏ thân hình thanh đồng độc hạt nhìn thấy cô thi thể này sau liền bắt đầu hấp thu trong đó cốc vũ địa khí thức tỉnh bỏ cả độc. Một bộ về sau tự nhiên là không đủ. Thực cốt ba hung cổ hình thể quá lớn. Một bộ cấm kỵ thi thể về sau lại đến một bộ. Thực cốt ba hung cổ hết thể ăn hết 5 bộ thi thể bên trong bọ cạp độc lúc này mới rốt cục bổ sung tốt thể nội cần thiết. Chậm rãi biến thành một cái linh lưỡi treo ở Lâm Hồn thai trái rủ xuống bên trên. Hết thể 500 lượng kim tử. Lâm Hồn thanh toán xong 500 lượng kim tử về sau thì rời đi. Còn lại cũng không có cần mua sắm, đều ở vào đỉnh phong trạng thái. Lâm Hồn liền đốt đèn lồng rời khỏi nơi này. Trên đường lại gặp cái kia quỷ xương mù hình thành tiểu nha hoàn. Thành ý hoan nghênh Lâm đại nhân hân hạnh chiếu cô khang khít quý thị, hy vọng ngài mua sắm vui sướng. Lâm Hồn không biết rõ cái này Ngọc Thanh truyền lời người nha hoàn ở chỗ này làm gì, cũng không có đáp lời gật đầu liền đi. Lâm đại nhân, chủ nhân nhà ta nói sẽ ở trong khoảng thời gian này phái ra một cái nàng đại biểu đi tìm ngài, nói chuyện làm ăn. Ngài có thể đồng ý cũng có thể cự tuyệt, chúng ta đều thành ý đối đãi. Kia quỷ xương mù nha hoàn sau khi nói xong liền tiêu tán không thấy. Hóa ra là đến truyền lời, phái ra một cái đại biểu nói chuyện làm ăn. Câu nói này đường Lâm Hồn nhớ tới cái kia vui buồn thất thường Đỗ Tử Đằng. Không biết rõ Ngọc Thanh nói tới cái kia đại biểu có phải hay không nàng. Nhẹ gật đầu thì rời đi treo ngược tam trọng lâu. Theo thường lệ ban thưởng cái kia hồ lão đại tiểu đệ bạc vụn. Lâm Hồn đi xuống 3 tầng lầu hồ lão đại không ở nơi này đoán chừng là đi làm việc. Lâm Hồn trở về trong doanh trướng. Bên kia Lạc Trung hỏi, lão đại, nơi này có một ít hai đại doanh tiết khí vệ xin phép nghỉ. Nên xử trí như thế nào? Lâm Hồn khoát tay chợt lại nói, ai còn không có chuyện, chỉ cần xin phép nghỉ quá trình hợp lý không nên làm khó chúng ta huynh đệ, đều phê chuẩn. Được lão đại, vẫn là lão đại thông tình đạt lý. Cái này không đều nói nhảm sao, thế nào luôn cực kỳ theo tiết khí vệ một chút xíu làm. Lâm Hồn cổ tay khẽ đảo xuất hiện một cái biên giấy. Đúng là mình nhãn tuyến cho mình. Sắp đến lập hạ thành 24 thành đúc quan tài cảnh trở xuống tiết khí vệ luật kiếm, đạt được cơ hồ tất cả thế lực chú ý, cũng trở thành thế lực khắp nơi tuyển bạt nhân tài một cái sân thí luyện. Bây giờ tiếng hô cao nhất có 4 người người, tình huống phân biệt như sau: tiếng hô tối cao đệ nhất nhân tên là Phong Kiếm đúc quan tài cảnh cao đoạn viên mãn, đến từ Lập Xuân thành thứ nhất dùng kiếm gia tộc Phong gia. Kẻ này ra thế hiển hách, cho rằng lần này luận kiếm còn lại 23 tiết khí vệ chính là đến bồi lấy hắn luyện kiếm, căn bản không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Tiếng hô tối cao người thứ hai tên là Lưu Đại Cung đúc quan tài cảnh cao đoạn viên mãn, đến từ Lập Hạ thành tiết khí vệ, nghe nói giống như ngươi là một chút xíu theo cơ sở giết đi lên. Tiếng hô tối cao người thứ ba tên là Lữ Tú đúc quan tài cảnh cao đoạn viên mãn, đến từ Lập Thu thành, chính là con lừa người nhất tộc. Mọc ra một trương lớn con lừa mặt, chính là trong vạn tộc chí cường huyết mạch, nghe nói kẻ này thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ nhỏ mọn, phải cẩn thận. Tiếng hô tối cao người thứ tư tên là Đường Ve đúc quan tài cảnh cao đoạn viên mãn, đến từ Lập Đông thành, là 4 người bên trong duy nhất nữ tính. Mà Lâm Hồn ngươi xếp hạng không nói cũng được, vậy mà xếp tới kinh khủng vị thứ 5. Đây là bởi vì không mạo giáo bắn tiếng muốn dẫn lấy quỷ khí đến giết ngươi, từ đó nhường cái khác đại thành trì đối ngươi tiến hành công điều, phát hiện ngươi đã từng trộm mệnh trạm 3 cái không mạo giáo đúc quan tài, lúc này mới đưa ngươi liệt vào vị thứ 5. Đưa ngươi liệt vào thứ 5, rất nhiều thành trì thiên tiêu tiết khí vệ đều khu phục, bởi vì có một cái rất đâm tâm sự thật 24 thành phái ra 24 tiết khí vệ thiên tiêu, có 23 là đúc quan tài cảnh cao đoạn viên mãn, chỉ có một người không phải, người kia ngươi biết là ai? Khá lắm. Lâm Hồn nhìn một đoạn này lời nói lông mày chớp chớp. Hắn thật chặt đè xuống lông mày của mình không cho nhăn lại đến. Cái này có thể khó lường. Vậy mà lại có loại chuyện này. 24 tham gia luận kiếm tiết khí vệ, 23 đều là đúc quan tài cảnh viên mãn, chỉ có một người là trộm mệnh cảnh. Ai? Đương nhiên là Lâm Hồn chính mình. Khá lắm. Áp lực như núi á, vậy mà lại dạng này. Ti thần làm đại nhân phái ta đi lập hạ thành luận kiếm đoán chừng cũng áp lực không nhỏ á, bởi vì dù sao chỉ có ta một cái trộm mệnh cảnh. Tờ giấy còn có nội dung tiếp lấy nhìn. Đúng rồi, không mạo giáo phái người cầm vị khí đi giết ngươi, ngươi sẽ không chết tại lần này lập hạ thành luận kiếm a. Ngươi nên biết, lập hạ thành luận kiếm đồng thời cũng là lập hạ thành bản mệnh tiết khí cùng ngày, sẽ có không tưởng tượng được kinh khủng quỷ quyệt xuất hiện, còn có mong muốn giết ngươi không mạo giáo, còn có Lập Xuân thành ngươi lão cấp trên huynh đệ muốn chỉnh chết ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng chết ta, ngươi dạng này hào phong kim chủ không dễ tìm. Cuối cùng, chúc con sống. Con hàng này đang cùng ta chơi văn chữ đâu? Không nói chuyện nói ổ nhưng cũng có lý. Cuối cùng một đoạn này kỳ thật cũng là tại trực tiếp nói cho Lâm Hồn lần này đi lập hạ thành địch nhân không phải đơn giản như vậy. Đợt thứ nhất là lập hạ thành bản mệnh tiết khí lập hạ tiếp đến, tự nhiên sẽ có kinh khủng quỷ quyền xuất hiện. Đợt thứ hai là không mạo giáo mặt mũi chi thứ giết, nhất định sẽ như Tết Thanh Minh ngày đó đồng dạng sẽ có xương mù quan, quạ quan xuất hiện đến ám sát chính mình. Đợt thứ ba là đồng đinh những cái kia hảo huynh đệ nhóm sẽ từ đó cản trở, vì chính là kế thừa chi chiến cho đồng đinh tạo thành tất cả đả kích. Kỳ thật còn có khác uy hiếp, tỷ như nói kia xếp hạng trước 44 tòa thành lớn tiên tiêu tiết khí vệ nhất định sẽ lấy chính mình thử kiếm. Ai bảo chính mình như thế làm náo động đâu? Cái gọi là đúc quan tài cảnh phía dưới vô địch cái danh xưng này một khi đặt ở kia mặt khác 23 thành tiên tiêu tiết khí vệ bên trong, chẳng phải là thuần thuần kéo cừu hận a? Những này tiết khí vệ làm sao có thể dễ dàng tha thứ một cái trộm mệnh cảnh nắm giữ dạng này xưng hảo? Ai? Đau đầu. Đây là cái nào ngớ ngẩn cho ta làm xưng hảo? Nâng giết. Thuần thuần nâng giết. Lâm Hồn đem tờ giấy đốt sạch, lâm vào lâu dài trầm mặc. Chương 1378, lập hạ thiên hỏa tế tới gần, Thanh Minh thành nội dân tỉnh mãnh liệt. Chương 1378, lập hạ thiên hỏa tế tới gần, Thanh Minh thành nội dân tỉnh mãnh liệt. Lần này lập hạ thành lập hạ thiên hỏa tế tiết khí vệ luận kiếm nguy hiểm như thế, còn có đi hay không? Tất nhiên đi. Sợ cái gì? Lâm Hồn chẳng những không có một chút e ngại, ngược lại bốc cháy lên cường đại đấu trí. Chờ chính là một ngày này, ta muốn đi cùng cái gì Lập Xuân thành dùng kiếm thế ra so kiếm, đi cùng cái gì gì gì đó Lập Thu thành con lửa mặt so tàn nhẫn. ta muốn đi tại chỗ giết chết cái kia cầm quỷ khí không mạo giáo ra hỏa chấm dứt hậu hoạn. Ít ra trong một khoảng thời gian không mạo giáo hội an ổn. Còn có đồng đinh tiểu tử kia, nhà hắn các huynh đệ tranh quyền đoạt lợi chính là thật phiền toái a, vậy mà vì ngăn chặn đồng đinh trong gia tộc địa vị cùng thân phận, muốn đối tự mình ra tay. Mục đích rất đơn giản, chính là muốn đoạn đi đồng đinh phụ tá đắc lực. Lại cái này ra tay vẫn là tại Lập Hạ thành Lập Hạ Thiên Hỏa tế bên trong. Đáng ghét, đều tới đi. Lần này ta muốn tại Lập Hạ thành lần này luận kiếm bên trong đem các ngươi đều xử lý, đánh đau nhức. Mong muốn giết ta, ta tất yếu giết chết ngươi hoặc là các ngươi. Mong muốn làm ta, ta tất yếu cho rơi đài ngươi. Mong muốn áp chế ta, ta tất yếu trái lại áp chế các ngươi. Áp lực làm cho nam nhân trưởng thành, áp lực làm cho nam nhân tràn đầy mị lực. Đối với sẽ phải phát sinh ở Lập Hạ thành chuyện, tâm tình của hắn kích động lên. Lâm Hồn ánh mắt dần dần phát sáng lên. Nghĩ tới nhãn tuyến của mình cung cấp tin tức trọng yếu như vậy, đã cảm thấy Hoa Tiết Khí Đan cùng Kim Tử đều đáng giá. Những tin tức này rất trọng yếu, đối với Lâm Hồn sau đó phải làm chuyện có rất lớn giá trị tham khảo. Những ngày tiếp theo làm từng bước, đảo mắt đã qua 5 ngày. Khoảng cách tất cả mọi người chú mục Lập Hạ thành Lập Hạ Thiên Hỏa tế còn có không đến 10 ngày. Chuyện này trở thành cả tòa Thanh Minh thành tất cả mọi người đề tài nói chuyện. Mặc kệ là Tiết Khí vệ cũng tốt, vẫn là bình thường bách tính cũng được, đều sẽ hỏi thăm một chút ai sẽ đại biểu Thanh Minh thành đi hướng Lập Hạ thành tham gia Lập Hạ Thiên Hỏa tế. Thế là rất nhanh tất cả mọi người biết người này là Lâm Hồn. Cái gì? Đại biểu chúng ta Thanh Minh thành xuất chiến chính là một gã trộm mệnh cảnh. Ha ha, nói cho ngươi một cái càng bắn nổ. Còn lại 23 thành đại biểu đều là đúc quan tài cảnh cao đoạn biên mãn, chỉ có chúng ta là trộm mệnh cảnh biên mãn. Biết tin tức này, thế nào, càng nổ tung a? Khá lắm. Cái này, ta trong lúc nhất thời vậy mà bó tay rồi. Chúng ta các đại nhân là thế nào nghĩ, lại phái một cái trộm mệnh cảnh cao đoạn tham gia, hẳn là chúng ta Thanh Minh thành không tìm ra được một cái đúc quan tài cảnh cao đoạn tiết khí vậy sao? Đây là nghe được Lâm Hồn lấy chỉ là trộm mệnh cảnh tham gia luận kiếm phản đối một phương, mà tự nhiên còn có ủng hộ một phương. Cái gì? Là Lâm Hồn đại nhân sao? Kia ổn, năm người đứng đầu không dám đánh cam đoan, dù sao cái khác thành thiết khí vệ cũng không phải ăn chay, 10 vị trí đầu ổn. Vì cái gì? Người hiểu rõ Lâm đại nhân. Nói tỉ mỉ, cái này đều không nghe nói. Lâm đại nhân lấy trộm mệnh chạm ba cái không mạo giáo đúc quan tài, thành tựu vô thượng uy danh, người nào không biết hắn? A a a, thì ra trước đó cái kia truyền thuyết chính là hắn a. Đúng thế, các ngươi cũng không nghĩ một chút. Ti thần làm đại nhân mưu tính sâu xa, há có thể tại loại này việc quan hệ Thanh Minh thành bình quang chuyện bên trên nói đùa. Chờ xem, Lâm đại nhân sẽ cho chúng ta ngạc nhiên, ít nhất 10 vị trí đầu, cũng có thể tiến trước 8. Các loại thanh âm nghị luận ầm ĩ theo thời gian thúc đẩy, ngay cả Ti thần làm nơi này cũng bị người ngăn cửa. Ngăn cửa không phải người khác, chính là cho tới nay đối Lâm Hồn không ngứa còn có chút thành kiến Âm Dương Công Văn đại nhân. Trong lòng người thành kiến là một toàn núi lớn. Trước đó kia hai cái Âm Dương Công Văn tuần sát quan đối Lâm Hồn ra tay ngược lại bị giết. Cái này khiến Âm Dương Công Văn thập phần khó chịu, không cách nào dứt bỏ thành kiến. Tại Ti thần làm đại nhân như cung điện như thế dinh thự. Đại nhân, thủ hạ của ta tuần sát quan đến báo, theo Lập Hạ thành Lập Hạ Thiên Hỏa tế tới gần, chúng ta Thanh Minh thành bên trong dân tình mãnh liệt, mời đại nhân minh xét. Âm Dương Công Văn tại nghị sự đường báo cáo. Mà Ti thần làm đại nhân hoàn toàn như trước đây nhìn xem bức kia to lớn điêu khắc bích họa. Sau khi nghe mỉm cười, nói nghe một chút, đều là như thế nào mãnh liệt. Đơn giản, đều tập trung ở một chút, cái kia chính là Lâm Hồn là 24 tham gia luận kiếm tiết khí vệ bên trong duy nhất trộm mệnh cảnh, còn lại 23 tên trộm mệnh cảnh đều là đúc quan tài cảnh cao đoạn viên mãn. Đại đa số cho rằng Lâm Hồn tại chúng ta Thanh Minh thành có lẽ bất được, nhưng là gặp phải những cái kia tỷ như Lập Xuân Thành, Lập Hạ thành tiên tiêu, liền sẽ bị làm hạ thấp đi. Để cho ổn thỏa, không bằng phái ra một gã đúc quan tài cảnh cao đoạn tiết khí vệ tham gia. Ti thần làm lại hỏi, mãnh liệt dân ý ta đã biết. Vậy ngươi người ý kiến đâu? Âm Dương Công Văn nói, ta cũng khuynh hướng đổi đi Lâm Hồn, đổi một gã đúc quan tài cảnh cao đoạn biên mãn tiết khí vệ tham gia luận kiếm. Ti thần làm nghe xong nhẹ gật đầu. Hắn cũng không nóng nảy có kết luận, chỉ là đối với phía ngoài khôi lỗi hô một tiếng, đi mời Cốc Vũ Phiêu Bạt vệ đại nhân. Thiết khí vệ chỉ huy làm Mộ Dung Cảnh Phong đại nhân, đợi khí lang đại nhân. Phía ngoài khôi lỗi nghe xong liền lập tức ra ngoài truyền tin. Rất nhanh, ba vị đại nhân này liền đến Ti thần làm phòng nghị sự. Mọi người chia chỗ ngồi ngồi. Ti thần làm theo cái kia to lớn bích họa điêu khắc trung chuyển tới, cười nói, tốt, Thanh Minh thành tối cao quyền lực người đều đến đông đủ. Hôm nay chúng ta chủ yếu nghiên cứu một sự kiện, cái kia chính là sắp đến Lập Hạ thành Lập Hạ Thiên Hỏa tế chuyện. Chư vị hẳn còn nhớ, lần trước Lập Hạ Thiên Hỏa tế chúng ta phái ra một gã thiết khí vệ, chính tử tại Lập Hạ thành xuất hiện quỷ quệ thủ hạng, thành tích tổng hợp hạng chót. Căn cứ Lập Xuân Thành đối với chúng ta khảo hạch, lúc ấy chư vị đều hứng chịu tới tổn thất nhất định. Tấn cấp con đường cũng nhận chậm trễ, đại gia hẳn là khắc sâu ấn tượng. Hắn nói xong nhìn về phía kia bốn vị. Bốn vị này hoặc là gật đầu hoặc là cười không nói. Đợi khí lang thực lực thấp nhất, nhiệm vụ của hắn cũng không phải chiến đấu. Hắn gật đầu nói, Ti thần làm đại nhân lời nói, ta nhớ được tin tưởng. Làm gì được, ta không am hiểu chiến đấu, cũng nói không ra cái gì tính kiến thiết ý kiến. Ta trước tỏ thái độ, cực phẩm nhất bách thảo hoàn ta đã luyện chế ra một nhóm, chỉ cần xác định rõ nhân tuyển liền có thể cho hắn. Đồng thời, đối với tham gia Lập Hạ thành Lập Hạ Thiên Hỏa tế nhất tuyển, ta đều nghe Ti thần làm đại nhân. Đợi khí lang ngày bình thường buôn tẩu các nơi đo đạc địa khí, thu thập bách thảo nghiên cứu chế tác bách thảo hoàn. Đợi khí lang làn da ngăm đen, nếu không phải mặc quan phục áo lót 72 loại chim di chú lông vũ quan bảo, thật đúng là dễ dàng xem như một cái lao nông. Hắn đầu tiên tỏ thái độ biểu thị đều nghe Ti thần làm đại nhân. Ti thần làm nghe xong nhẹ gật đầu, thái độ của hắn không có vấn đề, những người còn lại cũng sẽ không phản đối. lập hạ thành lập hạ thiên hỏa tế tiết khí vệ luật kiếm, sẽ cho các thành trì phái ra tiết khí vệ đại biểu tiến hành tổng hợp xếp hạng, mà xếp hạng ưu khuyết cũng biết ảnh hưởng đến kia một thành trì năm vị cao nhất quyền lực người lên chức cùng tổng hợp đánh giá, cho nên hết sức trọng yếu. Cứ việc Ti Thần làm đã từng công khai biểu thị muốn phái Lâm Hồn làm đại biểu tiến về, thật là đối mặt Âm Dương Công Văn đại nhân công khai phản đối, hắn cũng không thể không đem tất cả đều triệu tập lại tiến hành tập trung thương thảo họp. Bởi vì là tiết khí vệ ở giữa luật kiếm, Mộ Dung đại nhân ngươi là tiết khí vệ chỉ huy làm, ý của ngươi thế nào? Ti Thần làm hỏi Mộ Dung Cảnh Phong. Chương 1379, cực phẩm bách thảo hoàn, hồ lô 100 hạt. Chương 1379, cực phẩm bách thảo hoàn, hồ lô 100 hạt. Mộ Dung Cảnh Phong chậm rãi nói, việc này lớn, quan hệ chúng ta 5 người có thể hay không tại lần này lập hạ thiên hỏa tế xoay người, có thể hay không có tốt hơn tổng hợp đánh giá. Cho nên đối ta mà nói là áp lực lớn nhất, ta đem tất cả thanh minh thành tiết khí vệ đều sờ soạn một lần đấy, trải qua một đêm không ngủ suy nghĩ, so sánh, mô phỏng, cuối cùng ta phải ra một cái kết luận Lâm Hồn thích hợp nhất. Ta để cử Lâm Hồn tham gia. Hắn sau khi nói xong mặt khác mấy vị kia nhao nhao nhìn về phía hắn. Mộ Dung Cảnh Phong nói 10 phần chắc chắn, có một loại không thể nghi ngờ khẳng định. Mộ Dung đại nhân, ngươi để cử Lâm Hồn, nói một chút lý do. Ngươi phải biết, còn lại 23 thành chọn phái đi tiết khí vệ đại biểu đều là đúc quan tài cảnh, chỉ có Lâm Hồn là trộm mệnh cảnh. Ti Thần làm hỏi. Lý do đơn giản, yêu nghiệt. Ta nhậm chức tiết khí vệ chỉ huy làm cũng có chút năm tháng, chưa bao giờ thấy qua yêu nghiệt như thế tiết khí vệ. Chỉ một điểm này lý do là đủ. Mộ Dung Cảnh Phong chỉ cấp ra hai chữ liền không lại nhiều lời. Ti Thần làm lại nhìn về phía bên kia Cốc Vũ Phiêu bảo vệ. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Cốc Vũ Phiêu bạt vệ mở miệng nhân tiện nói, ta đề cử Lâm Hồn. Lý do đơn giản, trực giác. Vậy mà dựa vào trực giác tại đề cử Lâm Hồn. Âm Dương Công Văn không nghĩ tới hai vị đại nhân này sẽ lấy yêu nghiệt cùng trực giác vì lý do đề cử Lâm Hồn. Thật sự là thật kỳ quái. Ti Thần làm chậm rãi mở miệng nói, ta cũng đề cử Lâm Hồn. Lý do không tiện nói. Bên ngoài là Lâm Hồn lấy trộm mệnh lực chạm ba cái không mạo giáo đúc quan tài cảnh, trên thực tế bản quan còn có lý do khác. Dạng này chúng ta 5 người, có 4 người đề cử Lâm Hồn, việc này liền định ra tới. Phiên phái đợi khí lang đại nhân đem luyện chế tốt cực phẩm bách thảo hoàn cho Lâm Hồn, Âm Dương Công Văn đại nhân việc này đã định ra đến, Thỉnh An sắp xếp tuần sát làm quan tốt thanh minh thành chính xác dẫn đạo. Đợi khí lang cùng Âm Dương Công Văn riêng phần mình nhận mệnh lệnh hạ xuống. Đã việc này đã định, mặc kệ Âm Dương Công Văn làm sao không bằng lòng hắn đều sẽ nghiêm ngặt chấp hành Ti Thần làm đại nhân mệnh lệnh, khống chế dư luận, không cho thanh minh thành xuất hiện bất lợi cho Lâm Hồn bất kỳ dư luận. Hắn sẽ trung thành, nghiêm khắc chấp hành. Mà đợi khí lang càng là đơn giản, đem luyện chế cực phẩm bách thảo hoàn cho Lâm Hồn chuẩn bị kỹ càng. Mộ Dung Cảnh Phong cũng mượn cớ rời đi. Cung điện như thế to lớn nghị sự đường chỉ còn lại Ti Thần làm cùng thần bí âm ti tiết khí quan Cốc Vũ Phiêu bạt vệ. Cốc Vũ Phiêu bạt vệ đại nhân, ngươi lưu lại ở đây, hẳn là còn có lời cùng bản quan nói. Ti Thần làm nhàn nhạt hỏi. Cốc Vũ Phiêu bạt vệ kia kỳ quái khuôn mặt nết môi cười. Ôi ôi, đại nhân minh giám, xác thực có việc. Nơi đây chỉ có hai người chúng ta, cứ nói đừng ngại. Đại nhân hẳn là cũng thông qua chăm chú nghe thú hoặc là sau lưng cái này to lớn điêu khắc bích họa bên trên ba quỷ thần thần ảnh thấy được một màn Lâm Hồn nào đó loại khả năng tính, cho nên mới sẽ kiên định đề cử Lâm Hồn tham gia luật kiếm, đúng không? Đúng vậy. Vị Cốc Vũ Phiêu bạt vệ đại nhân đã nhìn ra, vậy ta liền không dối gạt ngươi, xác thực như thế. Ta chờ mong Lâm Hồn lần này có thể lấy được không tệ thành tích, cũng chờ mong hắn có thể cho chúng ta một chút ngạc nhiên mừng rỡ, cho chúng ta thanh minh thành rửa sạch nhục nhã. Ti Thần làm đại nhân, hắn biết, yên tâm chờ đợi liền có thể. Nói xong những ngày sau Cốc Vũ Phiêu bạt vệ liền đứng lên cáo tử. Chỉ còn lại Ti Thần làm đại nhân một người tại như cung điện như thế to lớn trong phòng nghị sự trầm mặc nhìn phía sau điêu khắc bích họa. Thật lâu không nói. Hạ quan Lâm Hồn, tham kiến đại nhân. Lâm Hồn đi tới chính mình rất ít tới đợi khí lang đại nhân dinh thự. Nơi này rất đơn giản bị đợi khí lang đại nhân xem như tiệm thuốc, hiệu thuốc. Khắp nơi đều là đợi khí lang thủ hạ ở chỗ này phơi nắng bách ảo, mài, chế dược. Giờ phút này đợi khí lang ngay tại cầm một gốc linh thảo trái xem phải xem. Nhìn Lâm Hồn tới hắn chào hỏi Lâm Hồn tạm thời tìm ngồi hạ. Đợi khí lang là thanh minh thành ngũ đại quyền lực người bên trong duy nhất không có kiểu cách nhạc quan. Giờ phút này bộ dáng giống như là một cái lao đông. Bên người bận rộn đều là thủ hạ của hắn. Lâm Hồn tới a, trước tìm địa phương ngồi một chút. Bản quan mấy ngày trước đây hái tới một gốc không biết tên mới linh thảo, không biết rõ dược tính, muốn đích thân nếm thử. Ngươi trước tiên tìm một nơi ngồi một chút, ta liền có thể thành phẩm ra cái này một gốc linh thảo phẩm tương đến. Lâm Hồn mau nói chính mình không nóng nảy mời đợi khí lang đại nhân tự tiện. Hắn còn là lần đầu tiên thấy đợi khí lang nếm bách thảo dáng vẻ, cũng là rất hiếu kỳ. Chỉ là nơi này chất đầy các loại thảo dược cũng xác thực không có địa phương ngồi. Hắn liền đứng ở nơi đó nhìn xem đợi khí lang. Đợi khí lang tướng trong tay gốc kia linh thảo kỹ càng bẽ bảo, còn ghi lại linh thảo này bộ dáng chờ một chút, cũng là một tay tốt họa sĩ. Đợi khí lang vẽ kia linh thảo rất sống động. Linh thảo việc nhỏ không đáng kể đều vô cùng rõ ràng nhìn sinh động như thật, thật rất giống. Sau một khắc đợi khí lang lại đem kia linh thảo một ngụm nuốt vào, ngài kỹ nuốt chậm. Còn đối với Lâm Hồn cười cười, liền có thủ hạ của hắn tới đứng tại ăn xong linh thảo đợi khí lang bên người. Lâm Hồn coi là cái này xong việc, đợi khí lang lại đột nhiên toàn thân phát tím, miệng sùi bọt mép lên, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, một tầng tử sắc tại làn da bên trong mở mịt đi ra. Đợi khí lang thân thể chậm rãi cứng ngắc, hắn cái kia thủ hạ lại không nhanh không chậm nhìn xem, đem tất cả biến hóa đều ghi chép lại. Lâm Hồn lại không bình tĩnh. Hắn hô một tiếng đứng thẳng lên thân thể nhìn về phía bên kia. lại phát hiện đợi khí lang thủ hạ nhóm đối mặt một màn này dường như tư không nhìn quen như thế, căn bản không sợ, mặc cho đợi khí lang tại nguyên chỗ chết thẳng cẳng, bọn hắn ai cũng bận rộn đều không nóng nảy. Hắc, còn có cái này phong tục sao? Nơi đó bên trên đợi khí lang rốt cục nhanh không khí thời điểm, bên người cái kia thủ hạ lúc này mới móc ra một hạt có đường vân bách thảo hoàn cho đợi khí lang uy xuống dưới. Theo viên kia lâm hồn lần thứ nhất gặp có đường vân bách thảo hoàn tại đợi khí lang trong miệng tan ra, đợi khí lang trên người tử khí rất nhanh biến mất, hắn cũng chậm chậm đứng lên. Đứng lên đợi khí lang trước tiên tại vừa rồi kia linh thảo bên cạnh ghi chép hơn mấy hàng chữ, và bụng kịch động, tứ chi tê liệt như bị giằng cắn, thân thể làn da hiện lên tử sắc, hô hấp dồn dập, nội tạng lên kịch liệt lớn u cục không thể thở nổi, dẫn đến ngạt thở mà chết, độc phát mà chết. Cực phẩm bách thảo hoàn có thể lập hiệu. Viết xong đây hết thảy đợi khí lang thật giống như sự tình gì cũng không xảy ra như thế, đem ghi chép sổ khép lại giao cho thủ hạ, bưng lên bên người ấm trà cô đông uống mấy miệng lớn, phủi bụi trên người một cái đối với lâm hồn lộ ra đầy miệng tử sát răng, xem ra trên hàm răng độc tố vẫn chưa hoàn toàn hóa đi. Đến lâm hồn, đây là ti thần làm đại nhân đưa cho ngươi cực phẩm bách thảo hoàn, là dùng tại lập hạ thành lập hạ thiên hỏa tế bên trong. Nơi này hết thảy có 100 hạt cực phẩm bách thảo hoàn, ngươi dùng ngươi tiết khí vệ lệnh bài tại ta chỗ này theo một cái đâm coi như nhận lấy ghi chép. Đợi khí lang tướng một cái nhỏ hồ lô đưa cho lâm hồn, cái này nhỏ hồ lô rất là đáng yêu, bên trong có dòng dã 100 hạt cực phẩm bách thảo hoàn. Việc đã qua hai tay tiếp nhận, nhiều tạ đại nhân. Mở ra nhỏ hồ lô phát hiện trong này tất cả bách thảo hoàn đều có đường vân. Đây chính là trong truyền thuyết đan văn a, có đan văn người hẳn là cực phẩm a, vừa rồi thật là tận mắt nhìn thấy có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Hắn dùng điêu bài của mình làm đăng ký. Chương 1380, nguyên liệu chân quý vạn kim khó cầu, có thể bổ khí lực có thể tăng tu vi. Chương 1380, nguyên liệu chân quý vạn kim khó cầu, có thể bổ khí lực có thể tăng tu vi. Đợi khí lang chỉ lâm hồn trong tay hồ lô nói, đây là cực phẩm bách thảo hoàn, luyện chế gian nan, nguyên liệu chân quý, vạn kim khó cầu, có thể giải bất độc, có thể bổ khí lực, có thể tăng tu vi. Cái này 100 hạt cực phẩm bách thảo hoàn, ngươi phục dụng một bộ phận rất nhỏ hẳn là có thể tiến giai đúc quan tài cảnh cao đoạn. Cầm a, hy vọng năm nay lập hạ thiên hỏa tế chúng ta Thanh Minh thành sẽ không hạt chót. Đợi khí lang nhìn xem lâm hồn cười nói. Lâm hồn từ trong lời của hắn tựa hồ nghe ra đến một loại đặc thù quan tâm cùng ý tứ. Cực phẩm bách thảo hoàn vậy mà có thể tăng tu vi, nghe hắn ý tứ còn có thể có trợ giúp lâm hồn phá vỡ mà vào đúc quan tài cảnh. Thần ký như vậy đổ bật vậy mà thoáng cái cho mình 100 hạt. Đây chính là cho mình tham gia lập hạ thành lập hạ thiên hỏa tế tuyệt đối phúc lợi. Lâm hồn đã hiểu ti thần làm đại nhân dụng ý, nhiều tạ đại nhân chỉ điểm, ta cái này liền cáo tử. Đi thôi đi thôi, ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị đâu, sớm chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu. Nhiều tạ đại nhân. Đi thôi đi thôi Lâm hồn, chúng ta Thanh Minh thành ti thần làm đại nhân đối với ngươi năm nay biểu hiện ký thác kỳ vọng, nếu như ngươi có thể thành công tiến vào năm vị trí đầu, sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ đưa cho ngươi. Đợi khí lang đại nhân, thật là trước đó ti thần làm đại nhân nói cổ vũ ta tiến vào ba vị trí đầu. Hắc, trước khác nay khác cũng. Căn cứ tin tức mới nhất, năm nay lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông bốn thành phái ra tiết khí vệ thật sự là quá mạnh, ngươi đoán chừng không có khả năng trước ba. Năm vị trí đầu chính là sáng tạo kỳ tích, 10 vị trí đầu chính là vượt xa bình thường phát huy. Cố lên Âu Lâm hồn, chúng ta năm người khảo hạch đánh giá có thể hay không xoay người, cũng cùng ngươi có quan hệ lớn lao. Đợi khí lang nhìn xem Lâm hồn cười như một cái lão đông. Lâm hồn lần thứ nhất cùng đợi khí lang nói nhiều lời như vậy, Lâm hồn tất nhiên toàn lực ứng phó. Đúng rồi, đợi khí lang đại nhân, Lâm hồn còn có một cái yêu cầu quá đáng, không biết rõ có thể hay không xin ngài cho mở một cái cánh cửa tiện lợi. Lâm hồn lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói lên thỉnh cầu của mình đến. Cứ nói đừng ngại, ngươi bây giờ là chúng ta Thanh Minh thành minh tinh, cũng là chúng ta năm người đều muốn sủng ái ngươi. Ha ha ha, ngươi lúc này đưa yêu cầu thật đúng là thích hợp nhất, chỉ cần không phải quá đáng nhất định hài lòng ngươi, nói đi. Đợi khí lang rất thoải mái, cười đối Lâm hồn nói rằng, xem ra hắn hôm nay cũng là rất cao hứng. Ta muốn từ đợi khí lang đại nhân nơi này mua chút bình thường bách thảo hoàn, ngày bình thường đều là hạn lượng, lại một người chỉ có thể mua rất rất ít. Lần này có đợi khí lang đại nhân tại, ta muốn làm mặt khẩn cầu đại nhân phá cho ta ví dụ. Lâm hồn đưa ra yêu cầu. Hắn sở dĩ đưa ra yêu cầu này tự nhiên là mong muốn thừa cơ hội này thực hiện mục tiêu của mình. Ngày bình thường bách thảo hoàn cũng không phải có kim tử liền có thể mua được. Cho dù là bình thường bách thảo hoàn, cũng là muốn hạn lượng mua sắm, không phải rộng mở lỗ hổng có thể mua. Ngươi mong muốn nhiều ít? Ta muốn 100 hạt bình thường bách thảo hoàn. Ha ha ha. Lâm hồn, ngươi yêu cầu này đặt ở ngày bình thường ta chỉ có thể nói ngươi là si tâm vọng tưởng, cho dù là bình thường bách thảo hoàn cũng là tuyệt đối không chế. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa, ngươi mở miệng, ta liền bằng lòng ngươi. 100 hạt gần với cực phẩm bình thường bách thảo hoàn, cần 1 vạn lượng hoàng kim. Đợi khí lang cười nhìn về phía Lâm hồn. Lâm hồn lập tức đại hỉ. Hắn biết có thể trực tiếp theo đợi khí lang trong tay đại nhân làm bách thảo hoàn tuyệt đối là tốt. Vì cái gì? Bởi vì giá tiền này so trên thị trường có thể mua được muốn quý không ít. Nhưng sự tình ra khác thường tất có yêu. Đợi khí lang chào giá cao cái gọi là bình thường bách thảo hoàn, nhất định không bình thường. Lâm hồn vui vẻ trong lòng biết, nhiều tạ đại nhân chiếu cố. Đại nhân chi tình hạ quan suốt đời khó quên. Lâm hồn chắp tay hành lễ, lấy ra 1 vạn lượng hoàng kim túi giao cho đợi khí lang. Đợi khí lang thì là cười ha hả theo thiếp thân trong quần áo lấy ra một cái khác hồ lô, đặt ở Lâm hồn trong tay. Trong hai truyền đến đợi khí lang truyền âm, chớ có nhường bất luận kẻ nào biết, á ha ha, trở về đi. Lâm hồn lòng dạ biết rõ, liền đem cái này hồ lô đặt lên. Đại nhân, Lâm hồn cáo lui. Tốt, chờ tin tức tốt của ngươi. quả nhiên cho mặt. Lâm Hồn muốn cho là mình đưa ra mua 100 hạt bình thường bách thảo hoàn. Đợi khí lang cũng liền cho mình 30, 20 hạt. Không nghĩ tới thật toàn bộ cho mình. Quá tốt rồi. Lâm Hồn tại trên đường trở về một mực tại suy nghĩ đợi khí lang lời nói. Cảm giác hắn kỳ thật rất tốt hiểu. Một là cái này bách thảo hoàn chỉ cần hao phí rất ít sẽ có thể giúp hắn tiến giai đúc quan tài cảnh. Sao mà kinh khủng bách thảo hoàn? Cứ việc không người nói vật này chi chân quý, nhưng là Lâm Hồn lại cảm giác chính mình đi gặp đợi khí lang. Đợi khí lang vừa vặn đang ăn một gốc không biết tên linh thảo trúng độc mà chết. Kết quả là phục dụng một hạt dạng này cực phẩm bách thảo hoàn liền khởi tử hoàn sinh. Đây không phải trùng hợp. Đây cũng là cố ý cho Lâm Hồn nhìn. Mục đích đúng là nói cho Lâm Hồn cái này cực phẩm bách thảo hoàn thần dị chỗ. Hai là đợi khí lang thật là ngũ đại người đương quyền không có nhất tồn tại cả một vị. Theo trong miệng hắn nói ra nếu như Lâm Hồn có thể lấy được 5 vị trí đầu chính là sáng tạo kỳ tích. Ý tứ của những lời này là huyền chuyển nhắc nhở Lâm Hồn. Lập Xuân chờ tứ đại thành chỉ phái ra tiết khí vệ không thể coi thường hết sức lợi hại. Hy vọng Lâm Hồn không nên cùng bọn hắn cái này bốn thành tiết khí vệ cứng đối cứng. 5 vị trí đầu chính là sáng tạo kỳ tích. 10 vị trí đầu thành tích cũng không tệ. Nếu như không có Lâm Hồn tại Khang Khít Bị Thị nơi đó nhãn tuyến cho hắn tin tức, hắn thật đúng là không biết rõ Lập Xuân chờ bốn thành phái ra yêu nghiệt thiên kiêu cỡ nào khó đối phó. Ân, ta hiểu được. Đây cũng là Ti thần làm đại nhân mượn đợi khí lang miệng nói cho ta biết lời nói. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Ta nhất định sẽ thật tốt lợi dụng cái này cực phẩm bách thảo hoàn, cũng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đi chiếu cô kia còn lại 23 thành tiên tiêu, yêu nghiệt tiết khí bệ. Vừa vặn mượn cơ hội này ước lượng một chút chính ta tại 24 tòa hùng thành bên trong thực lực, làm được trong lòng hiểu rõ. Lâm Hồn trở lại trong doanh trướng. Cùng ngay tại xử lý văn thư Lạc Trung cùng Yến Chín lại cẩn thận an bài một chút hắn rời đi Thanh Minh thành chuyện sau đó. Hai người này tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này cần tại trong doanh trướng thay hắn bảo vệ tốt nhà. Một chút xử lý không được chuyện có thể đi tìm ấm chờ chỉ huy phó làm. Hắn nhất định sẽ thay hai người làm chủ. Lâm Hồn lại nói một chút thường ngày ở nhà chú ý hạng mục. Hai người đều chăm chú nghe xong nhớ. Lão đại, cái này lập hạ thành đúng sai đi không thể sao. Chúng ta tại Thanh Minh thành thư thư phục phục tốt bao nhiêu, ta nghe nói những thành trì khác đều phái ra rất nhiều thế gia cao thủ đâu. Tiến Chín mong nhớ Lâm Hồn an uy. Điệu môi nói rằng, yên tâm đi. Lão đại lần này mặc dù không thể lấy được 5 vị trí đầu thậm chí 10 vị trí đầu, chỉ cần không hạng chót là được rồi. Lần trước chúng ta Thanh Minh thành phái đi luận kiếm tiết khí vệ bị lập hạ quỷ quyệt giết chết, thành tích hạ chót. Lần này lão đại đi tham gia, là đi tranh thủ vinh dự, chỉ cần hơi ra tay, tự có thể thắng lợi trở về. Lạc Trung là làm qua công hóa. Biết lần trước lập hạ thiên hỏa tế tiết khí vệ luận kiếm Thanh Minh thành thành tích rất kém cỏi. Lần này chỉ cần Lâm Hồn không hạng chót là được. Thật là lập hạ tiết chính là lập hạ thành bản mệnh tiết khí, quỷ quyệt nhất định sẽ rất đáng sợ. Lão đại, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều a. Tiến Chín vẫn là không yên lòng. Chương 1381 lúc trước chuẩn bị, câu bách thảo hoàn chương 1381 lúc trước chuẩn bị. Cầu Bách Thảo Hoàn yên tâm đi, lão đại đều có thể tại Tết Thanh Minh bên trong quỷ quyệt sự kiện trung lập bên dưới đại công, lập hạ thành đến lúc đó sẽ có 24 tên mạnh nhất đúc quan tài cảnh tiết khí bệ, quỷ quyệt mạnh hơn cũng sẽ không đối với lão đại tạo thành uy hiếp. Lạc Trung giỏi về phân tích. Hắn nói nhưng thật ra vô cùng có đạo lý. Thế nhưng là ngươi không phải nói lần trước Thanh Minh thành phái đi tiết khí bệ, hy sinh tại lập hạ quỷ quyệt trong tay sao? Hừ, ngươi chớ có xem thường lão đại à, lão đại há có thể là cái trước hy sinh tiết khí bệ có thể so sánh. Lão đại của chúng ta, không hướng mà không thắng. Đúng đúng đúng. Chúng ta có thể vĩnh viễn tin tưởng lão đại. Lâm Hồn chỉ là đang cười uống trà, nghe hai người nói chuyện tiếng trời, cũng không đánh gây cũng không chen vào nói, lặng lặng nghe, hay là rất ấm áp. Cuối cùng Lâm Hồn đối với hai người nói ra, các ngươi yên tâm, ta tự nhiên có chừng mực. Không lấy được 5 vị trí đầu, ta liền tranh thủ làm cái top 10 trở về. Tiến Cửu, ngươi đi đóng cửa lại, ta có việc muốn cùng các ngươi nói. Tiến Cửu tranh thủ thời gian chạy chậm đến đi đóng doanh trướng cửa lớn. Lâm Hồn ngoắc ngoắc đầu ngón tay đem hai người gọi vào trước mặt, từ trong ngực móc ra từ hậu khí lang nơi đó mua được hồ lô. Hắn lung lay hồ lô, cũng không nói chuyện, chỉ là cười hì hì nhìn xem hai người. Lạc Trung như tên trộm nhìn xem Lâm Hồn hỏi, lão đại, đây là cái gì? Không phải là ngươi mua rồng gì hổ đại lực hoàn, muốn dẫn lấy ta cùng đi thanh lâu nhai? Tại trước khi đi lập hạ thành tham gia luận kiếm trước đó, đến một trận thanh lâu 3 ngày hồng kỳ không ngã, trăm nữ đổ đi. Hắc, tiểu tử này, đừng. Tiến Cửu dùng chân đá Lạc Trung cái mông, đỏ mặt nói, Lạc Trung, ngươi có phải hay không muốn chết? Muốn chết ngươi liền nói một tiếng, bản cô nương thành toàn ngươi. Ngươi gia hỏa này có phải hay không ít đi thanh lâu nhai? Ngươi nhưng chớ đem lão đại cho làm hư. Lạc Trung ủy khuất ngồi trở lại đến, nhìn xem Lâm Hồn hồ lô trong tay nói, lão đại, đây là vật gì khiến cho thần bí như vậy? Tiến Cửu lại nháy trí tuệ con mắt phán đoán, lão đại, ta đoán a, trong hồ lô này trang hẳn là cẩm nang diệu kế. Nếu như chúng ta gặp được cái gì giải quyết không xong sự tình, mở ra hồ lô, xuất ra cẩm nang, chính là giải quyết vấn đề diệu kế. Hắc hắc, lão đại, ta đoán đúng hay không? Đúng. Lạc Trung nhẹ nhàng tại trên đầu của nàng đập một cái. Đánh ta làm gì? Ngươi nha, có phải hay không thoại bản đã thấy nhiều? Lão đại mới vừa nói, có bất kỳ giải quyết không xong sự tình tìm ôn đại nhân a, làm sao có thể là diệu kế cầm nang? Cũng là a lão đại, đến cùng là cái gì đừng thừa nước đục thả câu, ta thật hiếu kỳ. Lâm Hồn bị hai người đùa cười hắc hắc, mở ra nắp hổ lô từ đó đổ ra một hạt bách thảo hoàn đến. Nhận biết không? A, bách thảo hoàn. Lão đại, ngươi làm một hổ lô bách thảo hoàn. Cái đồ chơi này thế nhưng là hàng bán chạy, chỉ có vàng căn bản mua không được, nhất định phải có tương đương con đường mới được. Nghe nói nhất định phải ti thần làm hoặc là hậu khí lang đại nhân đồng ý mới có thể bán, ngươi hồ lô này, chẳng lẽ là đồng thời cầu hai vị đại nhân này đồng ý? Lạc Trung là biết hàng. Hắn lập tức liền nhận ra lâm hồn trong tay chính là Bách Thảo Hoàn. Cũng sợ hai thán phục tại lâm hồn vậy mà lại có như thế một hồ lô. Nhiều lắm. Không có tòa. Đây chính là một hồ lô hết thảy 100 hạt Bách Thảo Hoàn. Ngươi nói rất đúng, ta là tự mình tìm tới ti thần làm cùng hậu khí lang đặc phê mới làm được. Lâm hồn gật đầu đồng ý, chỉ là hơi tăng thêm điểm liệu để hồ lô này Bách Thảo Hoàn nhìn càng thêm chân quý. Kỳ thật cũng là không giả. Nếu như không có ti thần làm sớm cho hậu khí lang chào hỏi, đoán chừng lâm hồn mở miệng hậu khí lang cũng sẽ không đồng ý mặt sau này tuyệt đối quan lại thần làm đại nhân ảnh tử. Và, lão đại ngươi tốt có bài diện. Thật sao? Lão đại, ngươi quá mạnh á, vậy mà có thể làm được điều đó, không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, ta thế nhưng là rõ ràng nhất ta. Lão cha kia ỷ vào mở xưởng ép dầu có chút tiền tài, nhiều lần nhờ quan hệ muốn làm đến Bách Thảo Hoàn đều thất bại, một hạt đều không lấy được. Tiến Vũ cùng Lạc Trung cái này hai khối hàng không nói những cái khác. Tại cho đủ cảm xúc giá trị phương diện cái kia thật là không thể nói. Dễ chịu. Lâm Hồn nghe hết sức thoải mái. Đi, đừng đuổi ta. Nói chính sự, cái này 100 hạt Bách Thảo Hoàn chính là hậu khí lang trên người đại nhân mang theo người, so ra bên ngoài có thể nhờ quan hệ lấy được Bách Thảo Hoàn càng thêm chân quý, đáng tiền, dược lực mạnh mẽ cùng thuần túy, điểm này hai người các ngươi hẳn là minh bạch cũng biết được, ta không cần nhiều lời. Đây là ta chuyên môn cho các ngươi hai người làm tới, một người 50 hạt phân. Lấy bể, thừa dịp bây giờ không cần tuần tra cùng dạ tuần, cực kỳ phối hợp Bách Thảo Hoàn tới tu luyện. Dù sao, hai người các ngươi thực lực hay là kém một chút, tự vệ có đôi khi cũng khó khăn. Hiểu chưa? Cái này Bách Thảo Hoàn lại là cho chúng ta hai cái, một người 50 hạt. Nghe được Lâm Hồn lời nói, Lạc Trung vậy mà dọa đến phủ phù một tiếng ngồi dưới đất, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Hồn, há hốc mồm ra có thể nhét vào một quả trứng gà. A, Tiễn Cửu cũng là sợ ngây người, phát ra một tiếng không thể tưởng tượng nổi và âm thanh, lập tức cảm thấy có chút thất thố hoặc là khả năng bại lộ bí mật, sau đó che miệng lại, hai mắt thật to nhìn xem Lâm Hồn có thật to sợ hãi thán phục. Hại, đừng như vậy thôi, khiến cho cùng chưa thấy qua việc đời nhà quê một dạng. Đi theo lão đại lăn lộn, một ngày ăn ba trận. Tới đi, cho các ngươi hai cái phân. Lâm Hồn rất là hài lòng hai tên này biểu hiện. Lần nữa thu hoạch một đợt tràn đầy cảm xúc giá trị, a hắn lấy ra một cái bình sứ đem trong hồ lô Bách Thảo Hoàn phân ra 50 hạt. Đến, cầm. Yến Cửu cùng Lạc Trung lại đồng thời mở miệng nói, lão đại, chúng ta không thể nhận. Lạc Trung cùng Yến Cửu đứng lên, ánh mắt lửa nóng nhìn xem một cái bình sứ, một cái hồ lô, nhưng lại kiên định lắc đầu cự tuyệt. Vì sao cự tuyệt nha? Lâm Hồn dân chỉ cố vấn tự nhiên là vì trêu chọc bọn hắn. Lão đại, đây còn phải nói thôi. Đương nhiên là lưu cho lão đại à, ngươi liền muốn đi lập hạ thành luận kiếm ngươi thế, nhưng là so với chúng ta càng cần hơn thứ này à. Đúng thế đúng thế, chúng ta cảnh giới mặc dù thấp, nhưng là so ra lão đại chuyện của ngươi không đáng giá nhắc tới. Hai người này tâm tâm niệm niệm đều là thay Lâm Hồn suy nghĩ. Cứ việc trông mà thèm cái này Bách Thảo Hoàn, nhưng là vừa nghĩ tới lão đại sự tình hay là lập tức đem nó đặt ở vị thứ nhất. Kiên quyết cự tuyệt. Lời nói thật nói với các ngươi, ta còn có. Cái này là ta chuyên cho các ngươi hai cái làm tới. Lâm Hồn móc ra chính mình cái kia chứa cực phẩm Bách Thảo Hoàn hồ lô lắc lắc, xác định bên trong tràn đầy đều là Bách Thảo Hoàn. Lúc này Lạc Trung cùng Yến Cửu con mắt rốt cục lửa nóng. Lão đại, ngươi thật giỏi. Yến Cửu tiến lên ôm Lâm Hồn liền hôn một cái. Lão đại, đi theo ngươi là ta vinh quang cuộc đời này. Lạc Trung thì là đối với Lâm Hồn trùng điệp không mình hành lễ. Tới ngươi đi. Lâm Hồn lại đá Lạc Trung một cước. Thứ nhất, ta ngày mai bắt đầu liền không đến doanh trướng, các ngươi cần giữ bí mật cho ta, nói cũng không thể nói. Thứ hai, liên quan tới Bách Thảo Hoàn, các ngươi nhất định phải hoàn toàn giữ bí mật, chỉ có thể ba người chúng ta biết. Chương 1382, hai tiểu lão đệ mừng đến Bách Thảo Hoàn, lập chí sớm một chút tiến trộm mệnh cảnh. Chương 1382, hai tiểu lão đệ mừng đến Bách Thảo Hoàn, lập chí sớm một chút tiến trộm mệnh cảnh. Lâm Hồn sau khi nói xong nhìn xem hai người. Hai người lập tức trùng điệp gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ta hy vọng các ngươi có thể sớm ngày tiến vào tiết mệnh cảnh a. Lâm Hồn sau khi nói xong, nhìn xem hai người kích động vạn phần đem riêng phần mình 50 hạt Bách Thảo Hoàn thu. Lạc Trung luôn luôn để cho cái này so với mình nhỏ 2 tuổi Yến Cửu. Nhưng Yến Cửu tuyển cái kia hết sức xinh đẹp đợi khí lang tự mình làm hồ lô. Chính mình thì là cầm bình sứ. Lão đại, xin yên tâm. Ta Yến Cửu nhất định sẽ sớm ngày tiến vào thiết mệnh cảnh. Yến Cửu vô phong khoáng bộ ngực nói rằng. Lão đại, ta đã tiến vào thực hồn cảnh trung đoạn, có lẽ ta tiến vào thiết mệnh cảnh muốn so Yến Cửu mau một chút ta. Lạc Trung đây là rõ ràng phép khích tướng. Yến Cửu lập tức mắc câu. Nàng biểu thị không phục nói rằng, ừ, chúng ta so tài một chút, xem ai trước tiến vào thiết mệnh cảnh cao đoạn viên mãn như thế nào. Lạc Trung không yếu thế nói, so liền so, lão đại là nhân chứng. Ai thua, liền mời một tháng sáng trưa tối ba bữa cơm như thế nào. A, một lời đã định. Lạc Trung, ngươi chuẩn bị mời khách ra. Ha ha ha, hai người giấy lên tu luyện đấu trí. Hai cái này mỗi ngày đều cùng một chỗ thủ hạ mới là Lâm Hồn yên tâm nhất không giới người. Cứ việc đem hai người thân phận theo một tuyến điều chỉnh làm thống nhất quản lý trong doanh trướng doanh liệu hậu cần cương vị sau. Hai người không cần ra ngoài tuần tra tính nguy hiểm thấp xuống rất nhiều. Nhưng căn nguyên lại là hai người cảnh giới thực lực quá thấp, tự vệ khó khăn. Nếu như hai người cảnh giới phá vỡ mà vào tới thiết mệnh cảnh cao đoạn về sau vậy thì coi là chuyện khác. Cố lên nha. Lâm Hồn lại bàn giao một chút chuyện về sau. Thanh Minh Thành chuyện đều tất cả chuẩn bị xong. Một ngày này khoảng cách lập hạ thành lập hạ thiên hỏa tế tiết khí vệ luật kiếm. Ban đêm càng không ngừng tu luyện. Ban ngày xử lý một ít chuyện. có đôi khi cũng biết bị ti thần làm hoặc là cốc vũ phiêu bạt vệ hô qua đi bàn giao một ít chuyện. 10 phần bận rộn cùng phong phú. Đếm ngược còn có 8 ngày. Buổi sáng ngày hôm đó trời mới vừa tờ mờ sáng. Lâm Hồn lên một cái thật sớm. Ôm Hắc Thần ra khỏi nhà. Dọc theo Thương Hà chẳng có mục đích đi tới. Thương Hà lọc năng lực là hết sức kinh người. Trải qua thời gian ngắn ngủi Thương Hà đã hoàn thành lọc. Ngoại trừ Thương Hà bên trong cá sông số lượng còn không có khôi phục lại bên ngoài. Còn lại mọi thứ đều khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vì Thương Hà bên trong các loại thủy tộc không có khôi phục cho nên Thương Hà khai thác bảo hộ tính đánh bắt. Đánh cá ô lưới phải lớn một chút. Đánh cá thời gian muốn ngắn một chút. Tất cả mọi người không thể quá độ vất muốn cho Thương Hà một cái nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Dạng này Thương Hà liền sẽ rất nhanh khôi phục lại ngày xưa bộ dáng. Hắc Thần, ngươi nói là gì Thương Hà theo lần trước bức tranh quỷ quệt bên trong khôi phục nhanh như vậy? Phải biết, khi đó thật là có 100 vạn người tử vong ở chỗ này. Mèo ô có đạo lý a. Đúng à, Thương Hà không chỉ có riêng là chạy qua chúng ta Thanh Minh Thành, Thương Hà thật là một đầu kinh khủng không làm sông, chạy qua 24 tòa nhân loại hùng thành, tự nhiên là lọc tốc độ cực nhanh. Hắc hắc, ta rời nhà trong khoảng thời gian này, ngươi nếu coi trọng nhà a trong nhà chúng ta thật là có bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần a. Mèo ô đi, ta tự nhiên là tín nhiệm nhất ngươi, xác thực vừa rồi lời kia liền thuần dư thừa. Mèo ô là giọt, cái này đi ngao đa ngư nơi đó giao phó xong ta rời nhà trong khoảng thời gian này ném uy. Mèo ô hai người tới ngao đa ngư giết cá trước sạc. Cứ việc sắc trời vừa mới tảng sáng, nhưng là cần cù đám người đại đa số đã bắt đầu bận rộn. Ngao đa ngư ngay tại vội vàng mở bầy. Thấy Lâm Hồn tới hắn lập tức ngạc nhiên theo giết cá bầy sau đi tới. Hai tay đều là cá canh cùng bảy cá. Hắn có chút ngượng ngùng tại da của mình tạp dề bên trên xoa xoa. Không mình hành lễ nói, Lâm đại nhân ngài đã tới, ngao đa ngư cho ngài thỉnh an. Lâm Hồn cười nói, chớ có đa lễ. Ngao lão bản, ta muốn cùng ngươi nói một tiếng, hôm nay ta muốn ra ngoài mấy ngày, trong nhà cá ngươi đi tặng thời điểm, có thể sớm một canh giờ. Trước kia Lâm Hồn để bảo đảm Hắc Thần có thể ăn vào tươi mới nhất cá sông, đều sẽ xác định một cái thời gian nhường ngao đa ngư đến đưa. Cái kia thời gian muốn đi rơi Lâm Hồn cùng Yến Cửu, lạc chung thời gian ăn cơm. Bây giờ Lâm Hồn yêu cầu ngao đa ngư sớm một canh giờ, bởi vì Hắc Thần đối với cá sông phẩm chất là phi thường bắt bẻ, biết ăn tươi mới nhất. Lâm đại nhân không có vấn đề. Chúng ta đều biết à, ngài muốn đại biểu chúng ta Thanh Minh Thành đi lập hạ thành tham gia luật kiếm, cho chúng ta Thanh Minh Thành làm vẻ ban đầu. Thì ra việc này vậy mà đã truyền bá mọi người đều biết. Lâm Hồn cười nói, ta hết sức nỗ lực. Hắc Thần bên này liền xin nhờ ngao lão bản. Ngao đa ngư nghe xong tranh thủ thời gian khoát tay nói, không dám không dám, là Lâm đại nhân phục vụ là ta cùng phụ thân ta vinh hạnh. Lâm Hồn sau khi nghe liền rời đi nơi này, hắn là chuyên tìm đến ngao đa ngư bản giao việc này. Hắc Thần cá sông thật là chuyện lớn. Về đến nhà, Lâm Hồn lại cùng Hắc Thần nói một chút lời nói. Mèo ô đến 5 vị trí đầu, nghe nói rất có độ khó, ta hết sức nỗ lực. Mèo ô yên tâm, không chết được. Đi chiếu cố thiên hạ anh hùng, nhìn xem chính mình chân thực thực lực mới là ta mục tiêu chân chính. Đương nhiên, Ti thần làm đại nhân cũng ứng thuận với ta, nếu như lấy được thành tích tốt, hoàng kim sẽ rất nhiều thưởng xuống tới. Mèo ô đúng, ban thưởng chính là hoàng kim. Ta chỉ cần hoàng kim đâu. Hắc hắc, đi rồi. Ngươi xem trong nhà. Mèo ô yên tâm, sẽ không chết. Thế nào đường đường Hắc Thần, hôm nay bỗng nhiên biến dài dòng đâu? Mèo ô khoảng cách lập hạ thành lập hạ thiên hỏa tế luật kiếm, đến ngược còn có 7 ngày. Thu thập sẵn sàng Lâm Hồn beo lên một cái mặt nạ. Theo trong nhà lặng yên không tiếng động đạp trên gió buổi sáng mà đi hướng trong thành tiết khí trụ. Tiết khí trụ nơi này có Thanh Minh Thành nhanh chóng nhất truyền tống trận, có thể chuẩn xác lại an toàn truyền tống tới lập hạ thành bên trong. Dừng bước, tiết khí trụ cấm địa, người không phận sự miễn bảo. Tiết khí trụ chính là Thanh Minh Thành hải tâm. Nếu có quỷ quyệt xuất hiện, bảo hộ tiết khí trụ có đôi khi so bảo hộ dân chúng trong thành nhiệm vụ cũng còn trọng yếu. Bởi vì tiết khí trụ chính là một thành căn bản, không thể lay động chi. Lâm Hồn vừa mới tới gần tiết khí trụ liền bị bảo hộ ở đây tiết khí vệ phát hiện ra. Tiết khí vệ nhóm tay đè đoạn hồn kiếm nhìn chằm chằm cái này mang theo người đeo mặt nạ nhưng lại mặc tiết khí vệ thống nhất quản lý chế phục người. Lâm Hồn đem mặt nạ trên mặt lấy xuống, lại đem bên hông lệnh bài lấy xuống đưa cho phòng thủ tiết khí vệ. Ta là tiết khí vệ thống nhất quản lý Lâm Hồn, chịu ti thần làm đại nhân chi mệnh, sử dụng tiết khí trụ truyền tống trận đi hướng lập hạ thành tham gia lập hạ thiên hỏa tế tiết khí vệ luật kiếm. Thỉnh vì ta truyền tống. Phòng thủ đệ tử nghe xong là Lâm Hồn, ánh mắt lấp lóe. Hai tay tiếp nhận eo của hắn bài đặt ở sau lưng một mặt to lớn trên gương đồng. Kia trên gương đồng liền cho thấy một hàng chữ đến, Lâm Hồn, thống nhất quản lý, đồng ý sử dụng truyền tống trận đi hướng lập hạ thành. Ti thần làm. Chương 1383, bị người ám toán chuyển chết hết, chim sẻ nút đằng sau bị bắt linh hồn. Chương 1383, bị người ám toán chuyển chết hết, chim sẻ nút đằng sau bị bắt linh hồn. Gặp hàng chữ này, kia phòng thủ tiết khí vệ đội trưởng liền biết không thành vấn đề. Bởi vì tiết khí trụ mặt này to lớn gương đồng chỉ đối một người phụ trách, Ti thần làm. Hóa ra là Lâm đại nhân. Khoảng cách này lập hạ thiên hỏa tế còn có 7 ngày, ngài hiện tại liền đi. Đội trưởng kia hỏi. Lâm Hồn gật đầu lại không đáp lời. Nếu như thế, Lâm đại nhân mời tới bên này. Đội trưởng kia thấy Lâm Hồn không nói lời nào cũng không hỏi thêm nữa. Dẫn lĩnh Lâm Hồn đi vào thiết khí trụ bên trong một chỗ bí ẩn nhất chỗ. Nơi này có một cái bí ẩn truyền tống trận. Các ngươi đều lui ra đi, để ta tới tự mình đưa Lâm đại nhân. Đội trưởng kia vẫy lui mặt khác 3 tên ở đây thiết khí vệ. Hắn muốn đích thân đem Lâm Hồn đưa ra ngoài. Lâm đại nhân, chúc ngài thắng ngay từ trận đầu. Đội trưởng kia vẫn không quên chúc mừng một tiếng. Đa tạ. Một lần nữa đeo lên mặt nạ Lâm Hồn đạp vào kia truyền tống trận. Đội trưởng kia nhìn xem Lâm Hồn bóng lưng ánh mắt lạnh lẽo. một tay tùy ý run một chút sau đó nhanh chóng phát động kia truyền tống trận. Quay một đạo quang mang đem Lâm Hồn bao phủ. Bởi vì cũng không phải là như trước đó Lâm Hồn sử dụng trong thành truyền tống. Đây là hai tòa thành trì ở giữa cự ly xa truyền tống, cho nên quang mang có chút đặc thù. Quang mang kia bao vây lấy Lâm Hồn đem nó đưa ra ngoài. Quanh truyền tống trận dừng lại. Người đội trưởng kia thấy Lâm Hồn bị truyền tống đi trên mặt vậy mà lộ ra một loại nào đó đắc ý vẻ mặt. Thì ra kia bị mua được gian tế là ngươi. Một đạo tinh tế thanh âm nữ nhân từ nơi này tiết khí vệ đội trưởng sau lưng vang lên. Rõ ràng là tiết khí vệ chỉ huy phó làm ôn sĩ. Còn có một gã âm dương bản độc giám sát quan. Cái này giám sát quan chính là âm dương bản độc người đứng thứ hai tên là Thái Thiết Âm. Chuyên tư diệt trừ nội gian. Giờ phút này hai người nhiều hứng thú nhìn xem cái kia vừa mới đem Lâm Hồn truyền tống đi tiết khí vệ đội trưởng. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, nhất là nhìn thấy cầm trong tay thước cùng chu sa đảm Thái Thiết Tâm dường như đã sớm chờ đợi đã lâu bộ dáng. Tên này tiết khí vệ đội trưởng lập tức biết mình bại lộ, vốn cho rằng là chính mình hố Thanh Minh Thành tham gia luận kiếm Lâm Hồn, thật tình không biết chính mình mới thật rơi vào đối phương cả bẫy. Răng rắc, cái kia tiết khí vệ cắn nát một chiếc răng, trong này có sớm nấp kỹ kịch độc, ai cũng đừng nghĩ bắt ta tiết khí vệ đội trưởng giấu ở trong hàm răng kịch độc kiến huyết phong hầu. Thân thể chậm rãi ngã xuống, đối mặt hắn tự sát Thái Thiết Tâm cùng ôn sĩ căn bản không đội, chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Chờ hắn độc phát thân vong Thái Thiết Tâm lúc này mới giương một tay lên. Thức cùng chu sa đạm trên không trung biến ra một cái bóng mở lưới. Thu. Mắt trần có thể thấy. Cái kia vừa mới chết đi tiết khí vệ đội trưởng linh hồn bị nguyên địa thu đi. Bộ nhập lưới bên trong giống như không cách nào dễ rùa cá chết. Ha ha, vốn là đối ngươi nhục thân không hứng thú. Ngươi tự sát, linh hồn xuất hiếu, cũng là bất đi công phu của chúng ta. Thái Thiết Tâm lưới bên trong nắm lấy cái kia tiết khí vệ đội trưởng phản nghịch linh hồn. Hỗn đản. Thả ta đi a, tha mạng a. Cái này tiết khí vệ đội trưởng nhìn tính và tính. Không có tính ra Thái Thiết Tâm bọn người đã sớm đối Lâm Hồn sớm bảo hộ, cũng quên đi âm dương bàn đọc thủ đoạn, coi là nhục thân chết liền xong hết mọi chuyện. Cái này thật tình không biết vừa bạn chúng Thái Thiết Tâm ý muốn. Hừ, ngươi hẳn là gặp qua hạt nhân tộc trưởng linh hồn bị khóa vận lục hồn đại trận không ngừng tra tấn dáng vẻ. Chờ một lát đem ngươi biết đến đồ vật đều móc ra, vận mệnh của ngươi sẽ so kia hạt nhân tộc trưởng linh hồn còn muốn thảm. Dám chui vào ta Thanh Minh Thành, dám bán ta Thanh Minh Thành, ngươi đem nhận ta Thanh Minh Thành gấp trăm lần, nghìn lần hoàn lại. Đi, Ôn đại nhân, chúng ta đi thẩm vấn. Thái Thiết Tâm lạnh nhạt nói. Chờ một chút. Ta đem truyền tống trận pháp khôi phục. Ôn sĩ tiến lên đem mới vừa rồi bị kia tiết khí vệ đội trưởng cố ý điều chỉnh mục đích truyền tống trận một lần nữa chữa trị. Lạnh nhạt nói, thật độc ác. Lại đem truyền tống mục đích đổi thành tử tuyệt địa một trong. Thái Thiết Tâm nói, không biết rõ đây là phương nào thế lực gây nên, nó mục đích chính là nhường Lâm Hồn hoàn toàn tử vong. Ôn sĩ nhìn xem trong tay hắn kia không ngừng cầu xin tha thứ linh hồn nói, lấy Thái đại nhân thủ đoạn, rất nhanh liền biết, đi thôi. Hai người nắm lấy cái này tiết khí vệ đội trưởng linh hồn đi. Trước khi đi quẳng xuống một câu, không có ti thần làm đại nhân đồng ý, bất luận kẻ nào không thể tiến vào nơi này. Tuân mệnh, đại nhân. Lâm Hồn bị thuần gian truyền tống ra ngoài, vốn phải là rất ổn thỏa truyền tống, lại tại trên nửa đường đống nhiên xuất hiện một cái không gian ba động, Lâm Hồn bị nửa đường chặt đứt, truyền tống gián đoạn. Một cỗ đáng sợ xé rách lực truyền đến, liền phải đem hắn xé rách ra truyền tống thông đạo rơi vào phía dưới cái kia tử tuyệt địa bên trong. Bịch. Lâm Hồn tại cỗ này cường đại xé rách lực phía dưới nguyên địa xé nát, hóa thành một chỗ giấy vàng bay lả tả. Thì ra đây bất quá là một bộ hoàng chỉ nhân dung thế thân mà thôi. Mà giờ khắc này chân chính Lâm Hồn sớm đã thông qua ti thần làm dinh tự bên trong bí ẩn truyền tống trận rời đi Thanh Minh Thành. Trước đó tại tiết khí trụ hoàng chỉ nhân dũng thế thân cũng bất quá là một cuộc địch. Mục đích đúng là vì phối hợp bọn hắn tìm ra khả năng chui vào Thanh Minh Thành địch nhân mà thôi. Kết quả thật đúng là bị bọn hắn đem địch nhân cho bắt tới. Ti thần làm cũng không có cho Lâm Hồn bất kỳ áp lực, chỉ là đối với hắn gật gật đầu liền khởi động hắn dinh tự bên trong truyền tống trận. Một đạo quang mang bao phủ Lâm Hồn, cũng không biết qua bao lâu, làm Lâm Hồn rốt cục một lần nữa cước đạp thực địa về sau hắn phát hiện mình bị truyền tống tới một cái nào đó bí ẩn trong sân động. Theo sơn động trong truyền tống trận đi tới, Lâm Hồn dựa theo ti thần làm lời nói đem cái này truyền tống trận che giấu. Khi hắn đi ra sơn động hóa ra là tại một tòa núi lớn giữa sườn núi. Đứng tại sơn động hướng về phía trước nhìn, một đầu như màu trắng cự mãng như thế thương hà chạy xuôi mà qua. Dọc theo đầu này dưỡng dục phương thế giới này thương hà có một tòa một cái nhìn không thấy bờ màu đen cự thú. Cái này màu đen cự thú dường như đang ngủ đông, nhưng này kinh khủng thể lượng để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nơi xa nhìn ra xa, có thể nhìn thấy chính trên cửa thành có ba chữ to tại mặt trời dưới đáy chiếu sáng rạng rỡ. Lập Hạ Thành, đương kim thế giới tứ đại hùng thành xếp hạng thứ hai, chính là gần với Lập Xuân Thành nhân loại ở lại chi hùng thành. Hôm nay khoảng cách Lập Hạ Thiên Hỏa Tế còn có 6 ngày, Lâm Hồn sớm 6 ngày tới Lập Hạ Thành. Trông về phía xa tòa này thể lượng so Thanh Minh Thành còn muốn to lớn thành trì, Lâm Hồn không khỏi cảm khái phương thế giới này nhân lực chi hùng kỳ lại có thể dựng lên dạng này to lớn cự thú chi thành ao. Lâm Hồn nhìn thấy Lập Hạ Thành có chút khác biệt, không trung san sát nối tiếp nhau bay lên đủ loại phi cầm. Những này phi cầm có là nhân loại phi cầm chủng tộc bằng vào tự thân bản năng trên không trung bay, mà có thì là không có đủ năng lực phi hành nhân tộc khống chế to lớn phi cầm trên không trung tuần tra. Thương đội nối liền không dứt vào thành, ra khỏi thành cũng không phải số ít. Tùy tiện nhìn về phía bất kỳ một chỗ Lập Hạ Thành tường thành tường gạch đều có thể nhìn thấy sớm đã biến thành màu đen vết máu. Đây là kinh nghiệm vô số lần chiến đấu sau dấu vết lưu lại. Hùng Thành còn tại, quỷ quyết đã diệt. Hùng Thành đứng sừng sững, cấm kỵ đã trừ. Lập Hạ Thành có chính mình quang vinh tại, không hổ là xếp hạng thứ hai Lập Hạ Thành. Lâm Hồn đứng xa nhìn sinh lòng kính sợ. Cái này từng tòa hùng thành bảo hộ lấy nhân loại cùng cấm kỵ cùng quỷ quật đối kháng, làm cho nhân loại huyết mạch kéo dài tiếp. Sau 6 ngày, ta Lâm Hồn sẽ tại tòa này hùng thành lưu lại một khoản. Chương 1384, cuối cùng đến lập hạ thành, nghe tin bất ngờ treo một khiêu chiến. Chương 1384, cuối cùng đến lập hạ thành, nghe tin bất ngờ treo một khiêu chiến. Lâm Hồn vì sao lại sớm 6 ngày đi vào lập hạ thành? Nay chủ yếu là bởi vì mong muốn lấy được thành tích tốt, nhất định phải sớm điều nghiên địa hình, lo trước khỏi họa mới tốt, không thể tại lập hạ tiết một ngày trước mới đến. Dạng này chưa quen cuộc sống nơi đây dễ dàng ăn thiệt thòi. Ngày đó Ti Thần làm nghe xong Lâm Hồn ý nghĩ sau vô cùng ủng hộ và đồng ý, hắn cho rằng Lâm Hồn có ý nghĩ này là thuộc về tiến vào trạng thái. Ti Thần làm 10 phần đồng ý. Vẫn là Ti Thần làm cho Lâm Hồn ra chủ ý nhường hắn hỗ trợ bắt tới khả năng giấu ở Thanh Minh thành bên trong ẩn núp người. Lúc này mới có vừa rồi Lâm Hồn hoàng chỉ nhân dũng thế thân bị kia tiết khí vệ đội trưởng cho hỗ chuyện. A, vậy mà thật bị Ti Thần làm đại nhân nói đúng, ta cố kia thế thân không có. Ha ha, xem ra địch nhân vong ta chi tâm từ đầu đến cuối bất tử a. Lâm Hồn cảm thấy cố kia thế thân tiêu tán. Giờ phút này thời gian còn sớm, hắn thì là thay đổi một thân bình thường quần áo, âm thi luyện chế đoạn hồn kiếm thu nhập gương đồng. Gương đồng dùng quần áo che kín, biến thành một cái bình thường độc hành thương nhân tiến vào quan đạo bên trong. Theo quan đạo xen lẫn trong những cái kia ra vào thành trong đám người hướng về lập hạ thành mà đi. Đám người mãnh liệt. Lâm Hồn trong đám người nghe đại gia tại vui sướng thảo luận cái gì. Đại đa số đều là đến lập hạ thành chọn mua lưu thông hành thương. Lại bởi vì nơi này qua mấy ngày muốn cử hành lập hạ thiên hỏa tế tiết khí vệ luật kiếm, cho nên đại gia đề tài câu chuyện cũng hướng cái đề tài này chuyển đi. Nghe nói không, lần này lập hạ thiên hỏa tế luận kiếm thịnh vượng chưa bao giờ có, ngay cả lập xuân thành đại danh đỉnh đỉnh dùng kiếm gia tộc đều phái ra đệ tử tham gia. Cũng không phải sao, ta cũng nghe nói, nếu không phải buôn hàng hóa không thể trì hoãn, ta thật mong muốn lưu tại lập hạ thành xem bọn hắn biểu hiện. Mỗi một giới lập hạ thiên hỏa tế đều sẽ hấp dẫn đại lượng người xem đến lập hạ thành, năm nay cũng không ngoại lệ, ngươi xem một chút những này xếp hàng vào thành người đều là đến xem cái này náo nhiệt. Lần trước lập hạ thiên hỏa tế ta may mắn thấy qua, lúc ấy quá kịch liệt, thông qua trải rộng lập hạ thành màn nước đem tại chỗ hiện ra cho tất cả mọi người nhìn. Xác thực, lập hạ thành ở phương diện này nắm giữ được trời ưu ái ưu thế. Thông qua nơi này không chung những cái kia phi cầm hoặc là vũ người, dược nhân nhất tộc đem tình hình chiến đấu thời gian thực đưa đạn, có thể nói kịch liệt lại kích thích. Cũng không phải sao, lập hạ thành vũ người, dược nhân nhất tộc số lượng khổng lồ, thật là một đạo đặc biệt phong cảnh. Thì ra không chung bay lượn chính là vũ người, dược nhân nhất tộc. Bộ tộc này liền cùng thủy tộc, trung tộc đẳng cấp không nhiều, là nhất có đặc điểm nhất tộc. Số lượng khổng lồ, chủng loại phong phú, nương tựa theo tự thân thiên phú ưu thế trên không trung bay tới bay lui, có lợi cho lập hạ thành bảo hộ. Càng có lợi hơn tại tiến hành cùng loại lập hạ thiên hỏa tế tường thuật trực tiếp. Lâm Hồn ngẩng đầu nhìn một cái không trung khắp nơi có thể thấy được các loại bay, dược nhân cùng phi cầm. Trong lòng đối với phương thế giới này chi lớn, chi nhiều đến kinh ngạc một chút hướng tới. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, cũng chỉ có nhiều vị diện đi tiếp xúc, đi sông sáo mới có loại này chơi vui đẹp mắt chuyện. Mỗi người vào thành đều cần lộ dẫn. Lập hạ thành tiết khí vệ nghe nói số lượng khoảng chừng 36 vạn chi chúng. Số lượng so sánh Thanh Minh thành nhiều có 12 vạn. Đủ thấy tòa này hùng thành quy mô. Đến viên Lâm Hồn vào thành, phong thủ tiết khí vệ khách khí nói, xin lấy ra lộ dẫn. Lâm Hồn thì là cầm quần áo phía dưới tiết khí vệ lệnh bài đưa cho đối phương. Đối phương xem xét là tiết khí vệ lệnh bài, lập tức đối với Lâm Hồn nhẹ gật đầu, đều là đồng bảo. Cầm Lâm Hồn lệnh bài tại sau lưng trên gương đồng quét qua, xuất hiện Lâm Hồn tin tức. Lâm Hồn, Thanh Minh thành tiết khí vệ thống nhất quản lý. Lâm Hồn, làm cái kia phòng thủ tiết khí vệ nhìn thấy Lâm Hồn hai chữ thời điểm, lông mày chớp chớp, kinh ngạc nhìn về phía đang mỉm cười nhìn về phía mình Lâm Hồn, nhịn không được hỏi, ngươi chính là Lâm Hồn thống nhất quản lý? Lâm Hồn cũng là sướng sở, chẳng lẽ ta nổi danh như vậy, tại đường đường lập hạ thành đều có người biết tên của ta? Hắn liền hỏi, ta chính là Lâm Hồn, thế nào, ta nổi danh như vậy, dẫn đến ngươi thấy tên của ta kinh ngạc như thế? Cái kia phòng thủ tiết khí vệ lại lắc đầu cười khổ, đem Lâm Hồn lệnh bài đưa cho hắn, nhỏ giọng nói rằng, Lâm đại nhân, ngài bây giờ không phải là nổi danh, mà là quá có tiếng. Bây giờ lập hạ thành bên trong, khắp nơi đều có người tại huyền mục cầu chiến ngài, ngài đi vào liền biết. Hắc, ngài như biết, ngài tại lần này lập hạ thiên hỏa tế bên trong chính là xếp hạng thứ 5 hạt giống tuyển thủ, cho nên sẽ nhường rất nhiều người không phục từ đó huyền mục cầu chiến a. Đây là ý gì? Cái gì là huyền mục cầu chiến? Tại Thanh Minh thành nhưng không có thuyết pháp này. Lâm Hồn liền hỏi, vị huynh đệ kia, cái gì gọi là huyền mục cầu chiến? Tại Thanh Minh thành nhưng không có dạng này thuyết pháp. Kia phòng thủ tiết khí vệ thở dài, đây là ta lập hạ thành mới có tập tụ. Lập hạ thành từ trước đến nay thượng võ, trước đó thời điểm trong thành có nhiều mang đấu dẫn đến cái chết chuyện. Về sau vì phòng ngừa loại này mang đấu, Ti Thần làm đại nhân lập xuống quy củ, có mong muốn tự mình giải quyết luận võ có thể huyền mục cầu chiến dạng này không giữ quy tắc pháp. Cái gì là huyền mục cầu chiến? Chính là khiêu chiến người tại hiện đang ở chi địa treo cao một khối trường mục, phía trên khắc ấn khiêu chiến người tính danh cùng mình muốn ra vàng bạc treo thưởng, bên thắng toàn lấy đi. Đây chính là cái gọi là huyền mục cầu chiến. Ha ha, thì ra là thế. Nói đúng là lập hạ thành bên trong có người nhìn thấy ai không vừa mắt, nhưng là trở ngại thành nội quy củ không thể mang đấu, cho nên liền ra như thế một hợp lý hợp quy biện pháp. Khiêu chiến người, treo khắc gỗ danh tự, viết tin tưởng chính mình có thể xuất ra cái gì vàng bạc đi cầu chiến, bên thắng toàn mang đi. Có chút ý tứ, Lâm Hồn lập tức hứng thú. Chắc không được Ti Thần làm đại nhân để cho ta sớm đến lập hạ thành, miệng nói là đến làm quen một chút lập hạ thành hoàn cảnh, không cần như con rồi không đầu như thế tiến đến. Mà trên thực tế, rõ ràng là hắn sớm biết lập hạ thành huyền mục cầu chiến quy tắc, để cho ta sớm đến, hẳn là có để cho ta một trận chiến dương danh dự định a. Dấu rốt không thích hợp ta, xác thực nói không thích hợp bây giờ Thanh Minh Thành. Bởi vì Thanh Minh Thành bất thiết cần một trận thắng lợi đến xoay người. Bây giờ Thanh Minh Thành bởi vì lần trước lập hạ thiên hỏa tế hạ chót, ti thần làm chờ năm vị đại nhân cần gấp một trận đại thắng để chứng minh chính mình, cũng là vì tăng lên bọn hắn năm người này tổng hợp đánh giá thành tích. Đây cũng là vì cái gì ti thần làm đại nhân cùng đợi khí lang đại nhân sẽ bất kể chi phí cho ta 100 hạt cực phẩm bách thảo hoàn. Ta hiểu được. Lâm Hồn cười tiếp nhận yêu bài của mình treo ở trên lưng, nhẹ nhàng một vệt. Lệnh bài biến thành gương đồng. Đây là Lâm Hồn muốn chiến đấu tiêu chí. Đa tạ vị huynh đệ kia, ta cái này liền vào thành. Ân, Lâm đại nhân, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Hỏi đi. Ngài thật là thiết mệnh cảnh mà không phải chú quan cảnh sao? Không thể giả được, ta là thiết mệnh cảnh. A, lại là thật. Thật là cái khác 23 thành đến luận kiếm đều là chú quan cảnh cao đoạn viên mãn a. Không sợ. Chờ ta sáng tạo kỳ tích a. Lâm Hồn khoát khoát tay, tiến vào lập hạ thành. Chương 1385, Thiên Hạ Hùng Thành sắp xếp thứ hai, kinh khủng cự thú lập hạ thành. Chương 1385, Thiên Hạ Hùng Thành sắp xếp thứ hai, kinh khủng cự thú lập hạ thành. Lâm Hồn tiến vào lập hạ thành. Hắn chân trước vừa mới dạo bước tiến lên, không trung liền có một cái dược nhân cấp tốc xông lại. Dược nhân nhất tộc sau lưng tự nhiên là sinh ra các loại khác biệt cánh. Cái này một vị sinh ra trong suốt ong mật cánh. Nhìn tướng mạo hẳn là ong vỏ vẽ dược nhân nhất tộc. Oanh, cái này ong vỏ vẽ dược nhân trên không trung liền ném ra một khối đại mục đầu. Cắm ở vừa mới đi vào lập hạ thành Lâm Hồn trước mặt. Đế từ biên thủy thành nhỏ Thanh Minh Thành Lâm Hồn đúng không? Nghe nói ngươi lấy thiết mệnh cảnh còn dám tới Thanh Minh Thành tham gia lập hạ thiên hỏa tế luận kiếm, thật sự là đem thiên hạ tiết khí vệ không để vào mắt. Ngươi bây giờ chính là 24 tên luận kiếm bên trong duy nhất thiết mệnh cảnh cao đoạn, cô này không muốn mạng cử động cũng coi là thiên hạ nổi danh. Ta hôm nay huyền một cầu chiến đánh bại ngươi, ta cũng có thể dương danh thiên hạ. Ha ha ha, cái kia ong vỏ vẽ dược nhân trên không trung cười ha ha. Cố ý làm cho thanh âm rất lớn nhường người chung quanh đều có thể nghe được. Lâm Hồn đã sớm dự liệu được chính mình một khi tiến vào lập hạ thành liền sẽ bị phát hiện. Nhưng thật sự là không nghĩ tới nhanh như vậy. Vừa mới tiến đến, liền có người ném qua đến một khối treo một khiêu chiến. Lâm Hồn lại nhìn không trung ong vỏ vẽ dược nhân. Chỉ là khoát tay nào nói, không đổi, ta xem trước một chút người cho ra giá cả bao nhiêu đi cầu chiến. Lâm Hồn đứng ở nơi đó căn bản không e ngại đối phương huyền một cầu chiến, mà là rất cẩn thận đang nhìn đối phương ra giá cả. Ông vỏ vẽ dược nhân giận dữ, hắn vuốt cánh lớn tiếng nói, thật là cuồng vọng biên thủy thành nhỏ tới thiết mệnh cảnh. Ngươi trước xem ta giá cả, ý là ngươi thắng định rồi sao? Quá cuồng vọng, đem thành nhỏ tới chưa thấy qua việc đời sắc mặt toàn bộ bày ra. Con hàng này lớn tiếng hô hào, dần dần tụ tập người tới càng ngày càng nhiều. Tới, cái kia hạng năm hạt giống tuyển thủ Lâm Hồn tới. Mau đi xem một chút, náo nhiệt a. Mau nhìn, đỉnh đầu màn nước mở ra, đây là muốn hiện trường tiến hành toàn thành thời gian thực hiện ra a. Lâm Hồn phát hiện trên đỉnh đầu xuất hiện một loại tốc độ phi hành rất nhanh, một đôi lồi ra mắt kép biến dị ong mật như thế côn trùng. Kia một đôi mắt to đem phía dưới chuyện đã xảy ra không góc chết hiện ra, lại phi hành cực nhanh, số lượng còn có không ít, có thể đem phía dưới chuyện đã xảy ra trước tiên biểu diễn ra. Xem ra chính là dựa vào loại này biến dị ong mật thực hiện toàn thành màn nước, thời gian thực hiện ra thật là tốt có đặc sắc. Hắn nhìn thấy cái này ong vỏ vẽ dược nhân treo một bên trên viết khiêu chiến cho ra giá cả, hoàng kim 10 lượng, tiết khí đan 10 hạt. Nghèo như vậy, nhưng là chân mỗi gầy cũng là thịt ta thế nào Lâm Hồn, ta đồng dạng cũng là thiết mệnh cảnh cao đoạn. Ngươi cái này biên thủy thành nhỏ đi ra tiết khí vệ, có phải hay không dám nhận chịu ta đường đường lập hạ thành tiết khí vệ khiêu chiến? Ông vỏ vẽ dược nhân tiếp tục khiêu khích Lâm Hồn. Lâm Hồn nghiêng mắt thấy hắn, lái chậm chậm miệng nói, ngươi gấp gáp như vậy, đuổi tại tất cả mọi người trước đó cái thứ nhất huyền mục cầu chiến ta, mục đích đúng là vì dương danh. Lâm Hồn thật sự là không hiểu rõ lập hạ thành những này vũ người cùng dược nhân ăn cướp, tất cả mọi người là tiết khí vệ, dương danh lập vạn đối bọn hắn liền thật trọng yếu như vậy sao? Không hiểu, có chút không hiểu rõ a. Đương nhiên, ngươi cái này biên thủy thành nhỏ tới tiết khí vệ khả năng ở thành này có chút thanh danh cùng thực lực, nhưng là tới lập hạ thành đây hết thảy đều chính là một trận trò cười. Tới đi, liền để ta đến tự mình đánh vỡ ngươi huyễn tưởng. Đánh bại ngươi, các ngươi Thanh Minh Thành còn có cơ hội một lần nữa phái một người tới tham gia lập hạ thiên hỏa tế. Ta lập hạ thành lập hạ thiên hỏa tế tồn tại hồi lâu, tuyệt đối sẽ không để ngươi loại thực lực này người tới kéo thấp vốn hẳn nên có tiêu chuẩn. Khá lắm, vậy mà lên cao tới Lâm Hồn tới tham gia luận kiếm là kéo xuống lập hạ thành lần này luận kiếm tiêu chuẩn. Kỳ quái, thế nào từ nơi này ong vỏ vẽ dược nhân trong miệng cảm giác được lập hạ thành nồng đậm tiêu căng đâu? Có gì có thể cuồng? Lâm Hồn đứng tại chỗ suy nghĩ rất thời gian ngắn ở giữa, nghĩ thông suốt ti thần làm đại nhân để cho mình sớm 6 ngày đến lập hạ thành thâm ý đã các ngươi mấy vị đại nhân mong muốn ta dùng từng tràng đánh mặt đến tái tạo Thanh Minh Thành thanh danh, đi ra lần trước lập hạ thiên hỏa tế xếp hạng hạng chót xấu hổ. Vậy ta liền cho các ngươi. Đơn giản, kỳ thật ta tới đây cũng là thật mong muốn chiếu cố thiên hạ anh hùng. Tại lập hạ thiên hỏa tế chính thức đánh trước đó ta liền giãn ra tay chân, để các ngươi mở miệng một tiếng biên thủy thành nhỏ, cho các ngươi ghi nhớ thật lâu. Lâm Hồn nghĩ thông suốt điểm này, lộ ra một ngụm chỉnh tề rõ ràng răng, cười nói, ngươi cái này huyền một cầu chiến, ta tiếp nhận. Lời này vừa nói ra, đám người xem náo nhiệt chung quanh lập tức nhãn tình sáng lên. Đương nhiên, một màn này thông qua lập hạ thành bên trong những cái kia có lồi ra mắt to côn trùng toàn bộ cho hiện trường thời gian thực hiện ra cho đại gia. Toàn thành người đều có thể thông qua màn nước đem đây hết thể nhìn ở trong mắt. Bạn, nghe được Lâm Hồn tiếp nhận, Kia ong vỏ vẽ dược nhân sớm đã vận sức chờ phát động thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh một nháy mắt xuất hiện tại Lâm Hồn phía sau lưng. Trường kiếm trong tay liền đã chém về phía Lâm Hồn cái cổ. Siêu, phốc. A sau một khắc, chỉ thấy Lâm Hồn đứng tại chỗ cách đó không xa, mà cái kia khiêu chiến ong vỏ vẽ dược nhân thì là bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất lăn lộn cách xa hơn một trượng sau thổ huyết bất tỉnh dưới đất bất tỉnh nhân sự. Treo một bên trên xuất hiện một hàng chữ, Lâm Hồn thắng. Sau đó kia treo một rơi xuống 10 lượng hoàng kim cùng 10 hạt tiết khí đan rơi vào Lâm Hồn trong tay. Thắng sau lập tức thực hiện. Thật là cao cấp. Lâm Hồn thu nhận cái này hoàng kim cùng tiết khí đan. Một chiêu. Lâm Hồn chỉ dùng một chiêu liền đánh bại cái kia đã sớm xúc thế, tại Lâm Hồn bằng lòng tiếp nhận khiêu chiến sau lập tức công kích đóng vỏ vẽ dược nhân. Thậm chí những cảnh giới kia thấp một chút đều nhìn không ra Lâm Hồn là như thế nào xuất thủ. Quá nhanh. Toàn thành có vô số khối màn nước. Bởi vì lập hạ thành thật sự là quá lớn. Những này màn nước có đôi khi liền xung làm đưa tin, tuyên bố trọng đại hoạt động các loại tác dụng trọng yếu. Lâm Hồn vừa tới liền bị người khiêu chiến. Có chút màn nước cũng không có hiện ra Lâm Hồn chuyện bên này, nhưng là có cực ít một bộ phận đã bắt đầu hiện ra Lâm Hồn nhất cử nhất động. Tự nhiên có cao thủ thấy được Lâm Hồn ra tay. Tốc độ của hắn thật nhanh, trong truyền thuyết tu cổ, nhục thân, linh hồn, nhân quả đều có đọc lướt qua. Vừa rồi một kích kia, Lâm Hồn phát động so kia ong vỏ vẽ dược nhân nhanh hơn, sớm dự đoán trước ong vỏ vẽ dược nhân xuất kích. Sau đó lấy đạo của người trả lại cho người, vây quanh kia ong vỏ vẽ dược nhân sau lưng, dùng vỏ kiếm đem nó đánh bay. Có chút bản sự. Hiện tại đối với Lâm Hồn đánh giá cũng bất quá là có chút bản sự mà thôi. Lâm Hồn tiếp tục hướng phía trước đi. Rầm rầm rầm. Tại trung quanh hắn đồng thời rơi xuống 18 cây treo mục. Tất cả đều là đi cầu chiến. Có vũ người, có dược nhân cũng có nhân tộc. Ném ra cái này treo một mục đích cũng cùng vừa rồi ong vỏ vẽ dược nhân mục đích như thế. Một là mong muốn đánh bại Lâm Hồn. Dẫm lên Lâm Hồn bây giờ đại hồng nhân này mà dương danh. Hai là cảm thấy Lâm Hồn cái này thiết mệnh cảnh tới tham gia lập hạ thiên hỏa tế. Cho lập hạ thành có thật lâu lịch sử lập hạ thiên hỏa tế kéo xuống tiêu chuẩn. Hy vọng Lâm Hồn biết khó mà lui. Chương 1386, treo một khiêu chiến chiến bắt phương, quỷ mị thân pháp pháp vô địch chương 1386, treo một khiêu chiến chiến bắt phương, quỷ mị thân pháp pháp vô địch lập tức tới 18 cây huyền mục cầu chiến. Chặn Lâm Hồn đường đi. Hắc hắc, nhìn bộ dạng này, nếu như ta không đồng ý tiếp nhận khiêu chiến là không thể lại hướng đi về trước a. Lâm Hồn đem đoạn hồn kiếm vác lên vai. Hai tay của hắn khoác lên đoạn hồn kiếm bên trên cười nhìn về phía hết thảy trước mắt. Ta đến xem, tuyển giá trị cao nhất. Kết quả Lâm Hồn nhìn một vòng đi sau hiện cái này 18 cây treo một giá cả đều như thế. 20 lượng kim tử, 20 hạt tiết khí đan. Cái này 18 tới khiêu chiến người cảnh giới cao thấp đều có. Có thiết mệnh cảnh cao đoạn viên mãn, cũng có chú quan cảnh ban đầu đoạn. Bất quá tối cao cũng liền chú quan cảnh ban đầu đoạn. Lúc này một cái chú quan cảnh ban đầu đoạn cú mẹo vũ người đạp trên hắn treo một. Cao cao tại thượng. Hai tay ôm bảng. Miệt thị thần thái tiêu căng vô cùng. Lạnh lùng nhìn phía dưới Lâm Hồn. Chậm rãi mở miệng nói, Lâm Hồn, ngươi vẫn là trở về đi. Như ngươi loại này cảnh giới tiết khí vệ tại chúng ta lập hạ thành vừa nắm một bò to. Ngươi dám đến tham gia, thuần thuần là tìm hai bạn, cũng là kéo xuống chúng ta lập hạ thiên hỏa tế cấp bậc cùng tiêu chuẩn. Mười hơi bên trong, nếu như ngươi không chủ động tối lui, ngươi đem tiếp nhận ta lập hạ thành không cách nào dự đoán lựa giận. 10, 9 cái này tiêu ngạo cú mèo vũ người nói xong thậm chí ngay cả một câu tranh luận lời nói cũng không cho Lâm Hồn giữ lại. Trực tiếp liền nguyên địa bắt đầu đếm ngược lên. Là thật xem thường Lâm Hồn a, là thật không có đem Lâm Hồn để vào mắt a ma đản. Bọn này hai bưu tử có phải thật vậy hay không cho là ta tại Thanh Minh thành thiết mệnh trạm đúc quan tài là giả? Lập. Hắn một cái chỉ là chú quan cảnh ban đầu đoạn liền như bức giống như ngồi chém gió tự kỷ như thế, trực tiếp đếm ngược để cho ta đi. Tức giận người. Lâm Hồn âm thầm nghĩ. Nhìn không được đều cười. 3, 2 ngay tại cái này tiêu ngạo cú mèo sắp đếm xong thời điểm. Lâm Hồn nói, các ngươi 18 người khiêu chiến, ta toàn bộ đều hắn cố ý dừng lại một chút. Mục đích đúng là vì cùng cái này cú mèo vũ người đếm ngược cùng nhiều lần. 1. Tiếp nhận. Hô. Lâm Hồn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía người quan chiến nghĩ đến các loại khả năng. Nghĩ đến Lâm Hồn sẽ đơn đấu cái này cuồng vọng cú mèo vũ người. Nghĩ đến Lâm Hồn có lẽ sẽ biết khó mà lui. Nghĩ đến Lâm Hồn có lẽ sẽ lựa chọn một cảnh giới thấp nhất tiến hành tiêu chiến. Nghĩ đến. Chính là không có nghĩ đến Lâm Hồn sẽ toàn bộ tiếp nhận. Lần này đánh tất cả mọi người bao quát cái này 18 ném huyền mục cầu chiến người một cái trở tay không kịp. Mong muốn làm ra phản ứng nhưng là đã chậm. Lâm Hồn tốc độ quá nhanh. Hắn thậm chí đều không cần tế ra huyết tuyến khiên cơ cổ. Hắn tại chính mình thời gian trường hà bên trong quan sát, suy nghĩ, học tập ngàn năm về sau. Tốc độ của hắn nắm giữ thời gian chi lực. Thời gian qua nhanh. Thệ giả như tư phủ, tốc độ nhanh mắt thường căn bản nhìn không thấy, nhìn như là thân thể cùng dưới chân trộm tới cơn gió, mây trôi, sương mù. Trên thực tế đây là Lâm Hồn hơn nửa người tiến vào chú quan cảnh sau đạt được mới thuận, cực như quỷ mị. Trong tay đoạn hồn kiếm thậm chí đều không có ra khỏi vỏ, chỉ dùng kiếm vỏ. Thoáng qua ở giữa liền đem 17 cái thậm chí còn chưa kịp phản ứng người khiêu chiến đánh bay ra ngoài. 17 cái người khiêu chiến bị đánh bay, lăn xuống trên mặt đất thổ huyết té xỉu bất tỉnh nhân sự. Mà Lâm Hồn vỏ kiếm cuối cùng gác ở cái kia tiêu căng cái gọi là chú quan cảnh ban đầu đoạn cú mèo vũ người eo bên trên. Ngươi, giở trò lừa bịp. Tập kích bất ngờ cú mèo vũ người không nghĩ tới Lâm Hồn mạnh như vậy. Hắn căn bản cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào giống như này bị động. Ngươi cái này chú quan cảnh ban đầu đoạn, cũng liền dạng này a. Lâm Hồn chao phúng. Mèo kia đầu ưng vũ người thấy Lâm Hồn vậy mà không có đem chính mình hoàn toàn đánh bại, liền muốn sử dụng bí thuật công kích. lại bị Lâm Hồn dùng vỏ kiếm trùng điệp đánh bay ra ngoài, giống nhau lăn xuống trên mặt đất thổ huyết té xỉu. Nói nhiều thất bại, ta cũng không thể dẫm lên vết xe đổ. 18 cây treo một bên trên đồng thời xuất hiện, Lâm Hồn thắng. 18 phần ban thưởng rơi vào Lâm Hồn trong tay. Lâm Hồn thu lại. Hắn đem kia 18 cây cản đường treo một nhẹ nhàng một đón. Dầm dầm. Cản đường treo một tuần tự đổ xuống. Là Lâm Hồn nhường ra một lối đi. Ở xa tới chính là khách, các ngươi dùng loại phương thức này đưa tới cho ta hoàng kim cùng tiết khí đan. Nói thật, ta còn là rất ưa thích. Lâm Hồn đối với kia ngay tại đem mọi thứ đều nguyên bản hiện ra tại toàn thành mặt người trước côn trùng nói rằng. Lời này bị còn nguyên hiện ra. Lâm Hồn tiếp tục khiêng đoạn hồn kiếm tiến lên. Đến bây giờ hắn thậm chí đều không có xuất kiếm. Những người này căn bản cũng không có nhường hắn xuất kiếm tư cách. Uy, tiểu bằng hữu, có thể nói cho Lập Hạ Thành xa hoa nhất quán rượu đi như thế nào sao? Tiến vào Lập Hạ Thành con đường hai bên tụ tập đại lượng người xem náo nhiệt. Đây đều là sinh trưởng ở địa phương Lập Hạ Thành người. Nhìn phúc sức, nhìn làn da. Lập Hạ Thành bách tính sắc thực sinh hoạt giàu có, tinh khí thần rất đủ. Cái này khiến Lâm Hồn cũng ít nhiều rõ ràng một chút những cái kia chặn đường người nói mình là cái gì biên thủy thành nhỏ nguyên nhân. Thì ra Lập Hạ Thành rất giàu có mới có thể đem mặt khác thành trì người đều nhìn thành nông dân. Minh bạch. Cảm giác ưu việt này đến từ tài phú tuyệt đối tự tin. Bên cạnh một cái xem náo nhiệt tiểu bằng hữu nghe được Lâm Hồn cha hỏi vậy mà không có chút nào rụt rè. Thoải mái hồi đáp, tiến vào chu tức đường cái, tìm tới chúng ta Lập Hạ Thành tiết khí trụ, ngươi liền sẽ nhìn thấy một tòa tối cao, đèn đuốc thịnh nhất quán rượu, chính là chỗ đó. Tốt, đa tạ tiểu bằng hữu. Ngoan, cầm lấy đi mua đường ăn. Lâm Hồn cho cái này tiểu bằng hữu 10 cái tiền đồng. Tại trước mắt bao người chậm ung dung đi về phía trước. Nghe hỏi chạy đến xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Trên đường phố, không trung đều là người. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Cái kia Thanh Minh Thành Lâm Hồn đồng thời khiêu chiến 18 người. Đối, cái này 18 người bên trong còn có chú quan cảnh, vẫn là bị Lâm Hồn dùng quỷ mị như thế thân pháp cho dây. Xuất kiếm sao? Không có xuất kiếm. Phạm quy sao? Không có phạm quy. Cùng trận đầu cái kia ong vỏ vẽ dược nhân không sai biệt lắm, nhiều ít có một chút lấy đạo của người trả lại cho người ý tứ, đây là cố ý làm cho chúng ta Lập Hạ Thành nhìn. Cái này Lâm Hồn có chút ý tứ. Quả thật có chút ý tứ. Có chút xem thường cái này đến từ thành nhỏ Lâm Hồn. Hắc hắc, nhìn thật là náo nhiệt. Chú quan cảnh vậy mà không phải địch. Đám người nghị luận ầm ĩ mà Lâm Hồn xem như giờ phút này toàn thành duy nhất tiêu điểm. Hắn phảng phất giống như không nghe thấy, phảng phất giống như không nhìn tiếp tục tiến lên. Thậm chí còn có chút tiện tiện đem vừa rồi thắng hoàng kim trong tay cân nhắc một chút. Bèn, một đạo tráng kiện treo một từ trên trời giáng xuống lần nữa ngăn khuất Lâm Hồn trước mặt. Treo một bên trên đứng thẳng một người đàn ông cao lớn. Sau lưng hai cánh khép mở, mơ hồ có lôi điện lưu chuyển. Một đôi không có chút nào cảm xúc ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới Lâm Hồn. Ha ha, vừa nói kia Lâm Hồn tốc độ vô địch, không nghĩ tới chúng ta Lập Hạ Thành tiếp lấy liền có lấy tốc độ chứ danh Lôi Yến Vũ người đến. Lần này có kịch vui để xem, so tốc độ. Lôi Yến Vũ người nhất tộc thật là không thể nào là cho nhân tộc. Không trung đông đảo vũ người, dực nhân đàm luận với nhau lấy. Nhìn Lâm Hồn lần này thế nào tiếp. Lâm Hồn lại cũng không để ý cái gì Lôi Yến Vũ người. Hắn chỉ là nhìn về phía treo một bên trên khiêu chiến giá cả, 200 lượng kim tử, 20 hạt tiết khí đan. Ha ha, rốt cuộc đã đến một cái quý một điểm. Ta còn tưởng rằng Lập Hạ Thành cứ việc chỉ là một chút 10 lượng, 20 lượng tiểu nhân vật đâu. Ta tiếp nhận. Lâm Hồn không chút do dự tiếp nhận khiêu chiến. Chương 1387, 3 trận chiến toàn thắng, treo một lập uy chương 1387, 3 trận chiến toàn thắng, treo một lập uy xoẹt xẹt. Một đạo tiềm điện theo treo một bên trên biến mất không thấy gì nữa. Không đến thời gian trong nháy mắt đã xuất hiện tại Lâm Hồn đỉnh đầu. Giờ phút này Lâm Hồn tiếp nhận chịu chữa giọng nói còn giữ tàn âm cái đuôi. Kia Lôi Yến Vũ người vậy mà đã xuất thủ. Sát thực thật nhanh. Cái này Lôi Yến Vũ người hai tay sắc bén như lao. Toàn thân mang theo lôi điện, đâm về Lâm Hồn, không chút gì nương tay xuất kích. Lôi Yến Vũ người tràn đầy tự tin. Tại hắn loại này lôi điện tốc độ công kích đến chỉ là thiết mệnh cảnh làm sao có thể tránh thoát đi. Tại tuyệt đối tốc độ phía dưới, tại Lôi Yến Vũ người trong mắt còn lại mọi thứ đều biến cực độ chậm chạp. Huyền một cầu chiến không thể giết người, nhưng có thể trọng thương hắn, nhường hắn biết khó mà lui. Ngay tại trên mặt của hắn lưu lại một đạo vết sẹo, nhường hắn vĩnh viễn nhớ ký Lập Hạ Thành a. Lôi Yến Vũ người rốt cuộc quyết định muốn thế nào đối phó Lâm Hồn, nhưng lại nhìn thấy tại tuyệt đối tốc độ bên trong nguyên bản hẳn là không núp ních Lâm Hồn lại tà dị đối với hắn cười. Sau đó Lâm Hồn tốc độ cùng hắn đồng bộ quay đầu, ra tay. Hắn vì sao có thể ở ta Lôi Điện tuyệt đối tốc độ bên trong như thế thong dong? Không Lôi Yến Vũ người chưa từng gặp qua loại tình huống này, lại có không có cánh nhân tộc có thể ở chính mình tuyệt đối tốc độ trung hòa chính mình như thế nhanh ra tay. Không đúng, cái này Lâm Hồn tại chính mình tuyệt đối tốc độ bên trong ra tay còn nhanh hơn chính mình. Bởi vì tại trong chớp mắt, kia Lôi Yến Vũ người cảm giác hô hấp trì trệ. Một đôi kìm sắt như thế đại thủ đã nắm hắn cổ nhường hắn không thể thở nổi. A, phá hết ta vô cùng kiêu ngạo bản tộc năng lực tiên phú Lôi Điện tuyệt đối tốc độ. Cái này đặc biệt mã vẫn là nhân tộc sao? Lôi Yến Vũ người tất cả thủ đoạn công kích tan thành bọt nước, bởi vì Lâm Hồn đã chính xác bóp lấy hắn cổ, một tay đem hắn giơ lên. Lâm Hồn cười nói, thật nhanh a cũng bất quá như thế. Sau đó tay bên trên dùng sức đem cái này Lôi Yến Vũ người bóp ngất đi tiện tay liền ném ra ngoài. Treo một bên trên xuất hiện, Lâm Hồn thắng. Đồng thời rơi xuống lần này thắng lợi sau đạt được kim tử cùng tiết khí đan. Thật đáng sợ. Cái kia Lâm Hồn đến cùng là nhân tộc sao? Vì sao hắn có thể một tay phá mất Lôi Yến nhất tộc dựa vào thành danh Lôi Điện tuyệt đối tốc độ? Thật mạnh. Phá mất Lôi Yến nhất tộc Lôi Điện tuyệt đối tốc độ, vẫn là một tay. đến nay kiếm của hắn đều không có ra tay. Đẹp mắt đẹp mắt. Nhanh đi nhường các huynh đệ đều nhìn màn nước, nhìn thật là náo nhiệt. Lâm Hồn ba trận chiến toàn thắng, thậm chí đều không có rút ra đoạn hồn kiếm. Dễ dàng. Lâm Hồn chỉ là đơn thuần phô bày tốc độ của mình cùng lực lượng. Cái gì? Thiết Mệnh Cảnh vây tay một cái phá chu quan cảnh ban đầu đoạn lôi yến vũ người, mạnh như vậy, lập hạ thành tiêu ngạo đâu? Cứ như vậy bị một cái biên thủy thành nhỏ tới Thiết Mệnh Cảnh tiết khí vệ cho dày xéo nha. Náo nhiệt. Nhìn màn nước, nhìn, chính là cái kia rất xoáy nam nhân chính là Lâm Hồn. Mặc dù là địch nhân của chúng ta, ta không thể không nói, cái này Lâm Hồn rất xoáy. Toàn thành sôi trào. Lúc đầu đối với sắp đến lập hạ thiên hỏa tế đại gia liền cảm thấy rất hứng thú. Mà Lâm Hồn xem như duy nhất Thiết Mệnh Cảnh lại bị lập làm xếp hạng thứ 5 hạt giống tuyển thủ, cái này nhường rất nhiều người không phục. Kết quả người ta Lâm Hồn sớm 6 ngày đến. Theo vào cửa thành đến bây giờ, hết thảy có 3 đợt huyền một cầu chiến người, toàn bộ chiến bại. Lâm Hồn thậm chí liền kiếm đều không có rút ra. Cứ như vậy đột nhiên một nhóm. Tại tin tức này kích thích hạ toàn bộ lập hạ thành màn nước cơ hồ cũng bắt đầu hiện ra Lâm Hồn tại chỗ. Toàn thành người đều biết tới một cái rất mạnh người trẻ tuổi gọi Lâm Hồn. Lâm Hồn tiếp tục tiến lên. Bởi vì hắn cường đại biểu hiện nhường những cái kia thỏa thuê mãn nguyện mong muốn người khiêu chiến hắn đại đa số đều đánh chống nuôi quân. So nhiều người, Lâm Hồn lấy đánh 18 nhẹ nhõm chiến thắng. So tốc độ, Lâm Hồn lấy nhân tộc thân thể một tay bóp tắt lôi yến vũ người lôi điện đem nó ném ra. Phải biết nhân tộc thật là tất cả nhân loại trong chủng tộc hầu như không giỏi về bay lượn cùng tốc độ. Vậy mà lấy loại này gần như đùa bỡn phương thức đánh bại lôi yến vũ người. Lâm Hồn hoàn toàn không thèm để ý nhiều người như vậy ánh mắt. Hắn thản nhiên đi về phía trước. Tốc độ không nhanh không chậm. Vẫn không quên hết nhìn đông tới nhìn tây. Đem lập hạ thành cảnh sắc đều thu hết vào mắt. Nhìn thấy phía trước có một tòa cửa hàng bạc, Lâm Hồn liền đi vào. Quý khách, muốn mua chút đồ trang sức sao? Lão bản nhiệt tình chiêu đãi. Hắn đương nhiên biết Lâm Hồn thân phận, nhưng là bắt nguồn từ lập hạ thành người kiêu ngạo. Cho dù là vị này đến từ biên thủy thành nhỏ, Lâm Hồn nhẹ nhõm đánh bại lập hạ thành cái này ba đợt người khiêu chiến, nhưng là đã chúng ta mở cửa làm ăn liền phải chăm chú tiếp đãi. Ân, cái kia Trân Phượng, cái kia Vô Sự Ngọc Bài, cái kia Hoàng Kim Mèo Linh Đăng, cho ta bọc lại. Trân Phượng là cho Yến Cửu, Vô Sự Ngọc Bài là cho Lạc Trung. Hoàng Kim Mèo Linh Đăng không cần phải nói là cho Hắc Thần. Tốt đến quý khách, xin hỏi ngài là dùng Hoàng Kim đến kết toán vẫn là Bạch Ngân hoặc là Tiết Khí Đan đâu? Ta dùng Hoàng Kim a, vừa rồi vừa bạn có 20 người đổi tới cho ta đưa chút Hoàng Kim. Hắn mua đồ trang sức thời điểm kia một đám lồi ra hai mắt côn trùng cũng là theo thật sát bên cạnh hắn. Đem Lâm Hồn lời nói còn nguyên hiện ra cho toàn thành người. Khá lắm, đây là tại đối với chúng ta kéo cửu hận đâu? Cũng không phải đâu, đây tuyệt đối là kéo cửu hận, tức chết ta rồi. Chúng ta lập hạ thành liền không có cường giả đi ra không? Chúng ta lập hạ thành kiêu ngạo, mặt mũi đâu? Toàn thành đều bởi vì Lâm Hồn câu nói này mà lòng đầy căm phẫn. Lâm Hồn có thể không quản được nhiều như vậy. Hắn thanh toán Hoàng Kim đồ trang sức kim tử mừng khấp khởi đi ra cửa hàng bạc. Lần này tốt, trở về liền có bàn giao. Tỉnh lấy cho lập hạ thiên hỏa tế đến một lần đánh nhau sau quên đi việc này. Trở về lại không thể thiếu bị ba người bọn hắn một trận đoán giận. Mua trước tốt lại nói. Lâm Hồn đi ra cửa hàng bạc, lão bản kia theo sau lưng rất là khách khí đưa ra đến. Thơm quá canh thịt hương vị, vừa vặn đói bụng, ta muốn uống canh thịt. Lâm Hồn lại đi một hồi. Nhìn thấy tay phải bên cạnh có một nhà trăm năm danh tiếng lâu năm canh thịt bánh thịt cửa hàng, hắn liền đi vào. Quý khách, ăn chút gì? 5 cái bánh thịt, 2 bát canh thịt. Tốt đến, ngài chờ một chút lập tức tới ngay. Cái này làm canh thịt cùng bánh thịt lão bản cũng là thông qua màn nước biết Lâm Hồn. Bây giờ Lâm Hồn tại toàn bộ Lập Xuân Thành có thể nói là không ai không biết không người không hay. Có chút rất thông minh, lão bản nhướng mày kế thượng tâm đầu. Bây giờ Lâm Hồn thật là toàn thành nóng bỏng nhất, nổi danh nhất người a, toàn thành đều đang nhìn hắn. Hắn chỉ cần đi tới chỗ nào có thể nói là muôn người đều đổ xô ra đường. Nếu như thừa cơ hội này cho nhà mình cửa hàng tuyên truyền một chút chẳng phải là đẩy trời lưu lượng liền đến. Ta chậm rãi chờ. Nhìn các ngươi người lão bản nào trước khai khiếu tới tìm ta nói chuyện hợp tác. Hắc hắc, ta quá thông minh. Thế là làm Lâm Hồn tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ uống xong canh thịt, ăn xong bánh thịt, ném tiền đồng đi ra cái này một nhà cửa hàng thời điểm. Bên ngoài đã có một cái phản ứng nhanh nhất, khoảng cách Lâm Hồn gần nhất lão bản chạy tới. Lâm đại nhân, có thể hay không rời bước tiểu điểm đến dự một lần? Ân. Chuyện gì a, ngươi vị lão bản này cũng dám coi trời bằng vùng, mời ta cái này cho lập hạ thành sờ soạn người vào cửa hàng. Lâm Hồn đây là cố ý nói như vậy. Bởi vì phía trước mấy cái kia người khiêu chiến nói thẳng Lâm Hồn cảnh giới quá thấp, đến từ Thanh Minh thành chính là biên thủy. Kéo xuống lập hạ thiên hỏa tế cấp bậc cùng tiêu chuẩn. Chương 1388, một bên tiếp nhận khiêu chiến, một bên lưu lượng làm kim. Chương 1388, một bên tiếp nhận khiêu chiến, một bên lưu lượng làm kim. Nghe được Lâm Hồn lời nói, lão bản kia tranh thủ thời gian khoát tay nói, chúng ta là người làm ăn, chỉ cùng ngài nói chuyện làm ăn. Lâm Hồn lập tức hứng thú. Cái này lập hạ thành có chút ý tứ a, tiết khí vệ chỉ cùng mình luận kiếm, mà người làm ăn chỉ cùng mình nói chuyện làm ăn. Thời gian ngắn như vậy liền có người lĩnh ngộ được trong đó mấu chốt. A, có chút ý tứ. Nói nghe một chút, ta đi nhà ngươi cửa hàng có chỗ tốt gì? Lâm Hồn quệ quệ mồm cười nói. Hắn lập tức liền hiểu người lão bản này ý tứ. Cái này Tinh Minh lão bản mong muốn mượn nhờ chính mình bây giờ cái này đẩy trời lưu lượng cho hắn cửa hàng gia tăng lộ ra ánh sáng độ. Hắn đã hiểu ta. Vậy dạng này chuyện làm ăn liền có thể đàm luận a, tới đi. Lâm đại nhân, trong nhà của ta mở cũng là cửa hàng bạn. Ngài chỉ cần tới nhà của ta cửa hàng bạc đi đến một vòng, lưu lại nửa nén hương thời gian, ta liền có thể nhường ngài theo nhà ta cửa hàng bạc bên trong miễn phí lấy đi giá trị 500 kim đồ trang sức, như thế nào? kia cửa hàng bạc lão bản bây giờ quy mô còn nhỏ, hắn bây giờ bức thiết mong muốn đánh ra chính mình cửa hàng bạc nổi tiếng, nhường càng nhiều lập hạ thành người biết, dạng này có thể gia tăng nhà mình cửa hàng bạc chuyện làm ăn. Thật là khổ vì không có biện pháp tốt. Hôm nay nhìn thấy Lâm Hồn tới sau nhẹ nhõm một tay nghiền ép Lập Hạ Thành thiên tiêu, đột nhiên đầu góc của hắn nổ tung ra một cái kinh lôi ý tưởng, thế là lập tức chạy tới cùng Lâm Hồn thương nghị. Lâm Hồn sau khi nghe đứng tại chỗ cười lên ha ha, lão bản, ngươi là hiểu được lưu lượng, ta đi ngươi cửa hàng bạc lưu lại không có vấn đề, nhưng là giá cả ta không phải rất hài lòng. Giá cả? Đương nhiên có thể nói đi. Lâm đại nhân, giá cả có thể làm luận, ngài ra giá. Lâm Hồn vừa cười vừa nói, ta đi nhà ngươi cửa hàng bạc lưu lại một nén nhang, ta theo nhà ngươi cửa hàng bạc mang đi giá trị 5000 kim đồ trang sức. Kế tiếp ta tại Lập Hạ Thành lưu lại trong lúc đó, ta tuyệt đối sẽ không đi nhà thứ hai cửa hàng bạc. Đương nhiên, ngươi có thể làm lấy mặt của ta nhất giới thiệu ngươi cửa hàng bạc đồ trang sức cho toàn thành người nghe. Nếu như ngươi đồng ý ta liền đi, nếu như không đồng ý liền làm thôi, giá tiền này chắc giá. Lâm Hồn đương nhiên không thể đem chính mình bán đồ bán tháo. Giá cả nguyên địa tăng gấp 10 lần. Liền nhìn ngươi không chịu nhận tiếp nhận. Lâm Hồn phi thường khẳng định cái giá tiền này không có chút nào cao. Bởi vì một hồi sẽ qua nhất định sẽ có quy mô càng lớn, thực lực mạnh hơn lão bản tìm đến mình nói. Nho nhỏ cửa hàng bạc. Lâm Hồn thậm chí đều không muốn cùng hắn đàm luận. A, 5000 kim. Nhưng là Lâm đại nhân tại Lập Hạ Thành trong lúc đó không còn đi khác cửa hàng bạc. Cái này, tốt, ta bằng lòng Lâm đại nhân. Mời đi. Kia cửa hàng bạc lão bản cũng là quả quyết người. Cân nhắc một lát sau lập tức liền làm ra quyết đoán, dẫn Lâm Hồn đi tới nhà hắn cửa hàng bạc. Lâm Hồn lại tại nhà hắn cửa hàng bạc bảng hiệu trước kéo hắn lại quần áo. Chấm đã. Nhà ngươi cửa hàng bạc danh tự vì cái gì gọi Phúc, Đầy, Lâu cửa hàng bạc, giới thiệu cho ta một chút ta. Lâm Hồn cố ý đem cái này cửa hàng bạc danh tự kéo mọc dài. Đây chính là cố ý cho lão bản cửa hàng bạc gia tăng lộ ra ánh sáng lượng. A, lão bản lập tức ngầm hiểu cũng là vô cùng cảm kích Lâm Hồn chuyên nghiệp. Thầm nghĩ, cái này kêu là chuyên nghiệp. Sau đó bắt đầu cùng Lâm Hồn cùng một chỗ, lớn tiếng giới thiệu nhà mình cửa hàng bạc lên. Sau đó lại cùng Lâm Hồn tiến vào cửa hàng bạc bắt đầu giới thiệu nhà hắn những cái kia chế tác xinh đẹp tinh xảo, dùng tài liệu khảo cứu đồ trang sức lên. Tự nhiên, quá trình này đều bị tại chỗ hiện ra cho toàn thành người. A, thông suốt, còn có thể dạng này. Không ít người trong nháy mắt bị nhắc nhở, người thấy tiền tài cùng quảng cáo hương vị. Đám người đối với Lâm Hồn cái này thiết khí vệ một nháy mắt có hoàn toàn mới nhận biết, đầy đủ thông minh. Vậy mà có thể ở cái kia cửa hàng bạc lão bản tìm hợp tác với mình một nháy mắt liền nghĩ đến trong đó quyết thiếu. Nguyên điệu nâng giá, đầy đủ chuyên nghiệp, trực tiếp nguyên điệu lôi kéo không có ý thức được nhãn hiệu tầm quan trọng lão bản tại Phúc Mãn lâu trước Hàn Nguyên nửa ngày. Cơ hồ toàn bộ Lập Hạ Thành đều biết Phúc Mãn lâu cửa hàng bạc. Đầy đủ khéo. Đừng xem thường Lâm Hồn nói lên Phúc Mãn lâu về sau cũng không tiếp tục tiếp cái khác bất kỳ một tòa cửa hàng bạc đề nghị. Đây chính là một loại tuyệt đối marketing. Nói cho sở hữu phẩm bài các lão bản các ngươi đồng phẩm loại chỉ có một lần cơ hội. Tới đi, mau tới đi. Tới trước chứ được. Về sau không có. Cùng một loại nhãn hiệu nếu như giá cả phù hợp ta chỉ tiếp một cái, a cố lên. Mau lại đây tìm ta hiệp đảm. Tại Phúc Mãn lâu cửa hàng bạc bên trong Lâm Hồn một bên uống vào lão bản cho dâng lên trà ngon. Một bên nghe lão bản giới thiệu hắn cửa hàng bạc vàng bạc trang sức. Toàn bộ quá trình bị những cái kia mắt to côn trùng toàn thành tại chỗ. Sau một nén nhang, hài lòng Lâm Hồn cất lão bản tiên ân vạn tạ cho 5000 kim rời đi Phúc Mãn lâu cửa hàng bạc. Trước khi đi, Lâm Hồn còn vô cùng chuyên nghiệp đối với những cái kia mắt to côn trùng đánh ra một cái to lớn ngón tay cái. Mua lấy thành phẩm vàng bạc, đến Phúc Mãn lâu. Còn phụ tặng lão bản một cái rất lớn kết thúc lời nói. Lão bản cười miệng đều không khép lại được. Bởi vì Lâm Hồn còn không có đi tiệm của hắn bên trong liền tràn vào đại lượng khách hàng. Những người này đều là đuổi theo Lâm Hồn tới, mong muốn tự mình nhìn xem Lâm Hồn bộ dáng đi theo truy tinh tới. Mà những người này bởi vì Lâm Hồn nhãn hiệu hiệu ứng, vậy mà đem Phúc Mãn lâu vàng bạc cho đoạt mua không còn, bán hết sạch. Ha ha, hiệu quả lập tức bày ra. Thật sự là quá tốt rồi. Phúc Mãn lâu vàng bạc trang sức lập tức cũng không đủ cầu lên. Lâm Hồn muốn chính là cái này hiệu quả. Các loại lão bản liền xuống lại đi lên. Nhưng là một đạo thanh âm lạnh lùng lại đem tất cả mọi người đẩy lui, đều lui ra phía sau. Hô, một cây treo một theo đường đi một đầu bay tới, đem những cái kia mong muốn tiến lên tìm Lâm Hồn hiệp đàm hợp tác các lão bản đẩy lui. Một người mặc Lập Hạ Thành tiết khí vệ chế phục nam tử thanh niên lạnh lùng nghiêm mặt đi tới. Này nam tử khuôn mặt như đao, dáng người thẳng tắp, trên người tiết khí vệ chế phục mặc trên người hắn có một loại phá lệ thần vận, cả người lộ ra tinh thần, xuất khí. Cốc cốc cốc. Tên này tiết khí vệ dẫm lên tiết tấu nhìn chằm chằm Lâm Hồn đi tới. Hai bên đường phố dân chúng trừng mắt to nhìn xem chờ đợi náo nhiệt. Trên bầu trời, trên phòng ốc đều là vũ người, dựng nhân hoặc là để duy trì trật tự hoặc là mong muốn khiêu chiến Lâm Hồn tiết khí vệ. Nhìn về phía đi tới nam tử này, hoa, cái kia tiết khí vệ không phải là chúng ta Lập Hạ Thành bên trong có trẻ tuổi nhất có là nhất anh tuấn thiết mệnh cảnh trái có triển vọng đại nhân, cũng không phải sao? Chúng ta Lập Hạ Thành bên trong dùng kiếm đẹp trai nhất, thiết mệnh cảnh bên trong trẻ tuổi nhất, tương lai nhất có vì cái gì? Trái có triển vọng đại nhân đến, giống nhau đều là thiết mệnh cảnh cao đoạn viên mãn, Lâm Hồn mộng ảo hành trình đến đây kết thúc. Tốt chờ mong, ta trái có triển vọng đại nhân rốt cuộc đã đến. Đám người xuất hiện lần nữa xôi trào. Lần này xôi trào là bởi vì Lập Hạ Thành rốt cuộc đã đến một cái ra dáng một điểm nhân vật. Không riêng gì bạch tính, ngay cả không chung những cái kia vũ người, dược nhân cũng đều kích động lên. Vì sao? Bởi vì trái có triển vọng thật sự là Lập Hạ Thành toàn thể người kiêu ngạo. A, Lâm Hồn đứng tại trái có triển vọng ném tới treo một chiếc nhìn kỹ. đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Ai nha? Lâm Hồn một tiếng này kinh hô thông qua côn trùng tại chỗ nhường toàn thành người nghe được. Thế nào? Chương 1389, nghe ổn định trái có triển vọng, tuổi trẻ xuất khí trái có triển vọng. Chương 1389, nghe ổn định trái có triển vọng, tuổi trẻ xuất khí trái có triển vọng. Trái có triển vọng nghe xong Lâm Hồn lời nói, mày kiếm vậy một cái, lạnh lùng nói rằng, thế nào, Lâm Hồn, ngươi sợ? Lâm Hồn lại nhìn cũng không nhìn cái này đẹp trai nhất, trẻ tuổi nhất, nhất có vì cái gì thiết mệnh cảnh trái có triển vọng. Chỉ là chỉ vào cây kia treo một bên trên giá cả cố ý khoa trương hỏi, trên người ngươi có nhiều như vậy danh hiệu, toàn lập hạ thành chú mục. Ngươi mở ra khiêu chiến giá cả mới như thế điểm. 100 lượng kim tử, 10 hạt tiết khí đan. Cái giá tiền này, nói ra khó coi ai đây? Lâm Hồn căn bản không tin cái giá tiền này. Cho nên hắn nhìn nhiều lần sợ nhìn lầm. Đây cũng quá chó. Nghiễm nhiên là tại nói nhảm. Chỉ có ngần ấy kim tử cùng tiết khí đan ngươi để cho ta rất khó làm a. Nghe được Lâm Hồn lời nói trái có triển vọng Tuấn Tiếu đỏ mặt lên. Hắn một lòng nhào vào trên việc tu luyện. Kim tử bạc cùng tiết khí đan đều tiêu vào trên việc tu luyện. Mình quả thật không có gì tích xúc. Đây đã là hắn toàn bộ. Trái có triển vọng vẫn bách bộ dáng xem ở trong mắt mọi người. Không nghĩ tới đường đường lập hạ thành có triển vọng thanh niên sẽ như vậy nghèo. Lâm Hồn trực tiếp lắc đầu nói, thật xin lỗi, ta đối với ngươi ra giá cả vô cùng không hài lòng, ta cự tuyệt khiêu chiến của ngươi. Lâm Hồn vậy mà từ chối. Không chút do dự. Lần này nhường tất cả khán giả không kịp chuẩn bị. Trái có triển vọng càng là bạo mồ hôi. Hắn nhìn xem trước đó còn phong quang 10 phần Lâm Hồn. Thử tham do hỏi, là bởi vì ta cho ra giá cả không hài lòng mới cự tuyệt sao? Lâm Hồn trừng trừng mắt. Nhìn xem trái có triển vọng thật giống như gặp được cái gì hiếm có quái vật. Đương nhiên a, ngươi liền lấy cái này khảo nghiệm cán bộ. Vẫn là nói ngươi cho là ta sợ ngươi cái này nhỏ nhỏ thiết mệnh cảnh mới cự tuyệt ngươi. Làm sao có thể, ta sẽ sợ ngươi? Thuần thuần là tiền không đúng chỗ a. Lâm Hồn lời nói quá kéo cừu hận. Hắn vậy mà hoàn toàn không có đem toàn bộ lập hạ thành đẹp trai nhất, trẻ tuổi nhất, nhất có vì cái gì thiết mệnh cảnh để vào mắt. Còn có ai? Còn có ai so với hắn càng ngông cuồng hơn? Lần này nhưng làm không chung xem náo nhiệt đám này vũ người, dược nhân cùng trên phòng ốc tiết khí vệ cho chọc giận. Nhao nhao mở lời. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Lâm Hồn, ngươi đến chúng ta lập hạ thành, đặt nơi này đùa nghịch như bước đâu. Xem thường trái có triển vọng không có kim tử đúng không, chúng ta cho quên. Lời này vừa ra lập tức liền có người bắt đầu quên. Đến, ta quên 5 lượng kim tử. Các ngươi đâu? Ta quên 5 lượng kim tử, 1 hạt tiết khí đan. Ta quên thế là những người này nhao nhao khẳng khái rút tiền. Chỉ trong chốc lát vậy mà cho trái có triển vọng góp 1000 lượng kim tử cùng 100 hạt tiết khí đan. Lâm Hồn, số lượng này đủ chứ? Trái có triển vọng nghẹn đỏ mặt. Hắn lần này thật sự tức giận. Trước đó chính mình nghèo thật tốt, không nghĩ tới bị Lâm Hồn cho toàn thành tại chỗ. Lần này tốt, toàn thành đều biết hắn trái có triển vọng rất nghèo. Náo tâm, cái này về sau nhưng làm sao bây giờ đâu? Đám người quay đầu nhìn về phía Lâm Hồn. Không đủ. Lâm Hồn lại trực tiếp từ chối trái có triển vọng. Hắn mở ra tay phải, đối với trái có triển vọng nói rằng, từ giờ trở đi, phiêu chiến ta Lâm Hồn tăng giá. Cất bước giá 5000 kim 500 hạt tiết khí đan, nếu như không có, ta cũng sẽ không tiếp nhận. Phải biết, các ngươi tại ảnh hưởng ta mang hàng a, bây giờ cái này đẩy trời lưu lượng, ta tùy tiện tìm một cái lao bản hợp tác cũng có 5000 kim. Lâm Hồn mặt dày vô sỉ nói. Trái có triển vọng cái này có triển vọng thanh niên nghe xong Lâm Hồn lời nói trực tiếp nguyên điệu tức nổ tung. Kho sáng sủa. Hắn rút ra trong tay Chu Minh kiếm chỉ vào Lâm Hồn. Lập hạ thành tiết khí vệ bội kiếm tên là Chu Minh kiếm. Lấy tự lập hạ Chu Minh tịch giải, thoa cùng bản vật chi điện. Cùng Thanh Minh thành đoạn hồn kiếm không sai biệt lắm, ngụ ý đều là cùng bản thành bản mệnh tiết khí có quan hệ. Lâm Hồn, ngươi khinh người quá đáng. Tức chết ta vậy. Tựa như lúc nào cũng khả năng công tới. Lâm Hồn lại không để ý nói rằng, lập hạ thành có lệnh, nghiêm cấm mang đấu, người vi phạm trọng phạt. Muốn đấu, lập treo mục, minh bằng bạc, cầu một trận chiến. Bị khiêu chiến người đồng ý mới có thể đánh, hơn nữa không thể trọng thương thậm chí giết người, nếu không nhất định nghiêm trị. Ai yêu, hẳn là chúng ta trẻ tuổi nhất, đẹp trai nhất, nhất có vì cái gì thiết mệnh cảnh trái có triển vọng đại nhân muốn tại trục tỷ lập hạ thành mắt người bên trong công nhân vi phạm lập hạ thành quy củ. Hắc hắc, ta Lâm Hồn không tin ngươi cái này ngoan ngoãn nam dám chống lại lập hạ thành quy củ. Lâm Hồn lời nói 10 phần độc, trực tiếp đem trái có triển vọng thọt tới không đường tối lui. Ngươi mong muốn phá quy củ, vậy thì đến. Ngươi mong muốn thủ quy củ khiêu chiến ta, vậy những này kim tử cùng tiết khí đan không đủ, bởi vì ta Lâm Hồn giá trị bản thân tăng, cũng không thể luôn cùng các ngươi những này mèo mèo chó chó dây dưa không rõ. Thật lãng phí thời gian của ta, ảnh hưởng ta thu nhập a, đúng không? Lâm Hồn nhìn xem những cái kia ma quyền sát trưởng mong muốn nhích lại gần mình cầu chính mình nhập cửa hàng tuyên truyền các lão bản. Thật là càng xem càng là người đáng yêu nhất. Những người kia đều là hành tẩu kim tử a, không có tiền. Đừng tìm ta chơi. Không có tiền, đừng tìm ta chơi. Lâm Hồn đẩy ra trái có triển vọng treo một liền phải tiếp tục tiến lên. Lúc này Lâm Hồn phách lối khí diễm trực tiếp nhường không trung càng nhiều người xem nổi giận. Xem thường chúng ta lập hạ thành tiết khí vệ đoàn kết cùng tài phú sao? Góp. Nhất định phải cho trái có triển vọng gom góp 5000 kim cùng 500 tiết khí đan. Ta trước ra 100 kim. Ta sắp giận điên lên, cái này Lâm Hồn là đến chúng ta lập hạ thành kéo cừu hận sao? Chỉ là biên thủy thành nhỏ tiết khí vệ, cũng dám nhục nhã chúng ta đường đường lập hạ thành tiết khí vệ. Nhục nhã trái có triển vọng chính là nhục nhã chúng ta tiết khí vệ, chính là nhục nhã chúng ta toàn bộ lập hạ thành. Góp, ta ra 200 kim. Quân tính xúc động phẫn nộ, vô cùng oán giận, bởi vì Lâm Hồn quá xem thường trái có triển vọng. Lâm Hồn phát nhanh, còn có trái có triển vọng nghèo. giờ phút này tạo thành chênh lệch rõ ràng, giống nhau đều là thiết mệnh cảnh. Chênh lệch thế nào lớn như vậy đâu? Đây là tự khoe là thiên hạ đệ nhị lớn, trong nội tâm kỳ thật đều xem thường Lập Xuân Thành, cho là mình là thứ nhất lớn, Lập Hạ Thành người không cách nào tiếp nhận. Tự ái của chúng ta tâm để chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ. Chúng ta muốn kiếm tiền cho trái có triển vọng khiêu chiến ngươi. Rất nhanh, 5000 kim cùng 500 tiết khí đan vậy mà thật liền bóp. Lâm Hồn lúc này mới nhìn về phía đối phương nói rằng, trái có triển vọng, ta trước đó cũng có một cái xưng hảo, gọi là Thanh Minh Thành trẻ tuổi nhất thiết mệnh cảnh. Hôm nay liền để hai chúng ta trẻ tuổi nhất thiết mệnh cảnh, nhìn xem ai mạnh hơn. Kim tử cùng tiết khí đan bóp. Xuất chàng phí đủ. Lâm Hồn liền bắt đầu vui vẻ, nhưng là trái có triển vọng lại không vui. Nhìn xem chồng chất tại trước mắt mình 5000 kim cùng 500 tiết khí đan, hắn nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy kim tử cùng tiết khí đan á, giờ phút này ánh mắt của hắn đỏ lên. Lại lắc đầu nói, các vị, ta trái có triển vọng say mê tu luyện, không hiểu kinh doanh chi đạo, tất cả kim tử cùng tiết khí đan đều dùng vào tu luyện, nghèo ổn định. Các vị cho ta góp những này kim tử cùng tiết khí đan, ta thật không trả nổi a. Không nghĩ tới con hàng này có thể như vậy nói, cũng là lời từ đáy lòng. Hắn chân thành lập tức đả động toàn bộ Lập Hạ Thành. Ai có thể nghĩ tới như thế xuất khí mê người trái có triển vọng sẽ như vậy thẳng thắn. Nói thẳng chính mình tất cả tài nguyên đều dùng tại trên việc tu luyện. Nói thẳng chính mình sẽ không kinh doanh cũng chính là không có cái khác bất kỳ thu nhập. Nói thẳng chính mình không trả nổi đại gia cho góp kim cùng tiết khí đan. Chương 1390, thác chạy kiếm thuật, ngàn châu vạn nát. Chương 1390, thác chạy kiếm thuật, ngàn châu vạn nát. Cũng không biết là cái nào nhỏ mê muội trước tiên trên không trung hô một tiếng nói, ta đưa cho ngươi kim cùng tiết khí đan là quên, ta không cần ngươi còn. Tiếng la của nàng kéo theo những người khác. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng nói, không dùng xong, tặng cho ngươi. Chính là, tặng, há có thể yêu cầu ngươi còn. Lấy đi không tặng. Lên a. Tất cả mọi người tại chỗ biểu thị từ bỏ, đưa ngươi. Cái này khiến tất cả thấy cảnh này Lập Hạ Thành người không hiểu kích động. Nắm chặt nắm đấm. Chúng ta Lập Hạ Thành quả nhiên đoàn kết nhất, rồi giàu nhất. Tốt. Chúng ta Lập Hạ Thành người đều là tốt. Không hiểu kiêu ngạo cùng cảm giác ưu việt lần nữa dập dờn tại mỗi một cái Lập Hạ Thành người trên mặt. Chính là kiêu ngạo như vậy. Lâm Hồn, 5000 kim, 500 tiết khí đan đã gom góp, ngươi có tiếp không chịu khiêu chiến của ta. Giờ phút này, trái có triển vọng đống nhiên ngẩng đầu. Đám người kinh ngạc phát hiện hắn lệ rơi đầy mặt. Thì ra nghe được đại gia vậy mà vì hắn chủ tập kinh khủng 5000 kim cùng 500 tiết khí đan, nhao nhao biểu thị từ bỏ đưa cho hắn. Giờ khắc này trái có triển vọng cũng không còn cách nào tự kiềm chế. Hắn kích động tại mọi người đối với tín nhiệm của hắn. Hắn cảm khái tại đại gia một lòng đoàn kết. Hắn cảm giác chính mình sinh ở Lập Hạ Thành thật quá hạnh phúc. Kế tiếp, hắn sinh là Lập Hạ Thành người, chết là Lập Hạ Thành quỷ. Phải dùng chính mình liều mạng cố gắng tu luyện tới hồi báo như thế yêu hắn, như thế ân trọng Lập Hạ Thành. Ta yêu ngươi chết mất. Lập Hạ Thành. Ta yêu chết các ngươi. Lập Hạ Thành. Đừng hỏi ta vì cái gì mà rơi lệ. Hỏi cũng là bởi vì, ta yêu thổ địa yêu thâm trầm mà u buồn. Lâm Hồn lại lạnh lùng trả lời, ngươi góp đủ ta xuất chẳng phí, ta đồng ý tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đánh. Rốt cuộc đánh. Bên trái vị này là đến từ Thanh Minh Thành. Đã từng có Thanh Minh Thành trẻ tuổi nhất thiết mệnh cảnh Lâm Hồn. Bên phải vị này là đến từ Lập Hạ Thành. Có trẻ tuổi nhất có là nhất anh tuấn thiết mệnh cảnh trái có triển vọng. Gom góp kim tử cùng tiết khí đan. Hai người rốt cuộc đánh. Thanh Minh Thành cùng Lập Hạ Thành trẻ tuổi nhất thiết mệnh cảnh. Đến cùng, ai càng hơn một bậc? Chu Minh kiếm chém ra. Một đạo thác chảy mang theo lệnh thấu xương hơi nước chạm kích mà đến. Trái có triển vọng kiếm thuật vô song. Hắn có thể nhất lấy ra được chính là kiếm thuật. Này kiếm thuật tên là thác chảy. Chém ra về sau giống như cao trăm trượng trên sườn núi cọ rửa xuống tới to lớn thác nước mang theo long đẳng tiếng hổ gầm. Thanh thế to lớn. Khí thế bằng bạc. Một khắc trước còn tại Lâm Hồn đối diện ba trượng bên ngoài. Sau một khắc một kiếm đã chém tới Lâm Hồn trước mặt. Hảo kiếm. Một tiếng hảo kiếm về sau Lâm Hồn lập lại chiêu cũ. Thân thể lần nữa tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Lại nghe được trái có triển vọng hừ lạnh một tiếng nói, hết biện pháp sao? Giống nhau một chiêu, ngươi thật to gan cũng dám lần nữa dùng tại trước mặt của ta. Ngàn châu vạn nát. Thác chạy kiếm thuật lại biến. Trái có triển vọng trong tay Chu Minh kiếm xoay chuyển. Trước mắt đống nhiên chuyển hóa vô số giọt nước cùng hơi nước. Những này giọt nước cùng hơi nước biến thành một tầng lại một tầng tầng tầng lớp lớp màn nước, đem toàn trường đều che đậy. Lâm Hồn thân ảnh tại màn nước này bên trong không chỗ che thân. Đường trái có triển vọng nhẹ nhõm bắt được vị trí. Bắt được ngươi. Kiếm bổ. Trong tay Chu Minh kiếm cuồng bạo chẳng kích. Lâm Hồn quỷ mị thân hình không ngừng biến ảo. Nhưng mọi thứ đều ở bên trái có triển vọng cảm giác bên trong. Trái có triển vọng thông qua kia vô tận giọt nước cùng hơi nước tạo thành màn nước. Màn nước này giống như nhện bệnh thành mạng nhện như thế. Trái có triển vọng chính là cái kia ở giữa nhện lớn. Mặc kệ con mồi tại trương này lưới lớn bất kỳ địa phương nào hoạt động, trái có triển vọng đều có thể trước tiên biết được sự tồn tại của đối phương. Cho nên ngay sau đó là trái có triển vọng sát chiêu kiếm buộc giết ra. Một đạo lại một đạo kiếm quang che già măng mọc chém về phía Lâm Hồn. Lâm Hồn tốc độ cực nhanh, tại màn nước bên trong đỡ trái hở phải, nhưng là mặc kệ Lâm Hồn như thế nào vận động lại không cách nào chạy ra trái có triển vọng màn nước phạm vi, bị khóa địch rồi. Giờ phút này Lâm Hồn giống như bị mạng nhện bắt lấy không cách nào chạy trốn tiêu thân như thế, bất kể thế nào vẫy cánh đều trốn không thoát màn nước này. Ha ha, thành công. Lâm Hồn thất bại. Vì cái gì nói như vậy? Trái có triển vọng ngàn châu vạn nát tạo thành màn nước, giống như mạng nhện như thế, một khi lâm vào trong đó liền không cách nào đào thoát. Chờ đợi lâm hồn kết quả chỉ có một lần lại một lần kiếm buộc sát chiêu, hắn lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha, vậy sao? Thì ra vừa rồi lâm hồn thắng liên tiếp, là bởi vì chúng ta lập hạ thành căn bản cũng không có phái ra cường giả ra mặt ta. Chính là. Ngay cả trái có triển vọng cũng cảm thấy chính mình nắm vững thắng lợi. Cùng cảnh vô địch trái có triển vọng chỉ cần sử xuất một chiêu này. Đối phương một khi chúng chiêu lâm vào màn nước như vậy nhất định bại không nghi ngờ gì. Trái có triển vọng kia kiên nghị trên mặt xuất hiện một vệt màu đỏ. Các vị, ta trái có triển vọng say mê tu luyện, không hiểu kinh doanh cho nên một mực nghèo ổn định. Hôm nay nhận được các vị để mắt là ta gom lại nhiều như vậy kim cùng tiết khí đan, xem ra lần này ta sẽ không thua. Những này kim cùng tiết khí đan, ta sẽ như số trả lại đại gia. Ân. Ngay tại trái có triển vọng phát biểu chiến thắng cảm nghĩ lúc, lại phát hiện màn nước bên trong lâm hồn vậy mà thật biến mất. Cái này sao có thể? Trái có triển vọng không để ý tới nói tiếp cái gì. Chu Minh kiếm lần nữa điên cuồng chém 108 kiếm. Ra ngoài một gã cao thủ sử dụng kiếm trực giác, hắn cảm thấy nguy cơ giáng lâm. Kiếm thuật của ngươi không tệ, nhưng dừng ở đây rồi. Một thanh âm xuất hiện ở bên trái có triển vọng sau lưng, chính là không hiểu theo chính mình màn nước bên trong biến mất không thấy gì nữa lâm hồn. Làm sao có thể? Trái có triển vọng gặp nguy không loạn, trong tay Chu Minh kiếm đảo ngược, hướng về sau chém tới. Ngược dòng thác nước, ngọc vỡ thác nước, cuồng loạn thác nước. Trái có triển vọng không chút do dự liên tục chém ra ba chiêu tất sát. Đây đều là hắn tất sát kiếm chiêu. Cảm giác được lâm hồn cường đại sau trái có triển vọng trực tiếp hát chủ bài ra hết, đem chiêu kiếm của mình toàn bộ tế ra đến, cuồng loạn kiếm khí tan ra bốn phía. Càng có vô số kiếm chiêu hình thành mạch nước ngầm như từng đầu con cá như thế mở rộng ra. Ba đạo tất sát kiếm chiêu chút xuống trái có triển vọng cả đời đối với kiếm chiêu lý giải. Giờ phút này bỗng nhiên bộc phát ra, nguyên địa nở rộ. Veng, veng, veng. Vô số đạo dòng nước theo kiếm thuật bên trong nổ tung, liền phải đem cái này huyền một cầu chiến đường đi, phong xá, đám người hết thảy cho san bằng. Trái có triển vọng đánh kích động, toàn lực ra tay, ba chiêu tuyệt sát. Vậy mà quên đi nơi này chính là một đầu chủ thành đường đi. Bốn phía đều là dân cư cùng xem náo nhiệt cư dân. Chớ sợ. Hô. Trên không trung, tại mặt đất, tại phòng xá. Bên trong sinh ra vô số lục bình. Những cái kia lục bình đột ngột xuất hiện. Sau khi xuất hiện liền lẫn nhau móc nối thành từng đạo nhìn không thấy trận pháp. Đem trái có triển vọng kia bạo loạn tứ tán ba chiêu sát chiêu toàn bộ khống chế tại chiến đấu phạm vi bên trong. Một chút dư ba đều không có tràn ra ngoài. Đem chiến đấu cảnh tượng khóa chặt tại một cái phạm vi bên trong. Sẽ không với bên ngoài bất luận kẻ nào hoặc là kiến trúc tạo thành phá hư. Chương 1391, đã bại vì sao cười. Kiếm tâm thông minh cũng chương 1391, đã bại vì sao cười. Kiếm tâm thông minh cũng một người dáng dấp kỳ lạ nam tử theo trong hư không hiện hiện thân ảnh. Chỉ là nhàn nhạt nhìn xem không nói một lời. Tại hắn hai cái trên bờ vai đều có một con chim nhỏ. Ngay tại tò mò nhìn phía dưới phát sinh tất cả. Cốc Vũ Phiêu Bạt Vệ đại nhân xuất thủ. Tham kiến Cốc Vũ Phiêu Bạt Vệ đại nhân. Người đến chính là Âm Ti Tiết Khí Quan Cốc Vũ Phiêu Bạt Vệ. Hắn nhàn nhạt gật gật đầu nhìn về phía chiến đấu giữa sân. Đại gia quay đầu nhìn về phía trong tràng, lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bởi vì giờ khắc này tại đại gia tầm mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa lâm hồn lại xuất hiện. Hắn thậm chí còn có nhàn hạ đối với không trung Cốc Vũ Phiêu Bạt Vệ gật đầu ra hiệu. Trong tay đến từ Âm Ti đoạn hồn kiếm chém ra một kiếm, một mảnh to lớn như trăng cô độc buồm trắng theo trên kiếm của hắn phát ra. Chỉ là giờ phút này buồm trắng bên trong lại mang theo điểm điểm chẳng lành màu đen. Một kiếm chém ra, thiên địa biến sắc. Không phải là ở trong đó trái có triển vọng bị một kiếm này cho chiếm hồn phách hô hấp khó khăn, mà lại là bên ngoài phụ trách quan chiến Cốc Vũ Phiêu Bạt Vệ trên mặt cũng hiện hiện kinh ngạc. Toàn vẹn nhìn không ra một kiếm này căn nguyên, nhưng là một kiếm này lại cường đại đến không thể thở nổi. Cô buồm kiếm ý chạm, phúc, trái có triển vọng kia cái gì ba đạo sát chiêu dưới một kiếm này giống như giấy cửa sổ như thế yếu ớt không chịu nổi. Cái gì mà nước, cái gì kiếm buộc, cái gì tam liên chiêu tuyệt sát kiếm thuật, hết thảy bị cô buồm kiếm ý trong nháy mắt xé nát. Trái có triển vọng hét lớn một tiếng, đem Chu Minh kiếm cắm ở trước mặt mình, liền phải cưỡng ép liều mạng. Nhưng cô buồm kiếm ý làm sao có thể cho chỉ là trái có triển vọng phản ứng thời gian? Chém ra, người bay. Trái có triển vọng còn chưa kịp phát ra hắn cuối cùng tuyệt sát, lại bị cái này một cô buồm kiếm ý cho chém bay ra ngoài, cả người quần quật lấy bay ra ngoài, mọi thứ đều kết thúc. Kiếm buộc, màn mưa chờ một chút toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại bên kia lâm hồn thu kiếm vào vỏ, nhìn cũng không nhìn không trung Cốc Vũ Phiêu Bạt Vệ kinh ngạc. Trên không trung, dưới mặt đất tất cả người xem ngoác mồm kinh ngạc vẻ mặt đi vào treo một bên cạnh, rất thản nhiên đem thắng lợi sau đạt được 5.000 kim cùng 500 tiết khí đan thu nhận. Ha ha, muốn giàu, đến lập hạ. Tiếp tục lại đến một chút người khiêu chiến, ta liền phải thực hiện tài phú tự do đâu. Lâm hồn lần nữa kéo một đợt cửu hận. Ta liền thích xem các ngươi không quen nhìn lại làm không xong ta bộ dáng. A, trái có triển vọng. Có người kinh hô. Nhìn thấy trái có triển vọng bị một kiếm chém bay ra ngoài. Biết loại này huyền một cầu chiến không được giết người. Đợi đến lâm hồn cầm chiến lợi phẩm của mình cũng không quay đầu lại tiếp tục đi đến phía trước. Trái có triển vọng chật vật ngồi xuống. Hắn nhìn xem lâm hồn bóng lưng bỗng nhiên ngồi dưới đất cười lên ha ha. Từ đối với ngươi cái này say mê tại luyện kiếm, nghe ổn định tiết khí vệ tôn trọng, ta dừng lại hỏi ngươi một câu đã bại, vì sao cười? Đã bại, vì sao cười? Lâm hồn dừng bước lại hỏi. Toàn thành đều tĩnh, đều đang đợi trái có triển vọng trả lời. Bởi vì vừa rồi trái có triển vọng thủ đoạn ra hết lại bị lâm hồn như chơi đùa như thế một kiếm chém bay. thậm chí đến bây giờ một chút thực lực tu vi không cao đều không nhìn ra Lâm Hồn là như thế nào đảo thoát trái có triển vọng màn nước bắt giữ. Không tốt, hẳn là trái có triển vọng bị đánh điên rồi. Vẫn là nói, Lâm Hồn thắng lợi sau còn muốn đối trái có triển vọng tiến hành nhục nhã một phen. Không đến mức. Trái có triển vọng thân làm thiết mệnh cảnh, so sánh trước đó chú quan cảnh đối thủ còn mạnh hơn, bởi vì hắn thành công bức ra Lâm Hồn đoạn hồn kiếm. Đúng đúng đúng, bằng vào điểm này, trái có triển vọng cũng đầy đủ có lực. Xuyệt, nghe một chút trái có triển vọng vì cái gì bật cười. Toàn thành đều đang đợi, đều muốn biết trái có triển vọng vì sao bật cười. Bởi vì giờ khắc này trái có triển vọng bị một kiếm chạm tán tóc, trên trán có máu chảy xuống tới. Hắn nhưng căn bản không xoa, mặc cho kia máu theo gương mặt chảy xuống. Chính ở chỗ này cười xin ốc. Nghe được Lâm Hồn lời nói trái có triển vọng dùng kiếm trụ gian tân đứng lên. Ha ha ha ha, ta hiểu. Ta đã hiểu trái có triển vọng cười thoải mái Lâm Ly. Nhìn thấy trái có triển vọng dáng vẻ không ít Lập Xuân Thành bách tính che mặt tán khóc. Thật sự là không đành lòng nhìn thấy nhà mình thiên tài bị ngoại đến thành trì thiên tài cho đánh thành dạng này. Bại liên bại. Có thể tuyệt đối đừng điên rồi, a đây mới là chí mạng. Tương lai, nếu có người nói Lập Hạ Thành trái có triển vọng bị Thanh Minh Thành Lâm Hồn một kiếm đánh bại, cái này không có gì. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Nhưng là, nếu như truyền đi là Lập Hạ Thành trái có triển vọng bị Thanh Minh Thành Lâm Hồn một kiếm chạm điên rồi, vậy coi như ném chết. Phải biết cái này trái có triển vọng thật là có Lập Hạ Thành ba nhất danh hiệu tồn tại, a đa tạ Lâm đại nhân một kiếm đem trái có triển vọng đánh thức. Bởi vì cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lần này ta trái có triển vọng hoàn toàn minh bạch. Vừa mới bắt đầu ta trái có triển vọng cảm thấy Lập Hạ Thành thiên hạ đệ nhất, ta trái có triển vọng vô địch cùng cảnh giới càng là thiên hạ đệ nhất, ta thác chạy kiếm thuật thiên hạ đệ nhất. Bây giờ, Lâm đại nhân một kiếm phá ta tất cả, kiếm của ta thác nước, sự tiêu ngạo của ta, ta hư vô buồn cười xưng hảo, ta cuồng vọng. Mà hết thể này lại chỉ là bắt đầu, đây là ta trái có triển vọng trọng sinh mở ra bắt đầu. Lâm đại nhân, xin nhận ta trái có triển vọng cúi đầu. Trái có triển vọng vậy mà thật dáng chống đỡ lấy thân thể đối với Lâm Hồn bại xuống. Sắc mặt của hắn kiên nghị, tóc hai bù xù trên mặt không ngừng chảy máu nhưng lại hai mắt sáng tỏ. Lâm Hồn sau khi nghe cười cười, liền khoát tay nào nói, kiếm giả, kiếm tâm thông minh. Trái có triển vọng, ngươi khoảng cách kiếm tâm thông minh đã không xa, tương lai ngươi sẽ trở thành một gã cao thủ sử dụng kiếm. Không nghĩ tới Lâm Hồn thản nhiên tiếp nhận hắn hành lễ, còn đối với hắn tiến hành lợi bình. Cái này khiến toàn thành lần nữa xôn xao. Đánh lấy đánh lấy. Vốn là một cái kiêu ngạo Lập Hạ Thành thiên tài kiếm tu mong muốn giáo huấn một chút ngoại lai cùng cảnh giới tiết khí bệ. Lại, đồng nhiên họa phong đột biến, biến thành kẻ thất bại cảm tạ người thắng, mà người thắng thản nhiên chịu chi trả lại cho kẻ thất bại cực cao đánh giá. Đi, đi, hôm nay ta mệt mỏi, không còn tiếp nhận bất kỳ huyền một cầu chiến, kế tiếp, ta hẳn là đi cái nào một gian tiểu lâu nghỉ ngơi một đêm đâu. Lâm Hồn lời nói xong, đối với không trung cốc Vũ Phiêu bạt vệ không mình hành lễ. Nhiều tạ đại nhân giữ gìn, hôm nay ta không còn tiếp nhận khiêu chiến. Không trung cốc Vũ Phiêu bạt vệ sau khi nghe đối với Lâm Hồn nhẹ gật đầu biến mất không thấy. Những cái kia lục bình cũng đồng bộ biến mất, thật giống như chưa hề xuất hiện qua như thế. Lâm Hồn giọng điệu cứng rắn vừa nói xong lập tức liền xuống lại đi lên 10 cái tinh minh thương nhân. Lâm đại nhân, đến ta Tiêu Giao lâu, bảo đảm ngài hài lòng. Lâm đại nhân, đến ta Thiên Nước ư, nơi này cái gì cần có đều có. Lâm đại nhân, đến ta Ôn Nhu Hương, nơi này khoái hoạt ngươi cũng nghĩ không ra. Những người này đều quỷ tinh rất. Chỉ cần xuất hiện tại Lâm Hồn trước mặt báo ra nhà mình quán rượu danh tự chính là một đợt to lớn lưu lượng tuyên truyền. Lâm Hồn lại lắc lắc đầu nói, ta đi nơi nào ở lại cũng không có vấn đề gì, cho dù là ta đi sòng bạc, thanh lâu, suối nước nóng chờ một chút ở một đêm đều có thể. Đến, bao giá a người trả giá cao được. Nhìn xem thành ý của các ngươi. Chương 1392, sống mơ mơ màng màng lâu, một ngày thu đấu vàng cũng chương 1392, sống mơ mơ màng màng lâu, một ngày thu đấu vàng cũng Lâm Hồn có một cái to gan ý nghĩ. Cái kia chính là mượn tại Lập Xuân Thành cái này 6 ngày thời gian bên trong tận khả năng công khai, hợp pháp vơ vét của cải, để cho mình thực hiện tài phú tự do. Không còn là mỗi lần đi vô gian quỷ thị làm kim tử mà bực bội. Có đầy đủ kim tử chính là có đầy đủ lực lượng. Tại Lập Hạ Thành cái này chẳng phải là cực kỳ cơ hội tốt kiếm tiền sao? Có cơ hội không kiếm tiền. Bỏ lỡ sau vậy đơn giản chính là đồ ngốc vương bắt đạn. Làm. Lâm Hồn trực tiếp nhường cái này mấy nhà công khai tiêu giá. Đơn giản thô bạo. Cũng là có thể nhất lợi ích tối đại hóa. Đồng thời Lâm Hồn cũng thông qua những cái kia tại chỗ tiểu côn trùng thả ra một tin tức, ta không cần mỗi ngày đều ở quán rượu. Cái gì thanh lâu, xong bạc, suối nước nóng chờ một chút nơi trốn chỉ cần các ngươi ra kim tử đầy đủ cao ta liền có thể ở đâu. Đại gia muốn phát tán tư duy. Có thể tuyệt đối đừng chỉ có quán rượu bỏ ra giá. Tất cả mọi người đến a nghe được Lâm Hồn nhường đại gia công khai đấu giá. Thế là cái này mười mấy nhà quán rượu nhau nhau ra giá. Ta ra 1000 kim. Buồn cười, 1000 kim cũng không cần tại chúng ta trước mặt cạnh tranh. Ta ra 3000 kim. 4000 kim. 5000 kim. 6000 kim. Cuối cùng Lâm Hồn buổi chiều đầu tiên tại Lập Hạ Thành thủ đêm quyền cư ngụ bị một nhà tên là Túy Sinh Mộng Tử lâu cho đập tới. Đập tới giá tiền là đáng sợ 8000 kim. Lâm Hồn vô cùng vui vẻ. Cái này 8000 kim kỳ thật đối với Lâm Hồn mà nói nếu như không thế nào làm, cũng đủ hắn nửa đời sau còn sống. Thật là cái này vẹn vẹn ngày thứ nhất quyền cư ngụ. Không tính hôm nay tương lai còn có tại Lập Hạ Thành 5 ngày thời gian đâu. Quá sung sướng. Thế là Lâm Hồn đi theo lão bản đi tới Túy Sinh Mộng Tử lâu bên trong ở lại. Quả nhiên, đây là một tòa trang trí 10 phần xa hoa nhưng là vị trí lại có chút vắng vẻ địa phương. Lão bản này đầu tư to lớn nhưng là phát hiện bởi vì vị trí quá lệch nguyên nhân tân khách không nhiều. cho nên bắt lấy cơ hội này đến liều một phen. Lâm Hồn thấy được lão bản ý đồ, làm một hợp cách người đầu tư hắn đương nhiên muốn thay lão bản tới muốn. Những cái kia tiểu côn trùng trung thành đi theo Lâm Hồn, đem Lâm Hồn mọi cử động tại toàn thành tại chỗ hiện ra. Ai nha, lão bản, cái này Túy Sinh Mộng Tử lâu kiến trúc hảo hảo độc đáo, nhìn từ đằng xa, cái này không phải liền là một tòa tiên cung sao? A, đúng thế, đúng nha, vẫn là Lâm đại nhân tuệ nhãn biết châu. Chúng ta Túy Sinh Mộng Tử lâu đặc điểm chính là trời ạ, Túy Sinh Mộng Tử lâu gian phòng đều là dùng như thế khảo cứu gia hiệu, gia hổ, trên vách tường đều là dạ minh châu sao? Đúng vậy đúng vậy, chúng ta Túy Sinh Mộng Tử lâu đầu tư to lớn, vì chính là cho vào ở tân khách một loại vô thượng tôn quý thể nghiệm cái gì? Vì sao Túy Sinh Mộng Tử lâu còn có dạng này một tòa thiên nhiên, từ dưới đất dẫn ra địa nhiệt suối nước nóng sao? Ai nha, cái này đều để Lâm đại nhân ngài phát hiện nha. Chúng ta Túy Sinh Mộng Tử lâu vốn là tuyên chỉ xây ở chỗ này thiên nhiên địa nhiệt trong ôn tuyển, có thể đồng thời hài lòng ngàn người đồng thời ngâm suối nước nóng trách không được có chút hẻo lánh, nguyên lai là vì đạo này thiên nhiên địa nhiệt suối nước nóng a. Đúng vậy, Lâm đại nhân ngài quá sẽ nhìn. Chúng ta Túy Sinh Mộng Tử lâu chẳng những nắm giữ ta có chút đói bụng, một bàn này sắp hương vị đều đủ tiệc là cho ta chuẩn bị sao? Hoa, đầu bếp này có một bộ a. Cảm giác thức ăn này hệ thậm chí ngay cả chúng ta Thanh Minh Thành hệ thống món ăn đều có đâu. Đẩy ra cửa sổ, Túy Sinh Mộng Tử lâu trước lại có lớn như thế một khối đất trống. Ngày mai, ta ngay tại khối này trên đất trống tiếp nhận lập hạ thành các tinh anh khiêu chiến, ha ha, ngồi ở chỗ này chẳng phải là tốt nhất thưởng thức vị trí. Kia là tự nhiên, Lâm đại nhân thật là mắt sáng như đuốc, nhìn quá chuẩn. Chúng ta Túy Sinh Mộng Tử lâu cứ việc có chút nhỏ vấn vẻ, nhưng lại có một cái lợi ích cực kỳ lớn, cái kia chính là trước mắt rất lớn khoáng đạt đất trống. Có thể tổ chức diễn xuất, cũng có thể còn phải là Lâm đại nhân á, lại như ngài lời nói. Chúng ta Túy Sinh Mộng Tử lâu hết thảy có 24 vị chủ bếp, phân biệt đến từ 24 thành tinh thông 24 thành các loại hệ thống món ăn, tại Lập Xuân thành chân không bước ra khỏi nhà liền có thể ăn vào toàn 24 thành thức ăn ăn ngon ăn ngon. Lâm Hồn trực tiếp hóa thân ăn truyền bá. Ở đằng kia ai nhiều tại chỗ côn trùng chú ý xuống đem một bàn đồ ăn quét sạch sành sanh. Vỗ bộ ăn no cái bụng nói rằng, tối nay ta ăn có chút nhiều, ta đi tắm suối nước nóng. Sau đó trực tiếp liền đi bên kia thiên nhiên địa nhiệt suối nước nóng đi ngâm. Mà lúc này Túy Sinh Mộng Tử lâu lão bản lại phát hiện nhà mình chuyện làm ăn lập tức bốc lửa. Mở ra phòng sắp xếp lên hàng dài. Không cần hỏi. Hỏi một chút chính là muốn khoảng cách gần đi theo Lâm Hồn xem hắn ngày mai thế nào tiếp nhận những cường giả khác huyền mục cầu chiến. Lập hạ thành dân sinh màu mỡ. Loại này tin tức quan trọng cùng náo nhiệt nhiều năm cũng không có. Đại gia trong lúc rảnh rỗi tự nhiên muốn cùng lên đến. Làm Lâm Hồn nhảy vào suối nước nóng về sau. Những cái kia cùng đi theo ở cùng gió người cũng nhao nhao theo tới. Nơi này có thể đồng thời dung nạp ngàn người trở lên đồng thời cua. Rất nhanh nơi này liền kín người hết chỗ. Mà Lâm Hồn cũng mười phần chuyên nghiệp. Đối diện với mấy cái này truy tinh tộc hỏi thăm hắn cũng là rất có kiên nhẫn trả lời. Lâm đại nhân, lập hạ thành có gì vui? Không hắn. Có hai nhà địa phương nhất định phải đi, Chu Tước đường cái ba chỗ gặp một lần tiệm mì cùng đối diện Lưu Nương tử hỏa bà điếm, tất nhiên đi. Lâm đại nhân, ngài có thể nói một chút ngài một kiếm chạm bại trái có triển vọng kiếm chiêu kêu cái gì? Đương nhiên không gì không thể. Cô buồn kiếm ý. Lâm đại nhân, ngài cảm thấy, ngày mai sẽ có người nào tới khiêu chiến ngài? Cái này rất khó nói. Nhưng là chỉ cần chú quan cảnh trở xuống, chỉ cần có đầy đủ kim cùng tiết khí đan, ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Hoa a, Lâm đại nhân, ngài tự tin như vậy sao? Đây chính là ngay trước toàn thành mà nói, toàn thành đều nghe được a. Ta chính là cố ý ngay trước toàn thành người nói, các ngươi đến cho ta đuổi tới được kim, ta đương nhiên vui vẻ nhận. Đến là được rồi, ta tại Túy Sinh Mộng Tử lâu chờ lấy. Lâm đại nhân, hỏi ngài một chút, nếu như đem ngài theo Thanh Minh thành một tờ điều lệnh điều đến lập hạ thành tiết khí bệ, ngài thấy thế nào? Ta đứng đấy nhìn. Hắc, vẫn là Lâm đại nhân biết nói chuyện, thật là giọt nước không lọt. Lâm đại nhân, nghe nói ngày mai lập hạ thành muốn phái ra chân chính chú quan cảnh cao thủ tới khiêu chiến ngài, ngài sợ sao? Sợ truy. Thật mãnh liệt Lâm đại nhân. Ngài tại Thanh Minh thành cái kia chú quan cảnh phía dưới vô địch xưng hảo, là thật sao? Trên đường bằng hữu nệ tình. Giờ khắc này Lâm Hồn quả thực chính là Thanh Minh thành người phát ngôn. Nhất cử nhất động của hắn đều tại hướng lập hạ thành biểu hiện ra Thanh Minh thành phong thái. Lập hạ thành nào đó một chỗ tuyệt mật chi địa. Một cái lao giả đứng tại phòng xá chỗ hắc ám nhìn xem trong thành ở khắp mọi nơi màn nước. Kia màn nước đem Lâm Hồn mọi thứ đều trung thực bày biện ra đến. Nghe được Lâm Hồn nói sợ truy sau cái này cao lớn lao giả lộ ra một vẻ mỉm cười. Tốt một cái Lâm Hồn, không có cho ta Thanh Minh thành mất mặt. Nếu như Lâm Hồn ở chỗ này lời nói liền sẽ nhận ra. Lao giả này chính là Thanh Minh thành Ti thần làm đại nhân. Chương 1393, áo đỏ đỏ dù hồng nhan, mộng ảo trong mộng mộng nữ chương 1393, áo đỏ đỏ dù hồng nhan, mộng ảo trong mộng mộng nữ ngày thứ hai. Lâm Hồn đúng hẹn theo hào hoa xa xỉ trên giường lớn tỉnh lại. Tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là mở cửa sổ ra đem đám kia chờ ở bên ngoài mắt to côn trùng bỏ vào đến. Lúc ngủ là không cần đám côn trùng này tại chỗ. Tới đi, Lập Xuân thành các bằng hữu, một ngày mới bắt đầu. Khoảng cách lập hạ thành lập hạ thiên hỏa tế còn có 5 ngày, tại cái này náo nhiệt để cho người ta chờ đợi thời kỳ, để chúng ta bắt đầu vui vẻ. Ta Lâm Hồn sau nửa canh giờ, chính thức đi ra Túy Sinh Mộng Tử lâu, tiếp nhận đại gia huyền mục cầu chiến. Lão bản đâu, nghe nói Túy Sinh Mộng Tử lâu bữa sáng 10 phần có đặc điểm, giới thiệu một chút. Lâm Hồn là hiểu được mang hàng, lại 10 phần chuyên nghiệp. Đã sớm chờ đợi ngoài cửa lão bản lập tức tiến đến bắt đầu phối hợp. Gia hỏa này vui một đêm không ngủ cảm giác. Hàn Túy Sinh Mộng Tử lâu ở sau đó trong 5 ngày toàn bộ đặt trước đây. Chỗ chết người nhất chính là Lâm Hồn đêm qua ở gian này vậy mà đã bị dự định tới sang năm. Kinh khủng như vậy. Lâm đại nhân, đêm qua ngủ được thế nào? Túy Sinh Mộng Tử lâu giường là đặc chế giường nước, thật là rất thư thái. Nếu như là vợ chồng hoặc là tình lữ đến ở lại, kia thể nghiệm cảm giác, các ngươi hiểu được. Lời này vừa ra, phối hợp bên cạnh lão bản nháy mắt ra hiệu loại kia nam nhân đều hiểu biểu lộ. Thật là quá hình tượng. Lập tức lần nữa tại toàn bộ Lập Hạ thành dẫn phát náo động. Hoa, còn có giường nước, nhất định phải đi thử một chút. Hắc hắc, thấy suối nước nóng, ngủ giường nước, quả thực không nên quá thoải mái. Đi, nhất định phải đi. Bên kia Lâm Hồn đã tại lão bản dẫn dắt hạ bắt đầu giới thiệu Túy Sinh Mộng Tử lâu bữa ăn sáng. Lão bản này cũng là diệu nhân, đem Túy Sinh Mộng Tử lâu bữa sáng làm ra hoa văn. Vậy mà đem thiên hạ 24 tòa hùng thành đặc sắc bữa sáng bày đầy cái bàn, biểu hiện ra, chân trụi biểu hiện ra Túy Sinh Mộng Tử lâu thực lực. Dạng này Lập Hạ thành đám người lại nhìn chảy nước miếng, mà Lâm Hồn cũng mười phần ra sức, hiện ra một cái hợp cách mang hàng người chuyên nghiệp. Hắn đối với những cái kia đám trùng nhất nhất giới thiệu những này đặc sắc bữa sáng, còn mỗi một dạng đều nếm đến. Cuối cùng, Lâm Hồn thâm tình nói rằng, Thanh Minh thành có một nhà lão thảo bữa sáng cửa hàng, liền mở tại Thương Hà bên cạnh, lao bản cứ gọi là Đố Lao Thấm. Nếu như ngươi đi Thanh Minh thành chơi, nhất định phải đi nếm thử a. Tốt, hôm nay bữa sáng hoàn tất, là thời điểm bắt đầu hoàn toàn mới mạo hiểm. Đến, ngược lại muốn xem ai sẽ tại hôm nay cho ta Lâm Hồn được kim. Lâm Hồn quệ quệ mồm đứng lên. Đối với lao bản thâm tình nói rằng, lão bản, đối với ta mang tới đặt phòng số lượng cùng lưu lượng khách, ngươi còn hài lòng. Lão bản kia tự nhiên cũng là hiểu chuyện người. Biết đêm nay Lâm Hồn là chắc chắn sẽ không ở được tại Túy Sinh Mộng Tử lâu. Hắn cũng sẽ không lại bỏ ra nhiều tiền mời Lâm Hồn ở mục đích của hắn đã đạt đến. Trong lòng hai người đều tin tưởng. Lập tức nói, Lâm đại nhân thật là quá thần. Ta Túy Sinh Mộng Tử lâu gian phòng tương lai nửa tháng toàn bộ đặt trước đây, mà Lâm đại nhân ở qua kia một gian chữ thiên phòng trên đã định tới sang năm. Đại gia nếu như đến, nửa tháng sau lại đến a, nếu không sẽ bồ hụt. Quá tốt rồi. Trải qua lão bản vừa nói như vậy, Lâm Hồn quảng cáo cùng mang hàng hiệu ứng toàn thành đều biết. Lâm Hồn vô cái kia hiểu chuyện lão bản bà bay. Khiên đoạn hồn kiếm đi ra Túy Sinh Mộng Tử lâu. Cổng trên đất trống đã vây đầy sớm mang theo bàn ghế tới người xem. Không trung càng là tràn đầy dự nhân, vũ người. Lại càng không cần phải nói sau lưng Túy Sinh Mộng Tử lâu phòng trên ở giữa sớm mở cửa sổ ra. Yên lặng chờ hôm nay náo nhiệt. Hôm nay sân nhà Túy Sinh Mộng Tử lâu trước quảng trường. Lâm Hồn lớn tiếng nói, cuối cùng lại cho lão bản làm một đợt tuyên truyền. Không ít lão bản nhìn thấy Lâm Hồn biểu hiện nhao nhao biểu thị chuyên nghiệp. Cái này mẹ nó mới gọi chuyên nghiệp a. Hô, một cây treo một phi đến chính xác rơi vào Lâm Hồn trước mắt. Nhưng tất cả ở đây quan sát cùng chờ đợi khán giả hai mắt tỏa sáng. Lâm Hồn mới vừa đi ra cái này Túy Sinh Mộng Tử lâu liền có người trước tiên tới khiêu chiến. Tốt chờ mong. Vạn chúng chú mục phía dưới, một cái nữ tử áo đỏ chống đỡ một thanh đỏ dù từ đằng xa đi tới. Mỗi khi nàng đi một bước, đều sẽ có mưa gió đi theo phía sau. Kia mưa gió liền cực hạn tại nàng đỏ dù phía trên lại không tràn ra ngoài. Áo đỏ, đỏ dù, hồng nhan. Tới nữ tử có được dung nhan tuyệt thế, cả người giống như một mảnh di động màu đỏ mộng. Chỉ cần nhìn qua nữ tử này, nam nhân đều sẽ có một loại lâm vào tựa như ảo mộng thế giới cảm giác. Nữ tử tại khoảng cách Lâm Hồn một trượng nửa bên ngoài dừng bước, nhìn về phía Lâm Hồn. Kia một đôi ai đoán bên trong hơi có vẻ hơi xuất thần con ngươi quả thực đem câu hồn hai chữ là cấn ở trong đó. Thật đẹp nữ tử, nhìn một chút ta như rơi mộng đẹp. Đây là chúng ta Lập Hạ thành vị kia. Người tới a, một nén nhang bên trong ta muốn cầm tới nữ tử này tất cả tin tức. Cái này dù, người này, giấc mộng này, ta một cái luôn hãm, yêu đương, lần nữa yêu đương. Nhìn nàng, thế gian lại không nữ tử có thể nhập mắt của ta. Các nam nhân nhìn nữ tử này đại đa số đều rơi vào ôn nhu hương. Mà các nữ nhân sau khi xem vậy mà cũng lẻ lưỡi liếm liếm ở môi của mình. Loại kia ái mộ chi tình lộ rõ trên mặt, có thể khiến cho nam nhân không rời nổi bước chân, có thể khiến cho nữ nhân cải biến yêu thích. Cái này áo đỏ đỏ dù hồng nhan nữ tử thần bí như vậy, toàn bộ Lập Hạ thành chỉ có rất số ít trên đỉnh phong người biết nữ tử này tính danh cùng thân phận. Bọn hắn nhìn thấy nữ tử này sau khi ra ngoài tất cả đều hít sâu một hơi, nhưng lại nhíu chặt lông mày. Lập Hạ thành tiết khí trụ bên trên có một khối màn nước. Tại khối này màn nước trước có Lập Hạ thành ngũ đại quyền lực người. 23 thành chức quan cùng xưng hô đều là giống nhau. Chỉ có Lập Xuân Thành có đơn độc xưng hô. Lập Hạ Thành ti thần làm nhìn xem nữ tử kia quay đầu hỏi tiết khí vệ chỉ huy sứ. Chỉ huy sứ, thế nào đem mộng nữ đem thả hiện ra? Hồi bẩm đại nhân, không phải chúng ta thả ra, là nàng đêm qua trong mộng theo chồng coi nàng tiết khí vệ nơi đó trộm đi chìa khóa chính mình rời đi. Nhưng là mộng nữ lại cho chúng ta lưu lại tin tức, nói nàng đối với cái này Thanh Minh Thành thiết mệnh cảnh cảm thấy rất hứng thú. Hôm nay đến đánh bại Lâm Hồn nàng biết chính mình trở về tự tù tại nhà tù, không sẽ chọc cho sự tình. Ti thần làm sau khi nghe từ chối cho ý kiến a một câu. Sau lưng cốc vũ phiêu bạt vệ đạo. Ta cái này ngay lập tức đi hiện trường, bảo đảm mộng nữ sẽ không đào thoát. Sau đó liền biến mất không thấy. Âm Dương Bàn Độc nói, mộng nữ xuất thủ, chúng ta liền không cần cân nhắc vấn đề thắng bại, Lâm Hồn cái này thiết mệnh cảnh thất bại. Chúng ta cần cân nhắc chính là, mộng nữ muốn nói chuyện giữ lời, nếu không truy bắt mộng nữ quá phiền toái. Ti thần làm lại từ chối cho ý kiến a một tiếng. Xuyên đấu qua màn nước, hắn nhìn thấy cốc vũ phiêu bạt vệ đã đến hiện trường. Trong lòng cũng thoáng an. Thầm nghĩ, mộng nữ ra tay, Lập Hạ thành mặt mũi cũng liền tìm trở về. Chỉ là không biết rõ mộng nữ sẽ ở 50 chiêu, vẫn là 100 chiêu bên trong đánh bại Lâm Hồn đâu. Lâm Hồn đánh bại sau, Thanh Minh Thành hẳn là còn có đầy đủ thời gian một lần nữa chọn một người tới tham gia Lập Hạ Thiên Hỏa Tế Luật Kiếm. Chương 1394, lúc đến khí thế hùng hổ, bại lúc chật vật không chịu nổi. Chương 1394, lúc đến khí thế hùng hổ, bãi lúc chật vật không chịu nổi giờ phút này. Tại cái này lập hạ thành tiết khí trụ những cao tầng này trong mắt, mộng nữ ném ra huyền một cầu chiến. Như vậy lâm hồn thất bại, không có bất ngờ. Mà tại túy sinh mộng tử lâu trước rộng rãi trên quảng trường, áo đỏ đỏ dù hồng nhan mộng nữ dừng bước, lâm hồn khiêng đoạn hồn kiếm tiến lên một bước. Vạn chúng chú mục phía dưới hắn tại chăm chú nhìn mộng nữ ném tới treo một bên trên giá cả, vòng quanh treo một nghiêm túc nhìn một lần. Sau đó đứng ở nơi đó nâng cầm lên làm suy nghĩ trạng. Trước mặt hắn liền đứng đấy một cái tựa như ảo mộng tuyệt thế nữ tử, một cái làm cho nam nhân nhìn chảy nước miếng, một cái nhường nữ nhân nhìn nước chảy miệng. Nữ tử, lâm hồn lại chỉ là nhìn lướt qua sau thờ ơ, sau đó nghiên cứu lên đối phương treo mục. Rốt cục có người nhịn không được, đứng tại không trung nào đó dực nhân cảm giác mình bị mộng nữ nhìn thoáng qua. Sau đó cái này dực nhân giống được ý muốn bảo hộ bán ra, trực tiếp chỉ vào lâm hồn mắng to, biên thủy thành nhỏ tới không kiến thức đồ vật, không thấy được chúng ta lập hạ thành mỹ nữ tới khiêu chiến ngươi sao? Ngươi vậy mà không nhìn nàng, ngươi có phải hay không sợ? Cái này giống được dực nhân gọi hàng nhường trong tràng rất nhiều người cảm động lây, nhao nhao đứng ra chỉ trích lâm hồn không thông tình điều. Lâm hồn mặc kệ bọn hắn, chỉ là hề phải khiêng chính mình đoạn hồn kiếm nhìn về phía đối diện. Lãnh đạo mở ra miệng nói, vi vi vi, đối diện cái kia mặc đồ đỏ phục, cái này huyền mục cầu chiến là ngươi ném à? Ngọc nữ mở miệng nói, là ta. Lúc đầu a giấc ngọc này nữ không mở miệng thì cũng thôi đi, mới mở miệng kết quả trên trời liền cùng hạ sủi cảo như thế. Rầm rầm, đến rơi xuống một đoàn dực nhân, vũ người gì gì đó. Mới mở miệng quả thực giống như tình nhân trong mộng đang cắn lấy lỗ tai của ngươi rủ xuống tử biện hộ cho lời nói như thế. Cái này ai có thể chịu được? Lập tức rơi xuống một đám người. Tốt xấu hổ. Những này vũ người, dực nhân nhóm tại vạn chúng chú mục bên trong lúng túng có thể tiến vào dưới mặt đất đi. Cú may lâm hồn nói chuyện hóa giải xấu hổ. Huyền một cầu chiến, cất bước giá 5.000 kim cùng 500 tiết khí đan, ngươi phía trên này cái gì cũng không có. Người khác khiêu chiến là cái giá tiền này, chẳng lẽ ta còn cần sao? Mộng nữ cái kia đáng chết mộng ma như thế mị lực phát ra, lần nữa mê đảo một mảng lớn. Thông qua màn nước quan sát không thiếu hùng tính nhân loại mặc kệ cái nào chủng tộc, lại có không ít người kém chút hôn mê bất tỉnh. Nếu như không có đầy đủ kim cùng tiết khí đan, mời trở về đi, ta chỗ này chỉ nhận kim cùng tiết khí đan không nhận người. Nói thật, ta cũng không biết ngươi là ai. Lâm hồn căn bản không ăn nàng một bộ này. Cái gì cái này cái kia? Tại lâm hồn trước mặt căn bản vô dụng. Chớ cùng ta chơi hư. Ta là không thấy kim tử cùng tiết khí đan không vung lưng. Ai cũng không được. Ngươi. Tại lâm hồn trong mắt cũng bất quá là hơi hơi đỏ một chút mà thôi. Không có gì đặc thù. Lâm hồn xoay người rời đi. Hoàn toàn không thèm để ý đối phương đến cùng là cơ nào mộng ảo. Cái này khiến khán giả thật kinh ngạc. Mặc kệ là nam cũng tốt vẫn là nữ cũng tốt. Không nghĩ tới lâm hồn vậy mà hoàn toàn không nhận nàng này ảnh hưởng. Thấy lâm hồn xoay người rời đi, không có một chút do dự dáng vẻ. Xưa nay đều là năm chắc thắng lợi trong tay mộng nữ lần thứ nhất tại trước mặt nam nhân vấp phải trắc trở. Vẫn là chỉ là thiết mệnh cảnh nam nhân. Nếu như nói mộng nữ tại so với mình thực lực mạnh trước mặt nam nhân mất đi mị lực cái kia còn tình có thể hiểu. Thật là nam nhân trước mắt này thật là so với mình cảnh giới thấp tha lúc đầu coi là chỉ cần mình đi tới. Cái kia hôm qua tại lập hạ thành khoé gió nổi mưa nam nhân liền sẽ quỳ rạp xuống chính mình màu đỏ dưới váy. Ai có thể nghĩ? Gia hỏa này thế nào xem ta như không như thế? Quá hại người. Mộng nữ vốn chính là bị giam giữ lên không phải nhân loại bình thường. Đêm qua nhìn thấy lâm hồn chơi vui như vậy mới có thể chạy đến chiếu cố lâm hồn. Nguyên bản có chút hư vinh tâm mộng nữ. Muốn làm lấy toàn thành mặt nhường lâm hồn không chiến mà quỳ. Dạng này liền sẽ để mộng nữ chi danh truyền khắp lập hạ thành. Nhường mộng nữ chi dung nhan vĩnh viễn khắc sâu tại tất cả lập hạ thành nam nhân cùng nữ nhân trong đầu. Hoàn thành chính mình trung cực một giấc chiêm bao. Vốn là vượt ngục đi ra. Vốn là muốn nhẹ nhõm nắm lâm hồn. Nàng nơi nào có cái gì 5.000 kim cùng 500 tiết khí đan. Thấy lâm hồn xoay người rời đi. Hoàn toàn không cần cố kỵ lập hạ thành quy củ mộng nữ cũng không còn cách nào chịu được lửa giận. Trong tay màu đỏ dù cao cao căng lên, cách không xoay tròn tại trên đỉnh đầu chính mình, cùng không trung mưa hình thành một mảnh xoay tròn màn mưa đưa nàng che lại. Mộng nữ mở miệng, thứ nhất ngọc, một mảnh tươi đẹp trong nháy mắt trải rộng ra. Nàng cùng lâm hồn ở giữa liền biến thành một mảnh đường đỏ mộng ảo. Lâm hồn bước chân không tự chủ được ngừng lại. Tại lâm hồn bên người bốn phía xuất hiện khối lớn đường đỏ đám mây. Tại những này đám mây bên trong xuất hiện các loại khác biệt hình tượng. Những hình ảnh này trên cơ bản đều lấy lâm hồn làm chủ tham dự. Đây đều là lâm hồn ngọc. Giờ phút này lâm hồn hãm sâu mộng nữ phát ra thứ nhất ngọc trong công kích. Thân thể không di động nữa định tại chỗ cũ, hai mắt tựa mở tựa khép, trên mặt hiện hiện trong mộng cảnh mới có an bình. Cái gì? Chiến đấu kết thúc? Có người nhìn xem lâm hồn trong nháy mắt bị không nhúc nhích định tại nguyên chỗ, doa đến hô to. Chỉ nghe mộng nữ đối với chung quanh nhất là đối với những cái kia mắt to côn trùng nói rằng, thiếp thân tên là mộng nữ, đại gia nhất định phải nhớ kỹ tên của ta a. Lâm hồn đã là bại, hắn lấy thiết mệnh cảnh thua ở ta chú quan cảnh cao đoạn viên mãn trong tay, cũng là vinh dự. Mộng nữ lời nói như từng đợt gợn sóng trong lòng mọi người dập dờn. Càng ngày càng nhiều người thấy được nàng dung nhan, nghe được tiếng nói của nàng, không cách nào tự kiềm chế. Mộng nữ thì ra chúng ta lập hạ thành còn có cường đại như vậy tồn tại, một chiêu, chỉ dùng một chiêu, lâm hồn liền bại. Lập hạ thành vinh quang, bị mộng nữ cho bảo hộ. Bắt đầu từ hôm nay, mộng nữ, chính là ta thần tượng. Đúng đúng đúng, mộng nữ, xin cho phép trở thành ngươi trung thực ủng đột. Tiếng người huyên náo, mộng nữ lập tức liền nắm giữ vô số ủng đột. Mà nàng cũng đạt tới mục đích của mình. Toàn vẹn không có phát hiện không trung đốc chiến cốc vũ phiêu bạt vệ nhìn xem bên kia lâm hồn như mày. Hắn mong muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng lại nhịn được. Mà nơi xa tại lập hạ thành tiết khí trụ bên trên quan chiến ti thần làm lại nói một tiếng, không tốt. Ngọc nữ, bị lừa rồi. Khinh địch thất bại. Chỉ là lời này lại truyền không đi ra. Chỉ dừng lại ở nơi này. Lâm hồn tại mọi người đối mộng nữ mang ơn bên trong biến mất tại nguyên chỗ. Làm lâm hồn sau khi rời đi. Bên cạnh hắn mộng ảo đám mây bên trong kính tượng mới từng cái vỡ vụn. Lúc này mộng nữ mới giật mình lâm hồn sớm đã thoát ly nàng thứ nhất mộng. Trường kiếm chẳng biết lúc nào chống đỡ tại mộng nữ trên cổ. Mũi kiếm đâm vào làn da của nàng. Chảy ra máu. Lâm hồn không chút gì thương hương tiếc ngọc. Đoạn hồn kiếm rách ra thấy máu. Chỉ cần giấc mộng kia nữ dám loạn động một chút tất nhiên cắt đứt mạch máu. Chính là như thế tàn bạo cùng trực tiếp. Không cho giấc mộng này nữ một tơ một hào cơ hội chạy trốn. Mộng nữ đúng không? Ngươi khinh địch nha. Nếu không lấy tu vi của ngươi, ta cần mấy chục chiêu khả năng bại ngươi. Chương 1395, theo phát xuân mùa xuân, tới túc sát mùa đông. Chương 1395, theo phát xuân mùa xuân, tới túc sát mùa đông. Chú quan cảnh mộng nữ. Bại. Lâm hồn đoạn hồn kiếm cắt vỡ làn da của nàng chảy ra máu. Một màn này bị toàn thành đều nhìn ở trong mắt. Các nam nhân nhìn kia thổi qua liền phá làn da bị dạng này thô lỗ đối đãi. Đối với Lâm hồn chửi ầm lên. Các nữ nhân nhìn thấy trong lòng nữ nhân hoàn mỹ nhất như thế chịu tội. Chỉ vào Lâm hồn cái mũi mắng to. Ngược lại Lâm hồn giờ phút này tuyệt đối không phải đồ tốt. Trở thành lập hạ thành công địch. Thiếp thân bại. Xin cho phép thiếp thân rời đi. Không được. Cái gì? Lâm hồn vậy mà không cho thất bại mộng nữ đi. Hẳn là đánh bại mộng nữ còn muốn vũ nhục nàng một phen mới được sao? Vì sao không được? 5000 kim cùng 500 tiết khí đan còn không có cho ta. Lâm hồn lạnh lùng nói. Ta đi. Cái này Lâm hồn điên rồi sao? Thế nào mở miệng ngậm miệng liền đàm luận tiền đâu? Tự nhiên lập tức có lập hạ thành người tức giận bất bình. Lâm hồn, ngươi nghèo như vậy sao? Vì sao đánh bại mộng nữ, còn không cho hắn đi? Ngươi như vậy vội vã nhường mộng nữ đi, ngươi đem tiền cho ta, ta lập tức thả mộng nữ rời đi. Ngươi, ta Lâm hồn phát hiện nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng đối những này đứng đấy nói chuyện không đau eo đồ chơi. Lâm hồn, ngươi thật hay hỏi, mộng nữ như thế nũng nịu, ngươi vậy mà dùng kiếm cắt vỡ làn da của nàng. Ngươi không phải nam nhân. Ta có phải là nam nhân hay không không phải ngươi nói tính, thử qua đều nói ta là chân nam nhân. Nếu như ngươi muốn thử xem, ta còn chướng mắt ngươi. Ngươi, ta Lâm hồn cái này một đối nhường không ít người vui vẻ. Thật ác độc về đối. Lâm hồn, thả nàng đi thôi. Ngươi thật là đường đường thanh minh thành tiết khí vệ, đừng nhỏ mọn như vậy. Ta là tới tự biên thủy thành nhỏ người, hẹp hòi một chút rất bình thường a, các ngươi là mênh mông thành lớn, các ngươi hào phóng, nếu không các ngươi góp một góp, đem tiền gom góp ta liền thả người. Không trả tiền liền câm miệng cho ta. Ngươi, ta Lâm hồn từng cái về đối. Lập tức liền suy nghĩ thông suốt, dễ chịu. Cuối cùng vẫn cốc vũ phiêu bạt vệ hiện thân. Hắn đối với Lâm hồn nói rằng, Lâm đại nhân, nhường mộng nữ trở về đi. Nàng thiếu ngươi kim tử cùng tiết khí đan, chúng ta tới còn. Trực tiếp ném cho Lâm hồn một cái bao vải to. Trong này có trọn vẹn 5000 kim cùng 500 tiết khí đan. Siêu. Lâm hồn thấy tiền thu kiếm, xoay người rời đi. Căn bản không xem thêm giấc mộng kia nữ một cái. Mộng nữ nhìn xem Lâm hồn như một khối đá như thế căn bản không nhận nàng mộng ảo mê hoặc. Khí dậm chân một cái liền biến mất. Nàng hôm nay mục đích thực hiện một nửa. Toàn thành người biết mộng nữ tồn tại. Chỉ tiếc không có mượn nhờ đánh bại Lâm hồn đưa nàng danh vọng đẩy hướng tối cao. Cốc Vũ phiêu bạt vệ áp giải mộng nữ trở về. Lâm hồn mừng khấp khởi đứng ở nơi đó, nhìn bốn phía. Đột nhiên lớn tiếng mở miệng nói, "Còn có ai?" Phách lối đến cực điểm, không ai bị nổi. Xa xa xa, tiếng bước chân vang lên lần nữa. Từ đằng xa đi từ từ đến một người. Người này người mặc mùa đông tuyết áo tơi, mang theo thoa nón lá đem mặt che đậy lên. Có một thanh trường kiếm màu trắng. Những nơi đi qua, không trung tuyết rơi. So với vừa rồi mộng nữ đỉnh đầu màn mưa chỉ có thể che đậy chính mình đỏ dù. Cái này một vị cùng nhau đi tới. Sau lưng 10 trượng chi địa vậy mà biến thành băng thiên tuyết địa, đóng băng ba thước. Xa xa xa, đây là dẫm tại thật dày đất tuyết thanh âm, một mảnh túc sát. Theo vừa rồi mộng nữ xuất hiện làm cho tất cả mọi người ở vào nhiệt liệt phấn khởi bên trong. Trong nháy mắt tiến vào tiêu sát trời đông giá rét. Áo tơi, thoa nó lá, một cái toàn thân mặc quần áo màu trắng, con trường kiếm màu trắng, mặc bình thường tiết khí vệ phục sức người đi vào trong tràng. Đây là hai cái tuyệt đối cực đoan. Mộng nữ cho tất cả mọi người một loại kinh nghiệm, một loại xúc động, một loại mộng ảo. Mà cái này đi tới nữ tử lại cho tất cả mọi người một loại túc sát, đông lạnh triệt thiên địa. Trong lòng kia nóng hổi nhiệt liệt, lồng ngực kia sôi trào nhịp tim, trong nháy mắt bị đông cứng. Theo phát xuân mùa xuân, lập tức tiến vào vạn vật túc sát mùa đông. Tất cả mọi người đầu não vì đó tỉnh táo. Vừa rồi bởi vì mộng nữ mang tới loại kia thân thể nguyên thủy xúc động biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó là tỉnh táo. Tất cả mọi người bởi vì cái này nữ tử áo trắng xuất hiện mà quay về tỉnh táo. Thể nội sao động lập tức cho đông cứng, theo mức cực hạn tiến vào một cái khác cực hạn. Cường đại. Đây là Lâm hồn tiến vào lập hạ thành về sau lần thứ nhất cảm giác được một cái cường đại đối thủ. Không cần nhiều lời, Lâm hồn chậm rãi xoay người lại. Phía sau là 10 dặm băng phong, rét lạnh thấu xương. Cái kia mặc áo tơi, mang theo thoa nón lá người tại Lâm hồn ngoài hai trượng đứng vững. Lâm hồn nhìn về phía đối phương. Đối phương dừng bước. Những cái kia phụ trách tại chỗ hiện ra đám trùng không cách nào tới gần cái kia toàn thân băng hàn người thần bí, bởi vì đám trùng một khi tới gần liền sẽ bị đông cứng chết. Ngoại trừ hiện trường đám người, còn lại nhìn màn nước lập hạ thành người đều nhìn không thấy đến cùng xảy ra chuyện gì. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nơi xa chỉ có thể nhìn thấy một mảnh băng phong, đây chính là cốc vũ mùa, tại sao có thể như vậy? Thật hâm mộ những cái kia tại Túy Sinh Mộng Tử lâu mua đến gian phòng có thể hiện trường ngắm cảnh người. Đừng hâm mộ, nghe nói giá phòng đã xào tới rất cao giá cả. Chúng ta tiêu phí không dậy nổi đâu mạnh như vậy sao? Trước đó cái kia Túy Sinh Mộng Tử lâu bởi vì vị trí vắng vẻ, thật là lâu dài không ai ở Lâm Hồn mang hàng năng lực rất mạnh. Đúng, là Lâm Hồn có tác dụng. Nghe nói hiện tại không ít lão bản đều dự định đi đấu thầu Lâm Hồn lần này phát hỏa. Vô số thanh âm vang lên. Không ít người muốn nhìn một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Làm sao lập hạ thành côn trùng không đến gần được cái kia mang theo băng tuyết đi tới người? Làm sao bây giờ? Đội muốn chết. Bởi vì dạng này liền không thể toàn phương vị nhìn thấy chuyện đã xảy ra. Nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, tha không hoảng hốt. Có biện pháp. Không trung hiện ra một mực tiềm ẩn ở bên cốc vũ phiêu bảo vệ. Hắn hai vai trên vai kia hai cái chim nhỏ gãy cánh bay lên. Một ngụm đem quay chung quanh tại Lâm Hồn bên người những cái kia đột nhãn trùng tử ăn vào đi một nửa. Sau đó cái này hai cái phân biệt gọi là Minh Cưu cùng chim đầu dịu chim nhỏ bay đến cái kia thần bí khách đến thăm trên không. Nguyên bản bị nuốt vào đi đột nhãn trùng tử liền bay ra. Tại hai cái chim nhỏ bảo vệ dưới, côn trùng liền có thể miễn dịch người kia mang tới rét lạnh băng hàn. Lập tức, toàn bộ lập hạ thành lại có thể toàn phương vị không góc chết thưởng thức một màn trước mắt vở kịch. Người đến người nào? Nhưng là muốn khiêu chiến ta người. Ném cho mục, chuẩn bị kim tử cùng tiết khí đan. Lâm Hồn thản nhiên nói. Hắn cảm giác bị cái này không biết tên người đến cho được. Rõ ràng cái gì cũng không nói. Từ đằng xa chậm rãi mang theo băng hàn đi tới, liền đem toàn trường tiêu điểm cho cướp đi. Lâm Hồn bây giờ thật là kiếm chính là ánh mắt kinh thế. Phải dựa vào chính mình nhất thời có 102 danh tiếng kiếm đủ để cho mình có thể tài phú tự do kim tử cùng tiết khí đan. Làm sao có thể bị cái này không biết rõ tính danh người cướp đi danh tiếng đâu? Người này thật là ta nhóm lập hạ thành cao thủ. Không biết, loại này mang theo phong tuyết lạnh mà đến, không nghe nói cái nào là cái nào cao thủ a? Mọi người nhao nhao suy đoán. Người này rốt cục chậm rãi cầm xuống chính mình thoa nón lá cùng áo tơi lộ ra chân dung. A. Chương 1396, băng phong 10 dặm hàn tuyết lôi cuốn, người tuyết nhất tộc đường ve tấu lên chương 1396, băng phong 10 dặm hàn tuyết lôi cuốn, người tuyết nhất tộc đường ve tấu lên trong lúc người đem thoa nón lá lấy xuống sau. Tất cả mọi người sợ ngây người. Trước mắt là một cái hết sức đặc thù tuyệt thế nữ tử. Hết lần này tới lần khác sinh ra một đầu như thác nước tóc trắng. Dáng dấp 10 phần mỹ lệ. Có một loại dị dạng yêu diễm. Thời áo tơi sau lộ ra trước sau lồi lõm dáng người đến. Cho người ta một loại dị dạng mỹ cảm. Đẹp đến làm người ta nín thở cái chủng loại kia mỹ lệ. Lập Đông Thành, Lộ Thiền, bái kiến lập hạ thành quốc vũ phiêu bạt vệ đại nhân. Gặp qua Thanh Minh thành Lâm đại nhân. Tóc nàng là bạch, lông mày là bạch, con kiếm cũng là bạch. Trên mặt huyết sắc cũng không nhiều. Ngoại trừ mặc một thân tất cả mọi người quen thuộc tiết khí vệ chế phục. Tổng thể nhìn thật sự là quá yêu diễm. Hóa ra là Lập Đông thành đến phái ra tham gia lập hạ thiên hòa tế, người tuyết nhất tộc Lộ Thiền, ngươi cũng tới. Quốc vũ phiêu bạt vệ nhìn như thuận miệng nói. Nghe vào Lâm Hồn trong lỗ tai lại đạt được một cái trọng yếu tin tức. Lộ Thiền là người tuyết nhất tộc. Chắc không được nàng chỗ đến nhất định phải băng phong 10 dặm, hàn tuyết lôi cuốn. Hóa ra là người tuyết nhất tộc. Là, Lộ Thiền hôm nay vừa tới lập hạ thành, liền thông qua màn nước thấy được đến từ Thanh Minh thành Lâm Hồn đại nhân ở chỗ này cầu bại một lần. Lần này lập hạ thiên hoạt tế, ta là xếp hạng thứ 4 hạt giống tuyển thủ, Lâm đại nhân là xếp hạng thứ 5 hạt giống tuyển thủ. Nhìn thấy Lâm đại nhân, nhất thời ngưỡng nghề, tiếp lấy liền đến. Ở đây, Lộ Thiền hướng cốc vũ phiêu bạt vệ xin sớm mở ra lập hạ thiên hoạt tế 5 vị trí đầu hạt giống tuyển thủ ở giữa xếp hạng thi đấu, còn mời cốc vũ phiêu bạt vệ đồng ý. Lộ Thiền đối với không trung cấp vũ phiêu bạt vệ hành lễ. Nàng lại muốn cầu sớm mở ra lập hạ thiên hỏa tế 5 vị trí đầu hạt giống tuyển thủ ở giữa xếp hạng thi đấu. Cái này đương nhiên không gì không thể. Chẳng qua là trước thời hạn 5 ngày mà thôi. Cấp vũ phiêu bạt vệ trên không trung trầm ngâm. Hắn dường như đang nghe Ti thần làm đại nhân mệnh lệnh, mà lập hạ thành tiết khí trụ bên kia Ti thần làm nghe được Lộ Thiền lời nói, quay người nhìn về phía bên người một người, cung kính hỏi, đại nhân, cái này Lộ Thiền xin, có thể. Người kia nhàn nhạt gật đầu nói, có thể. Chỉ là đáng tiếc, cái kia Thanh Minh thành Lâm Hồn kế tiếp liền không có cách nào tiếp nhận các ngươi lập hạ thành huyền mục cầu chiến. Ti thần làm lại muốn lấy người này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đại nhân, ngài là cho rằng Lâm Hồn khẳng định không phải Lộ Thiền đối thủ? Ti thần làm hỏi. Cái kia đại nhân gật đầu lại lắc đầu nói, cũng không phải khẳng định. Lộ Thiền thắng lợi sát suất chiếm 9 thành, Lâm Hồn thắng thảm sát suất chiếm 1/10. Ta sở dĩ nói Lâm Hồn kế tiếp không thể nào tiếp thu được lập hạ thành huyền mục cầu chiến, chỉ là cho dù là hắn thắng thảm cũng vô lực đón thêm chịu những cường giả khác khiêu chiến. Thì ra là thế. Lập hạ thành Ti thần làm gật đầu. Hắn thông qua đặc thù truyền âm con đường thông chi ngay tại hiện trường cốc vũ phiêu bạt vệ có thể đồng ý Lộ Thiền tình cầu. Cốc vũ phiêu bạt vệ đạt được Ti thần làm đại nhân truyền âm. Hắn gật đầu nói, Lộ Thiền xin cũng là có thể, nhưng là ta nhất định phải trước muốn cùng Lâm Hồn nói rõ ràng mấu chốt trong đó chỗ. Cốc vũ phiêu bạt vệ quay đầu nhìn về phía Lâm Hồn. Lâm Hồn hành lễ. Cốc vũ phiêu bạt vệ đại nhân, xin lắng hay nghe. Thế là cốc vũ phiêu bạt vệ liền đem lập hạ thiên hỏa tế tiết khí vệ luận kiếm xếp hạng nói đơn giản một chút. Đầu tiên là 5 người đứng đầu ở giữa hạt giống tuyển thủ thứ hạng là có thể biến. Biến động phương pháp xử lý chính là một trận chiến định cả khôn. Ai thắng, ai xếp hạng hướng về phía trước, bại tự nhiên là hướng về sau. Mà mỗi người đều chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội. Lần này trải qua Lập Xuân Thành bài xuất tới luận kiếm 5 vị trí đầu hạt giống tuyển thủ như sau. Đệ nhất nhân tên là Phong Kiếm, chú quan cảnh cao đoạn viên mãn, đến từ Lập Xuân Thành thứ nhất dùng kiếm gia tộc Phong gia. Người thứ hai tên là Lưu Đại Đồng, chú quan cảnh cao đoạn viên mãn, đến từ Lập Hạ Thành Tiết Khí Bệ. Người thứ ba tên là Lã Tú, chú quan cảnh cao đoạn viên mãn, đến từ Lập Thu Thành. Người thứ tư tên là Lộ Tiền, chú quan cảnh cao đoạn biên mãn, đến từ Lập Đông Thành. Người thứ năm chính là Lâm Hồn. Thì như lần này Lộ Tiền khiêu chiến Lâm Hồn, nếu như Lộ Tiền thắng như vậy, Lâm Hồn liền đã mất đi khiêu chiến Lộ Tiền cơ hội, cũng đã mất đi khiêu chiến thứ nhất, thứ hai, thứ ba cơ hội, chỉ có thể thuận thế hướng lên, không thể nhảy hướng lên khiêu chiến. Nếu như Lâm Hồn thắng lợi, như vậy Lâm Hồn chính là xếp hạng thứ tư hạt giống tuyển thủ. Lộ Tiền rơi xuống thứ năm, Lộ Tiền sớm kết thúc bản giới lập hạ thiên hỏa tế, Lâm Hồn liền có thể tiếp tục khiêu chiến hạng ba La Tú. Cứ thế mà suy ra, khiêu chiến thắng lợi tình huống sẽ bị tính ra một loại điểm tích lũy. Sau đó tại lập hạ thành lập hạ tiết đến lúc, tất cả mọi người bên người đều sẽ đi theo một chút lồi mắt côn trùng đến ghi chép cái này 24 người chu sát cấm kỵ cùng quỷ quyệt điểm số. Cuối cùng đem hai cái điểm số tăng theo cấp số cộng đạt được tổng điểm đến. Năm vị trí đầu hạt giống tuyển thủ từ vừa mới bắt đầu liền phải so phía sau những cái kia tuyển thủ dự thi thêm ra một chút điểm số. Cho nên giờ này phút này Lộ Thiền tới khiêu chiến Lâm Hồn, kỳ thật chính là đem lập hạ thiên hỏa tế khiêu chiến thi đấu sớm mà thôi. Đạt được phía trên đồng ý cuộc khiêu chiến này coi như có thể tiến hành. Cấp Vũ Phiêu Bạt Vệ nói xong nhìn về phía Lâm Hồn hỏi, "Như thế nào, Lâm Hồn, ngươi tiếp nhận Lộ Thiền khiêu chiến sao?" Lâm Hồn gật đầu lại lắc đầu. "Thế nào, Lâm Hồn, ngươi bây giờ tại lập hạ thành chính là việc nhân đức không nhường ai nhất lập loè tinh tinh, hẳn là sợ hãi khiêu chiến của ta." Lộ Thiền kia bạch diện mày trắng tóc trắng bộ dáng hết sức kỳ lạ. Giờ phút này nhìn về phía Lâm Hồn vậy mà dùng tới phép khích tướng. Lâm Hồn đối mặt toàn bộ lập hạ thành chú ý đương nhiên sẽ không sợ. "Không phải vậy, đều nghe ta nói." Ta gật đầu, "Là bởi vì ta tiếp nhận đến từ Lập Đông Thành Lộ Thiền khiêu chiến." Ta lắc đầu, "Là bởi vì ta cảm thấy đáng tiếc, trận này khiêu chiến không có treo một cho kim tử cùng tiết khí đan." Hắc. Đám người nghe được Lâm Hồn lời nói lập tức nhao nhao chỉ trích Lâm Hồn quá tham tài. Nghiêm túc như vậy khiêu chiến thật là dương danh lập vạn thời cơ tốt nhất. Nếu như Lâm Hồn có thể lấy hạng 5 hạt giống tuyển thủ thực lực đánh bại Lộ Thiền, như vậy Lâm Hồn không những có thể lên thăng lên hạng 4, Lâm Hồn thanh danh sẽ càng thêm nhiệt hỏa. Không riêng cực hạn tại lập hạ thành đều biết, đoán chừng sẽ lập tức truyền khắp Lập Đông Thành. "Lâm đại nhân, ngươi vẫn là trước sau như một hài hước." Lộ Thiền chậm rãi hái xuống trường kiếm sau lưng. Lập Đông Thành tiết khí vệ bội kiếm tên là giấu đi mũi nhọn kiếm, lấy tự Lập Đông ngủ đông trùng ngủ đông, vạn vật cất giữ chi tượng. Kiếm này lớn xảo vô phong, chính là một thanh côn kiếm. Vỏ kiếm bọc lấy Lập Đông Thành đặc sản thi tơ tầm cũng có trừ tà trở tác dụng. Sau trận chiến này chính là ngươi, cũng là phía sau ngươi Thanh Minh Thành tại Lập Hạ Thiên Hỏa Tế trận chiến cuối cùng. Một khi ngươi chiến bại liền cần đào thải ra khỏi cục, ngươi liền tham gia lập hạ tiết đi săn đều khó có khả năng. Đã định trước, ngươi đại biểu Biên Thủy Thành nhỏ Thanh Minh Thành lần này luận kiếm đã định trước vẫn là phải hạ chót. Lúc đầu ta không muốn sớm xuất kiếm, tiếc rằng ngươi thật ngông cuồng. Lộ Thiên lời nói rất nhiều, cùng nàng băng hàn bề ngoài lạnh lùng hoàn toàn không hợp. Sớm khiêu chiến, khuyết điểm duy nhất chính là nếu như thất bại liền phải lập tức rời đi Lập Hạ Thành. Đại biểu thành trì cũng coi như đã mất đi lần này Lập Hạ Thiên Hỏa Tế tư cách. Chương 1397, Thiên Hạ Bạc Trắng, giấu đi mũi nhọn ẩn duệ. Chương 1397, Thiên Hạ Bạc Trắng, giấu đi mũi nhọn ẩn duệ. Lâm Hồn nhưng căn bản không cùng Lộ Thiên sinh cái gì miệng lưỡi chi tranh, chỉ là xoay người, rút kiếm. Đối với kia đột nhãn trùng tử lớn tiếng nói, "Ta đến từ Biên Thủy Thành nhỏ Thanh Minh Thành thiết mệnh cảnh Lâm Hồn, 24 tên luận kiếm tiết khí vệ duy nhất thiết mệnh cảnh. Hiện tại, tiếp nhận đến từ Lập Đông Thành Lộ Thiền sớm khiêu chiến." "Đúng rồi, Lộ Thiền, nếu như ngươi bại, ngươi có phải hay không cũng phải sớm kết thúc đại biểu Lập Đông Thành Lập Hạ Thiên Hỏa Tế một nhóm?" Lâm Hồn thuần hiếu kỳ hỏi. Lộ Thiền hừ lạnh một tiếng, căn bản không tin tưởng mình có thể thất bại, liền thất bại khả năng đều không có. "Ta, đến từ tứ đại thành chi Lập Đông Thành Lộ Thiền, chú quan cảnh cao đoạn, làm sao có thể bại bởi một cái đến từ Biên Thủy Thành nhỏ ngươi?" Lộ Thiền hỏi. Lâm Hồn như có điều suy nghĩ lắc đầu, đông nhiên lớn tiếng nói, "Ta mới tới Lập Hạ Thành, bọn hắn nói ta là tới tự Biên Thủy Thành nhỏ. Lần nữa gặp phải ngươi cái này đến từ Lập Đông Thành, cũng nói ta là tới tự Biên Thủy Thành nhỏ. Ta Thanh Minh Thành là ăn các ngươi thức vẫn là ăn các ngươi mặt, nguyên một đám đều khoác lác là thành lớn, xem thường những người khác thành. Thật sự là để cho người ta nổi nóng a. Mà thôi, hôm nay liền để kiếm của ta để các ngươi nhìn xem đến từ Biên Thủy Thành nhỏ tiết khí vệ thực lực a. Tới đi, Lộ Thiền. Tranh 4 tấn cấp chi chiến, ngươi chính là ta Lâm Hồn khối thứ nhất đá mài đao." Lâm Hồn thanh âm vang lên ầm ầm, vang vọng toàn bộ Lập Hạ Thành. Tại Lập Hạ Thành nơi bí ẩn Thanh Minh Thành ti thần làm nghe xong, tiến lặng gật đầu. Một mình hắn lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, "Lâm Hồn, ngươi chân tâm không tệ. Lộ Thiền ngươi rất khó đánh bại, cho dù là thua ở Lộ Thiền thủ hạ, lần này thông qua ngươi tuyên truyền, chúng ta Thanh Minh Thành cũng lấy hoàn toàn mới diện mạo xuất hiện tại Lập Hạ Thành trước. Ha ha, đánh đi. Đem ngươi tinh khí thần đánh ra đến, đem chúng ta Thanh Minh Thành chú quan cảnh phía dưới vô địch khí thế đánh ra đến, là đủ." Cho dù là Thanh Minh Thành ti thần làm cũng không coi trọng Lâm Hồn đối chiến Lộ Thiền. Dù sao Lộ Thiền thành danh đã lâu, lại là đại biểu Lập Đông Thành mà đến, hắn thực lực không thể coi thường. Cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng Lâm Hồn. Lộ Thiền xuất kiếm, giấu đi mũi nhọn kiếm chém ra một đạo tuyết trắng, Thiên Hạ Bạc Trắng. Này một kiếm danh tự liền gọi Thiên Hạ Bạc Trắng. Tất cả mọi người trước mắt biến thành một mảnh tuyết trắng mênh mang thiên địa. Lâm Hồn cả người đều bị đông cứng triệt tại nguyên chỗ. Một kiếm này quá nhanh, nhanh đến Lâm Hồn căn bản không kịp làm ra phản ứng liền bị đông cứng triệt. Quan chiến người toàn bộ phát ra cùng nhau a một tiếng. Cái này bại, một kiếm hẳn là giống như Lâm Hồn một kiếm phá trái có triển vọng như thế, chỉ cần một kiếm Lâm Hồn liền thua ở Lộ Thiền dưới kiếm. Nhưng là người sáng suốt lại thấy được Lộ Thiền biến sắc, A một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, một bóng người chẳng biết lúc nào đã nhảy lên thật cao. Giờ phút này chính là ánh bình minh vừa ló dạng lúc, đạo nhân ảnh kia phi thân lên cùng không trung mặt trời mới mọc hợp thể. Sau đó đối với phía dưới Lộ Thiền giống nhau chém ra một kiếm. Một kiếm này so sánh vừa rồi phá mất trái có triển vọng cô bẩm kiếm ý còn mạnh hơn. Trên không trung chém ra một kiếm này, Lâm Hồn thậm chí đều quên một kiếm này danh tự. Nhưng là một kiếm này lại khắc sâu tại hắn thực chất bên trong. Gặp mạnh thì mạnh. Một kiếm này truyền thừa từ vô thượng kiếm đạo. Chém ra. Răng rắc răng rắc. Thiên hạ bạc trắng trong nháy mắt bị phá. Giống như một cái tuyết lớn đầy trời huyết sắc cảnh sắc trong nháy mắt vỡ vụn như thế. Xem toàn thể lên có một loại không cách nào lời nói tả dị cảm giác. Vừa mới Lộ Thiền chém ra thiên hạ bạc trắng lại bị Lâm Hồn một kiếm đánh nát. Cảnh sắc trước mắt như khối băng như thế vỡ vụn. Mà trước đó bị Lộ Thiền đã băng phong Lâm Hồn lại phù một tiếng biến thành một chương không đáng chú ý giấy vàng. Lâm Hồn chân thân đã phi thân lên, mượn nhờ đại nhật chi quang chém ra một kiếm, trong nháy mắt phá vỡ Lộ Thiền kiếm. Lúc nào thời điểm Lâm Hồn đã sử dụng thế thân, chân thân lại phi thăng mà lên. Quá nhanh, căn bản không nhìn thấy. Thật mạnh Lâm Hồn, không thể không nói, Lâm Hồn một kiếm này thật là lợi hại. Mà một kiếm này bị phá đồng thời, Lộ Thiền lại không chút do dự quang kiếm, kia cùng tiết khí vệ như hình với bóng dấu đi mũi nhọn kiếm như vải rách như thế ném xuống đất. Lộ Thiền tiến lên, đối với không trung Lâm Hồn mở cái miệng rộng. A, ố một đạo đáng sợ sóng âm công kích phát ra, trước mắt không gian đều bị sóng âm công kích cho vặn mèo biến hình. Tuyết lở giống, đây là người tuyết nhất tộc bản mệnh chi thuật, mô phỏng núi tuyết tuyết lở lúc sinh ra trong nháy mắt đáng sợ tiếng ầm vang thế, mười phần doan người. Cái này Lộ Thiền không hổ là lập đông thành tới, đối địch quả quyết, nàng chém ra một kiếm tia thiên hạ bạc trắng chính là nàng kiếm thuật cực hạn, lại phát hiện Lâm Hồn vậy mà có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Sau đó không chút do dự dùng ra bản mệnh chi thuật đối với Lâm Hồn công tới. Đúng. Lâm Hồn trong tay đoạn hồn kiếm ném về phía sau lưng, hắn tự nhiên có thuộc về mình kiêu ngạo. Ngươi Lộ Thiền không sử dụng kiếm vậy ta cũng không cần kiếm. Thôn bụ. Lâm Hồn trên không trung thu kiếm đồng thời mở to miệng, một đoàn đáng sợ xương trắng trong nháy mắt tràn ngập ra, mà đối phương sóng âm công kích lại so xương trắng nhanh hơn đánh vào Lâm Hồn trên thân. Tại lập hạ thành trong mắt của tất cả mọi người, một cỗ đáng sợ sóng âm thông đạo đánh nát thời không, hình thành một đạo vỡ vụn thông đạo, trong nháy mắt đập nện tại Lâm Hồn trên thân. Lâm Hồn lại không hề sợ hãi, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Vẫn là vừa rồi cái kia di chuyển nhanh chóng thuật, vừa rồi Lộ Thiền đột ngột chém ra thiên hạ bạc trắng, nhưng là Lâm Hồn lại vượt lên trước một bước rời đi, đủ thấy thân pháp quỷ mị cùng không thể nắm lấy. Ta cùng thời gian đồng bộ, hoặc nói thời gian qua nhanh, hoặc nói thể giả như tư phủ, Lâm Hồn biến mất quá nhanh, hắn thôn vụ thậm chí cũng không kịp đuổi theo thân thể của hắn, lưu tại nguyên địa. Phúc. Kia một đoàn thôn vụ bị Lộ Thiền tuyết lở giống cho trong nháy mắt đánh nát, biến mất tại chỗ không thấy, đủ thấy lực phá hoại mạnh, thật nhanh thân pháp, nhưng là ngươi lại nhanh, có thể nhanh ta một chiêu này sao? Lộ Thiền cười lạnh, đột nhiên cong lưng, thân thể của nàng cũng giống như một cái tôm bự như thế, nhưng căn bản không tìm Lâm Hồn chỗ. Đối với không trung đột nhiên phun ra một đại đoàn đông tuyết, thiên hạ không tuyết. Và anh, Lộ Thiền biến mất tại chỗ. Mười trượng phạm vi bên trong đống nhiên rơi xuống một mảnh lại một mảnh đông tuyết. Mỗi một phiến đông tuyết tới như vậy đột ngột, cứ như vậy xuất hiện ở đây bên trong, lấy vừa rồi Lộ Thiền chỗ đứng vị trí làm trung tâm, vẽ ra một cái mười trượng khoảng cách vòng tròn đến. Cứ như vậy liền đem không ít người xem náo nhiệt tất cả đều vòng vào. A, lập hạ, tuyết rơi. Quá thần kỳ, là thật tuyết, không hổ là lập đông thành người tuyết nhất tộc, mạnh đáng sợ. Chúng ta bị đặt vào chiến đấu phạm vi, làm sao bây giờ? Lại nghe được không trung cốc vũ phiêu bạt vệ lạnh nhạt nói, đặt vào cái này băng tuyết vào người, ai cũng không nên vọng động, nếu bị ngộ thương giết chết tự gánh lấy hậu quả. Đứng tại chỗ xem kịch, an toàn có bảo hộ. Cốc vũ phiêu bạt vệ đều như vậy nói. Đại gia lập tức thành thật thật đứng tại chỗ, bởi vì bây giờ là cốc vũ tiết khí đều xuyên không nhiều, không ít người cóng đến run lẩy bẩy. Chương 1398, thực cốt ba hung cổ. Bốn cánh tuyết ma quan tài chương 1398, thực cốt ba hung cổ, bốn cánh tuyết ma quan tài Lộ Thiền đi nơi nào? Một mảnh đông tuyết đưa ra đáp án. Mảnh này đông tuyết cảm giác được có siêu quỷ mị tốc độ Lâm Hồn tồn tại. Tuyết giết. Hàng ngàn hàng vạn đem tuyết tinh ngưng tụ thành như lá liễu như thế dao găm chống rông xuất hiện. Bay về phía Lâm Hồn vị trí chỗ ở chỗ này thiên hạ không tuyết tuyết lớn đầy trời chim mười trượng chi địa. Kỳ thật liền cùng trước đó trái có triển vọng dùng kiếm bệnh đi ra mạng đạo lý giống nhau. Có thể mức độ lớn nhất khống chế Lâm Hồn tốc độ quỷ mị. Trước tiên cảm giác được Lâm Hồn chỗ ẩn thân. Lá liệu như thế tuyết tinh dao găm thẳng hướng Lâm Hồn. Lâm Hồn trong nháy mắt lại tán. Nhưng bởi vì tại Lộ Thiền thiên hạ không tuyết bên trong, những cái kia rơi xuống từ trên không đông tuyết luôn có thể cảm giác được Lâm Hồn chỗ. Đông tuyết sẽ lập tức ngưng tụ thành lá liệu như thế tuyết tinh dao găm thẳng hướng Lâm Hồn. Cái này khiến Lâm Hồn đã mất đi hắn cường đại quỷ mị thân pháp. Lâm Hồn, ngươi đây là xem thường ta Lộ Thiền a? Đến bây giờ lại còn không sử dụng ngươi thành danh cổ thuật, tốt à, vậy ta liền kết thúc trận chiến đấu này. Lộ Thiền thanh âm chợt trái chợt phải. Nàng chân thân liền giấu ở cái này liên tục không ngừng từ trên trời giáng xuống trong đông tuyết. Tuyết kiếm, 10 vạn 8 ngàn kiếm. Đi. Một máy mắt, vô số tuyết tinh dao găm xuất hiện, trọn vẹn 10 vạn 8 ngàn số lượng lít nha lít nhít rất là kinh người. Lâm Hồn hiện thân. Bành. Một hồi tiếng vang ầm ầm truyền đến, một tôn to lớn kinh khủng thân ảnh xuất hiện ở đây bên trong. Ba trượng thân cao như một tòa có thể di động thành lũy, thanh đồng lôi văn thân thể như một tôn cổ lão thần linh, 12 tiết cái đuôi lắc lư như một thanh tùy thời có thể giết ra tới trường thương. kia lóe ra đoạt mệnh quang mang đôi kim châm càng là nhìn một chút đều sẽ bị cướp đi hồn phách. Hai mắt có câu hồn nòng nọc như thế tế văn đang du động. Chạm giống phần bụng càng là lưu động chẳng lành nhan sắc hình như có sinh vật khủng bố đang bỏ đi. Mà giờ khắc này Lâm Hồn liền đứng tại cái này sinh linh khủng bố trên lưng. Lạnh lùng nhìn xem bay tới 108000 tuyết tinh phi kiếm. Ngươi muốn gặp ta cổ trùng. Vậy liền để ngươi nhìn một chút. Thật là ta cổ trùng chỉ cần gặp, kia là nhất định muốn gặp máu. Lâm Hồn lạnh nhạt nói. Đi thôi, phá mất cái này 108000 tuyết kiếm. Theo Lâm Hồn mở miệng. Dưới chân hắn cái này cao 3 trượng giống như núi nhỏ thực cốt tam hung cổ cơ kinh khủng trước nào. Trực tiếp quét ngang. Tuyết tinh biến thành 108000 tuyết kiếm hướng về phía Lâm Hồn đánh tới. Lại bị kinh khủng thực cốt tam hung cổ cho toàn bộ ngăn lại. Phốc phốc phốc. Di động thanh đồng lôi văn như thế gò núi hướng về phía trước quét ngang. Nhất lực phá và pháp. Đem xông tới tuyết tinh trường kiếm từng cái đánh nát không lưu tình chút nào. Thôn bụ. Lâm Hồn há mồm phun ra một đoàn xương mù đem thực cốt tam hung cổ cho che đậy. Nhưng từ nó chạm rồng ổ bụng bên trong leo ra 360 chỉ nho nhỏ thanh đồng độc hạt. Đi. 360 chỉ thanh đồng độc hạt lập tức hiện đầy cái này mới trượng thiên hạ không tuyết phạm vi. Lâm Hồn bấm niệm pháp quyết. Bạo. Vâng. 360 chỉ tiểu thanh đồng độc hạt trong nháy mắt nổ tung. Liên cái này trong phạm vi 10 trượng toàn bộ bao trùm. Lâm Hồn muốn không có để ý bị 10 trượng thiên hạ không tuyết bao trùm bên trong những cái kia xem trò vui lập hạ thành máy tính. Hắn biết không trung vị kia cốc vũ phiêu bạt vệ nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Ra tay chính là tàn nhẫn nhất. Tuyệt đối không nương tay. Theo 360 chỉ thanh đồng độc hạt tự bạo. Từng mảnh đoán khí sinh ra. Kia là đã từng bị ba cái thanh đồng độc hạt ăn hết người bản khí. Về sau bị cái này một cái thực cốt tam hung cổ ăn hết toàn bộ đặt vào tự thân chúng. Một mảnh đặc thù vực trường xuất hiện. Phương viên một trượng tế cốt sắt vực xuất hiện. Khóa chặt ngươi. Lâm Hồn quay người. Dưới chân ba trượng thực cốt tam hung cổ thân thể thu nhỏ có thể tại một trượng tế cốt sắt vực dung thân. Lâm Hồn khống chế lấy thực cốt tam hung cổ tiến lên. Nhìn chằm chằm bị vây ở tế cốt sắt vực bên trong Lộ Thiên. Lộ Thiên bị buộc lấy hiện thân. Sau lưng nàng sinh ra một đôi tuyết trắng làm thành cánh. Toàn thân làn da đều là sáu da bông tuyết đường vân. Cả người bằng vào đông tuyết ẩn thân ở 10 trượng phạm vi thiên hạ không tuyết bên trong, nhưng lại bị Lâm Hồn bỗng nhiên giết ra thực cốt tam hung cổ tam đại thủ đoạn một trong tế xương sát phá bỡ. Vị tù tại tế xương sát sinh ra tế cốt sát vực bên trong, lấy đạo của người trả lại cho người. Lộ Thiên dùng ra 10 trượng thiên hạ không tuyết vực, mà Lâm Hồn vậy mà cũng chế tạo ra một mảnh một trượng tế cốt sát vực đến, còn trái lại khóa chặt lại Lộ Thiên. Lộ Thiên bây giờ trên mặt hiện lên một mảnh lại một mảnh đông tuyết đường vân, trong ánh mắt có bông tuyết tại hạ xuống, một đôi tuyết cánh tại sau lưng, như tuyết thần hàng thế. Lâm Hồn, đây là ngươi cái gì cổ thuật, vì sao đối ngươi trước kia tình báo bên trong không có vật này? Lộ Thiên nhìn thấy kia hung thần ác sát tựa như cổ thần hạ phàm thực cốt tam hung cổ kinh hô. Nàng thử nhiều lần mong muốn đột phá Lâm Hồn tế cốt sát vực, lại phát hiện hoàn toàn thất bại. Công kích, Lâm Hồn lại hoàn toàn không đáp lời. Thực cốt tam hung cổ cái kia đáng sợ như gai độc như thế 12 tiết cái đuôi đâm ra hắc quang cùng tàn ảnh. Đối với bị khóa định tại trong phạm vi một trượng Lộ Thiên cuồng bạo công kích. Nói đùa cái gì? Ngươi mong muốn phải nói lời nói đến kéo dài thời gian đến ý nghĩ phá vỡ ta tế cốt sát vực. Ta làm sao có thể để ngươi đạt được? Đáng sợ đôi kim châm cuồng loạn đâm về phía bị vây Lộ Thiên. Lộ Thiên một thân bản sự không cách nào thi triển, đành phải tại một cái không gian thu hẹp bên trong nên chiến. Tuyết khôi. Lộ Thiên há mồm phun ra một đoàn tuyết, sau khi hạ xuống hình thành 18 cái cự đại người tuyết khôi lỗi, liền phải cùng thực cốt tam hung cổ cận chiến. Lại hoảng sợ phát hiện cái này 18 người tuyết khôi lỗi thành hình sau thậm chí đều chưa kịp rơi xuống đất, vậy mà liền bị kia 12 tiết cứng như sắt thép, nhanh như thiểm điện đuôi bọ cạp cho đâm xuyên, đánh nát. Nhanh, quá nhanh. Sau đó công kích giống như loạn thương như thế đánh vào trên người nàng. Phốc phốc phốc phốc. Lộ Thiên trên thân cấp tốc xuất hiện mấy trăm lỗ thủng. Độc tố mở mịt mở. Nhường Mỹ Tuyệt Trần Lộ Thiên biến thành hắc độc sắc. Ta Thiên. Cái này Lâm Hồn dưới chân thanh đồng bọ cạp, làm sao lại đáng sợ như vậy? Đây chính là Lâm Hồn bản lĩnh thật sự. Hán cổ thuật. Trước đó chiến đấu, hắn thậm chí đều không dùng ra hắn cổ thuật a. Thật là đáng sợ cổ trùng lớn bọ cạp, ta nhìn một chút đều cảm giác hồn nhi phải bay. Ngay tại Lâm Hồn dùng ra tế xương sát khu trục 360 triệu thanh đồng độc hạt tự bạo sau, quả nhiên như hắn sở liệu. Ở đây đốc chiến cốc vũ phiêu bạt vệ ở đây ra tay. Tất cả bị Lâm Hồn tế xương sát phạm vi bao phủ người xem náo nhiệt đều bị chẳng biết lúc nào xuất hiện lục bình bảo vệ. Không người thụ thương. Chỉ cần ngươi đừng có chạy lung tung cũng sẽ không có việc. Nhìn thấy Lâm Hồn triệu hồi ra cao 3 trượng thực cốt tam hung cổ. Nhìn thấy Lâm Hồn đem Lộ Thiên ngăn ở một trượng bên trong tế cốt sắt vực đè lên đánh. Nhìn thấy Lâm Hồn không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi tình đem Lộ Thiên đâm thành độc tố chạy khắp toàn thân cái sàng. Giờ phút này tất cả lập hạ thành người mới cảm giác tới Lâm Hồn chỗ kinh khủng. Bốn cánh tuyết ma hồng có tải. Lộ Thiên toàn thân bị đánh thành bộ dạng này, lại còn có hậu chiêu. Nàng rốt cục sử xuất chính mình đúc quan tài, bốn cánh tuyết ma hồng quan tài. Chương 1399, bốn cánh tuyết ma chi tướng, hắc độc cầm tế văn liên. Chương 1399, bốn cánh tuyết ma chi tướng, hắc độc cầm tế văn liên hô. Bị lâm vào tế cốt sắt vực bên trong Lộ Thiên rốt cục dùng ra chính mình đúc quan tài. Thân thể bắt đầu biến hóa. Phía sau tuyết cánh lần nữa sinh ra một đôi đến. Quần áo trên người chóc ra, lộ ra nguyên bản người tuyết nhất tộc thân thể. Chỉ là cái này thân thể lại không có một tia nhục dục dụ hoặc. Bởi vì giờ khắc này tại Lộ Thiên trên thân thể hiện đầy một đóa lại một đóa đông tuyết đường vân. Thực cốt tam hung cổ kia kinh khủng đôi kim châm ở trên người nàng lỗ thủng cũng tại dần dần biến mất. Lộ Thiên bay ở không trung, nhìn xem Lâm Hồn, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Lâm Hồn, ngươi quả thật có chút bản sự. Lúc đầu ta không muốn đem chính mình đúc quan tài chi tướng thi triển, dù sao đánh bại ngươi chỗ nào cần đúc quan tài chi tướng. Ta thừa nhận, ta xem thường ngươi. Ngươi cổ thuật rất mạnh. Không làm sao được, chỉ có thể dùng đúc quan tài chi tướng đến đánh bại ngươi. Bốn cánh tuyết ma vung lên sau lưng cánh. Phúc. Chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Lâm Hồn thiết trí một trượng phạm vi tế cốt sắt vực liền át. Lộ Thiên tàn nhẫn nhìn xem Lâm Hồn. Nàng bốn cánh tuyết ma chi tướng bắt đầu biến lớn. Mà đối diện Lâm Hồn tọa hạ thực cốt tam hung cổ cũng thay đổi trở về ba trượng thân thể. Ông trời ơi, đây chính là đến từ Lập Đông thành Lộ Thiên đúc quan tài chi tướng. Thật đáng sợ. Đáng sợ còn tại đằng sau, ngươi nhìn, bốn cánh tuyết ma chi tướng đang biến hóa. Đám người nhao nhao nhìn lại. Đã thấy thoát ly tế cốt sắt vực bốn cánh tuyết ma chi tướng trên người tuyết rơi đường vân bắt đầu biến hóa nhan sắc. Theo tuyết trắng chi biến sắc thành màu đen kịt. Ngay cả sau lưng nàng bốn tờ cánh cũng đang biến hóa. Thoáng qua ở giữa liền biến thành màu sắc đen nhánh. Ông trời ơi, đây là cái gì? Theo thánh khiết thuần trắng tuyết nhan sắc, tại sao lại biến thành đáng sợ như vậy toàn bộ màu đen bộ dáng? Xem ra Lộ Thiên là nổi giận, đoán chừng muốn tại trong vòng một chiêu hoàn toàn kết thúc Lâm Hồn. Thật là đáng sợ. Không cách nào lời nói áp lực ép ta không thở nổi, không nghĩ tới khoảng cách gần quan chiến là như thế kích thích. Nhưng là ta thích a. Quá kích thích. Lâm Hồn dãy rủa đến bây giờ kỳ thật đã sáng tạo kỳ tích, hắn hiện tại bại, ta cảm thấy tuy bại nhưng vinh. Dù sao Lộ Thiên màu đen đúc quan tài chi tướng thật đáng sợ. Xem náo nhiệt Lập Hạ thành dân chúng quả thực vô cùng vui vẻ. Có thể nhìn thấy kịch liệt như vậy chiến đấu, quả thực so với năm rồi còn náo nhiệt. Xa xa đến từ Thanh Minh thành Ti thần làm nhìn xem ngay tại chuyển hóa Lộ Thiên bộ dáng, lại cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Trong ánh mắt của hắn có một ít mê hoặc, lẩm bẩm nói, không đúng lắm à, không nghe nói Lập Đông thành tuyết ma hòm quan tài sẽ biến thành đen à. Lập Đông thành tôn trọng màu trắng, nhất là người tuyết nhất tộc đem màu trắng xem như suốt đời theo đuổi thần thánh nhan sắc. Vì sao? Cái này bốn cánh tuyết ma chi tướng sẽ biến thành đen. Hẳn là Ti thần làm theo cái kia biến thành đen, tựa như ác ma như thế bốn cánh tuyết ma chi tướng trông được đi ra khác biệt. Cùng lúc đó, Lập Hạ thành tiết khí trụ bên trong, Lập Hạ thành Ti thần làm buổi tiếp Lập Xuân thành tới đại nhân đang quan chiến. Nhìn thấy bốn cánh tuyết ma chi tướng biến thành màu đen, cái kia đến từ Lập Xuân thành đại nhân nguyên bản rất là tùy ý quan sát bộ dáng. Tại hắn cùng Lập Hạ thành Ti thần làm trong mắt Lâm Hồn là chín thành muốn bại. Chỉ là 50 chiêu vẫn là 100 chiêu chuyện. Nhưng khi cái này đen nhánh có chút yêu diễm màu đen bốn cánh tuyết ma chi tướng sau khi xuất hiện, a, làm sao có thể? Hắn rõ ràng đứng thẳng lưng lên, biểu lộ cũng lộ ra coi trọng. Bên cạnh Lập Hạ thành Ti thần làm cũng nhìn ra một chút chỗ không ổn. Hắn giống nhau mở to hai mắt nhìn. Người tuyết nhất tộc tuyệt đối sẽ không nhiễm màu đen, cái này, màu đen. Đến cùng là đến từ hai người đồng thời nhìn về phía màn nước bên trong một bên khác Lâm Hồn. Bởi vì cái gọi là cao thủ xem môn đạo, nhìn tương lai. Hai người lúc này nhìn về phía Lâm Hồn ánh mắt cũng thay đổi. Hiện trường đột nhiên biến thành đen bốn cánh tuyết ma chi tướng nhường trong tràng đám người cảm giác được yêu diễm, nhưng chỉ có Lâm Hồn không có như thế cảm giác. Hắn vô ngồi xuống thực cốt tam hung cổ đột nhiên mở miệng nói, "Lão hòa kế, có thể kết thúc chiến đấu." "Cái gì?" Nghe được Lâm Hồn lời nói, bốn phía đám người xem náo nhiệt từng đợt xôn xao. Bọn hắn không biết rõ Lâm Hồn câu nói này rốt cuộc là ý gì. Không phải là Lâm Hồn sợ muốn đầu hàng sao? Vẫn là nói ý tứ gì khác đâu? Đám người không rõ. Nhưng là giờ phút này trong tràng Lộ Tiền khỏe mắt lại nhìn thấy thân thể của mình biến thành đen. Nàng cặp kia phiêu tán đông tuyết trong ánh mắt lập tức biến phẫn nộ, hoảng sợ. Chúng ta người tuyết nhất tộc sùng bái màu trắng chán ghét màu đen. Hơn nữa còn là loại kia cực độ chán ghét. Vì sao thân thể của ta lại biến thành màu đen? Nàng cúi đầu, lại phát hiện toàn thân mình đều biến thành đen. Đây là có chuyện gì? Lâm Hồn, là ngươi? Lộ Thiên giống to. Lâm Hồn gật đầu nói, đúng là ta, là thời điểm kết thúc chiến đấu. Dưới chân cao ba trượng thực cốt tam hung cổ trong hai mắt bay ra ba cái nòng nọc như thế tế văn. Kia tế văn bay ra ngoài sau rơi vào Lâm Hồn cùng Lộ Thiên ở giữa. Đây là thực cốt tam hung cổ năng lực một trong tên là tế văn liên. Cái này nòng nọc như thế tế văn sau khi xuất hiện, Lâm Hồn nói khẽ, hắc, độc, âm. Ba cái nòng nọc như thế tế văn bị Lâm Hồn đọc lên danh tự về sau. Trong tràng đột nhiên nổi lên một đạo màu đen, có độc, âm phong. Hô hô hô. Theo cái này đáng sợ lẽ ra không nên tồn tại ở thế gian này rõ là. Trên đỉnh đầu đốc chiến đến từ âm ti tiết khí quan cốc Vũ Phiêu bạt vệ ánh mắt run lên. Bởi vì hắn theo Lâm Hồn ba chữ này bên trong cảm nhận được một cỗ quen thuộc âm ti khí tức. Làm sao lại? Cốc Vũ Phiêu bạt vệ lập tức đối Lâm Hồn sinh ra hứng thú nồng hậu. Cái này đến từ Thanh Minh thành tiết khí vệ Lâm Hồn thật là càng ngày càng có ý tứ. Làm ba cái tế văn bị Lâm Hồn hô lên danh tự về sau, trong tràng khí thế đột nhiên biến đổi. Cảm thụ sâu nhất chính là trong tràng Lộ Thiên. Nàng cảm giác được thân thể của mình bên trong đột nhiên nổ bể ra trọn vẹn 360 lỗ lớn. Phốc phốc phốc. Theo những này máu thịt bè bét lỗ hổng bên trong chậm rãi leo ra từng cái nho nhỏ thanh đồng độc hạt. Những này thanh đồng độc hạt vậy mà đã sớm ẩn giấu nàng trong thân thể. Hoặc là nói, đây là Lâm Hồn tạo nên một loại huyết tượng. Ngay sau đó, nàng ghét nhất màu đen của tới. Thân thể của nàng liền bị cưỡng ép bị màu đen bao phủ. Làm sao có thể? Thuần trắng. Áp chế. Lộ Thiên lấy người tuyết nhất tộc đặc hữu thuần trắng liền phải trái lại áp chế cái này màu đen. Nhưng là Lâm Hồn cái cuối cùng tế văn âm mới là đáng sợ nhất. Một cỗ sớm chôn ở Lộ Thiên thể nội âm ti khí tức của tới. Bài sơn đảo hải, đem Lộ Thiên trực tiếp một mực đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Vốn là trên thân thể bị vênh mở 360 lỗ máu, giờ phút này bị ba cái tế văn một mực gáp chế ở trên mặt đất. Ba cái tế văn ở giữa sinh ra từng đầu xiên xích. Tế văn liên, thành hình. Vèo một tiếng bay về phía bị áp chế trên mặt đất Lộ Thiên, hóa thành một đầu xiềng xích đem Lộ Thiên một mực trói lại. Lộ Thiên há có thể thúc thủ chịu trói. Chương 1400, Thanh Minh thành cường hành, Lập Đông thành bại trận. Chương 1400, Thanh Minh thành cường hành, Lập Đông thành bại trận. Nàng còn muốn lấy người Tuyết nhất tộc bản mệnh chi thuật dãy rủa, nhưng là Lâm Hồn đều làm đến bước này, há có thể nhường đạo thoát. Nhận thua đi, ngươi càng dãy rủa, ngươi nhận công kích càng nghiêm trọng hơn. Lâm Hồn chỉ là tùy ý nhắc nhở, nói thật hắn cũng không có chút nào ý thu tay. Cái này thiện ý nhắc nhở chẳng qua là vì tại Lập Hạ thành lập xuống mình người thiết mà thôi, vì ngày sau tốt hơn kiếm tiền. Mà chân chính Lâm Hồn hoàn toàn không có nương tay. Thanh đồng độc hạt lại bạo, trước đó liền giấu ở Lộ Thiên thể nội 360 thanh đồng độc hạt lần nữa cùng nhau nổ tung. Oeng, tiếng nổ vang lên, bị ba cái tế văn hình thành tế văn liên trói chặt lại, lại bị Lâm Hồn 360 thanh đồng độc hạt khống chế, Lộ Thiên trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, trên không trung liền đã mất đi ý thức. Mà phụ trách nơi đây chiến đấu Cốc Vũ Phiêu bạt vệ trước tiên xuất hiện tại bị nổ bay Lộ Thiên bên người, từ trong ngực móc ra một hạt đợi khí lang tự tay luyện chế cực phẩm bách thảo hoàn nhét vào trong miệng của nàng. Một hạt không đủ, Cốc Vũ Phiêu bạt vệ lại liên tục nhét vào ba hạt, bốn hạt cực phẩm bách thảo hoàn vào bụng. Bị tạc huyết nục mơ hồ, Lộ Thiên thân thể bắt đầu một lần nữa sinh ra mới mẹ huyết nục. Tính mạng của nàng kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng rốt cuộc ổn định. Mặc kệ là hiện trường vẫn là thông qua màn nước nhìn, mặc kệ là Lập Hạ thành ti thần làm vẫn là len lén lẻn vào nơi này Thanh Minh thành ti thần làm, mặc kệ là Cốc Vũ Phiêu bạt vệ vẫn là đến từ Lập Xuân thành vị đại nhân kia, toàn bộ đều chấn kinh vạn phần nhìn xem trong tràng thông dong tự nhiên Lâm Hồn. Mà Lâm Hồn cười ha ha, dưới chân hắn kinh khủng ba trượng thực cốt tam hung cổ thì là phịch một tiếng biến mất không thấy gì nữa, còn chưa một đầu nho nhỏ linh lưới treo ở hắn thai trái rủ xuống bên trên, trên dưới đông đưa mười phần đẹp mắt. Nếu như không phải vừa rồi đại gia chính mắt thấy cái này thực cốt tam hung cổ cường đại, ai cũng sẽ không nghĩ tới Lâm Hồn thai trái rủ xuống cái này đẹp mắt đáng yêu linh lưới sẽ mạnh mẽ như thế. Tà dị, toàn trường đều tĩnh. Làm Cốc Vũ Phiêu bạt vệ nhẹ nhàng đem thương thế đạt được rất tốt chữa trị Lộ Thiên đặt ở một chỗ an toàn chỗ sau, Lâm Hồn đối với không trung Cốc Vũ Phiêu bạt vệ hành lễ. Giờ phút này Cốc Vũ Phiêu bạt vệ đã xác định không nghi ngờ gì, Lâm Hồn cái kia cổ trùng mới từ trong hai mắt bay ra ngoài, còn có Lộ Thiên trên thân thể trước đó kia chẳng lành màu đen, tất cả đều là cùng âm ti có quan hệ. Hắn tự mình theo Lộ Thiên trên thân tiếp xúc đến, xác định không thể nghi ngờ là âm ti khí tức. Có thể khẳng định nói, nếu như không phải Lâm Hồn sử dụng đến từ âm ti lực lượng, lại như thế nào có thể nhẹ nhõm đem người Tuyết nhất tộc thiên tiêu cho hắc hóa nữa nha. Tế Văn, cái này Lâm Hồn vậy mà có thể điều động tên là âm có thể mượn dùng âm ti lực lượng Tế Văn, cái này đến từ biên thủy thành nhỏ Thanh Minh thành Lâm Hồn, đến cùng là lai lịch thế nào, hắn tại sao lại điều động âm ti lực lượng? Giờ phút này ngay cả Cốc Vũ Phiêu bạt vệ đều đúng tại Lâm Hồn cảm thấy tò mò. Phía dưới Lâm Hồn lại cắt ngang Cốc Vũ Phiêu bạt vệ suy nghĩ sâu xa. Cốc Vũ Phiêu bạt vệ đại nhân, mời tuyên bố kết quả của trận chiến này. Lâm Hồn hỏi, đây còn phải nói sao? Tất cả người xem đều theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Cốc Vũ Phiêu bạt vệ dọn dẹp một chút tiếng nói chậm rãi nói rằng, Lập Hạ Thiên Hỏa Tế, năm người đứng đầu hạt giống chi chiến sống chiến, hạng 5 hạt giống tuyển thủ Lâm Hồn thắng. Nguyên bản hạng 4 hạt giống tuyển thủ đến từ Lập Đông thành Lộ Thiên bởi vì thất bại, theo hạng 4 rơi xuống hạng 5. Mà thì ra hạng 5 hạt giống tuyển thủ đến từ Thanh Minh thành Lâm Hồn, khiêu chiến thành công, theo hạng 5 thăng cấp làm hạng 4. Lâm Hồn, ngươi có tư cách khiêu chiến hạng 3 hạt giống tuyển thủ. Cái kết luận này vừa ra, toàn trường tĩnh đáng sợ. Đại gia như nhìn một cái giống như thần nhìn xem Lâm Hồn. Bởi vì đại đa số người đều là ngoài nghề, đại gia trong lòng đều có cùng một cái nghi vấn. Cái kia chính là, Lâm Hồn vừa rồi đến cùng là thế nào đánh bại vừa mới triển lộ ra bốn cánh tuyết ma hồng quan tài Lộ Thiên? Hắn đến cùng là thế nào làm được? Cứ việc Lâm Hồn thắng, nhưng là đại gia nhìn không hiểu vì cái gì à? Theo lý thuyết, Lộ Thiên triển lộ ra chính mình công kích mạnh nhất thủ đoạn về sau không nên một chiêu liền kết thúc chiến đấu sao? Tại sao lại có loại này lưỡng cực đảo ngược chuyện đâu? Thậm chí lộ ra đến bốn cánh tuyết ma hồng quan tài Lộ Thiên đều không có phát ra một chiêu, liền ly kỳ bại. Đám người không hiểu. Trong chàng 10 trượng băng tuyết phong hàn bởi vì Lộ Thiên thất bại mà mất đi khống chế, rất nhanh liền bị Cốc Vũ Phiêu bạt vệ lục bình chi năng cho tiêu tan sạch. Trong chàng lần nữa khôi phục vốn hẳn nên thuộc về Cốc Vũ tiết khí ấm áp. Tất cả mọi người nhao nhao trầm tĩnh lại. Giờ phút này bởi vì Lâm Hồn thắng lợi, những cái kia phụ trách toàn thành toàn bộ hành trình tại chỗ đột nhãn trùng tử nhõm theo Lộ Thiên nơi đó toàn bộ tụ lại tới Lâm Hồn bên người. Hẳn không thể đem Lâm Hồn trên mặt lỗ chân lông đều muốn nhỏ xíu hiện ra cho tất cả mọi người nhìn xem. "Uy uy uy, biệt ly đến ta gần như vậy a, ta bất quá là vừa mới 5 tiến 4 mà thôi, không có gì tốt kinh ngạc." "Uy uy uy, ta nói đáng yêu nhất Lập Hạ thành đám người à, các ngươi thế nào đều không nói đâu." Lâm Hồn cố ý nói như vậy. Lúc này rốt cục có một người phá vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi, "Dừng. Lâm đại nhân, ngươi vừa rồi đến cùng là thế nào đánh bại Lộ Thiên đại nhân?" Nàng rõ ràng vừa mới sử xuất bốn cánh tuyết ma hồng qua tải, vì sao một chiêu không có ra, liền bạch bại đâu? Nơi xa Trô Bí ẩn, đến từ Thanh Minh thành ti thần làm nhìn thấy Lâm Hồn vậy mà đánh bại Lộ Thiên. Hắn nắm thật chặt nắm đấm. Kia thân hình cao lớn vậy mà giờ phút này có mơ hồ run rẩy, mà tại Lập Hạ thành tiết khí trụ bên trong, vị kia đến từ Lập Xuân thành đại nhân nhìn thấy Lâm Hồn thắng lợi, rất là yêu thích nói một câu, lợi hại. Cái này đến từ biên thủy thành nhỏ Lâm Hồn quả thật có chút lợi hại. Bên cạnh Lập Hạ thành ti thần làm nói, đại nhân, cái này Lâm Hồn quả thật có chút năng lực. Hắn sớm bố cục, nhường Lộ Thiên trúng chiêu. Vừa rồi dưới chân hắn cái kia cổ trùng thanh đồng độc hạt dùng đuôi kim châm xuyên Lộ Thiên thời điểm, kỳ thật ngay tại trong thân thể của nàng chôn xuống ba cái tế văn. Hắc, độc, âm, nhường Lộ Thiền trong lúc vô tình trúng chiêu, sau đó nội ứng ngoại hợp. Ở bên ngoài sử xuất hắc, độc, âm ba cái tế văn, dẫn ra sớm vùi vào Lộ Thiền thể nội ba cái tế văn, thực hiện trong nháy mắt phản sát. Bên cạnh Lập Xuân Thành đại nhân nghe xong gật đầu. Lâm Hồn Thủ thắng quá trình chính là như thế. Hắn thực cốt tam hung cổ liên tục tại Lộ Thiền trên thân đâm ra lỗ thủng. Nhìn như đối Lộ Thiền lực sát thương không mạnh, nhưng là Lâm Hồn chân chính ý đồ là tại trong cơ thể nàng chôn xuống ba cái tế văn. Sau đó một lần nữa ở bên ngoài phát động ba cái giống nhau tế văn. Ba cái văn tự lẫn nhau dẫn ra, phát ra kinh người một kích, cuối cùng đặt vững thắng cục. Cho nên, Ti thần làm đại nhân, ngươi hẳn là cũng nhìn ra Lâm Hồn điều động âm ti lực a. Hắn đến cùng là thế nào làm được, vì sao có thể điều động cái này âm ti chi lực đâu? Âm ti từ trước đến nay thần bí lại chỉ lo thân mình, không người biết được vận hành pháp tắc. Vì sao Lâm Hồn sẽ có được âm ti ưu ái? Ngay cả cái kia đến từ Lập Xuân Thành đại nhân đều nhìn không rõ. Vì sao Lâm Hồn sẽ có được âm ti chiếu cố? Chương 1401, chớ có xem thường Lập Hạ Thành, tự có cường giả tới nên chiến. Chương 1401, chớ có xem thường Lập Hạ Thành, tự có cường giả tới nên chiến. Bên cạnh Ti thần làm nghe xong vị đại nhân kia lời nói cũng rơi vào trầm mặc. Hồi lâu, Ti thần làm chậm rãi mở miệng nói, đại nhân, nghe nói Lâm Hồn tại Thanh Minh Thành bên trong nhiều lần lập kỳ công, bị lấy thiết mệnh cảnh đặc biệt thăng làm thống nhất quản lý. Trong tay hắn chuôi này đoạn hồn kiếm chính là âm ti luyện chế, tự tay ban thưởng cho hắn. Từ một điểm này nhìn, có phải hay không Lâm Hồn trên người có cái gì hấp dẫn âm ti địa phương đâu? Bên kia Lập Xuân Thành đại nhân nghe xong từ chối cho ý kiến. Thân thể của hắn ẩn thân tại tiết khí trụ trong bóng tối. Một lát sau, vị này đến từ Lập Xuân Thành chuyên môn đến Lập Hạ Thành tham gia Lập Hạ Thiên Hỏa tế đại nhân tai chậm rãi mở miệng, dựa mắt mà đợi. Đột nhiên, ta đối Lâm Hồn tràn đầy chờ mong. Lần này Lập Hạ Thiên Hỏa tế, ta còn thực sự là đến đúng rồi, có chút ý tứ lên rồi. Túy Sinh Mộng Tử lâu trước, làm Lộ Thiền bị đánh bại trong tràng cực hàn, đóng băng, tuyết rơi toàn bộ tiêu tán không thấy. Lần nữa biến trở về dáng dấp ban đầu. Mà Cốc Vũ Phiêu Bạt Vệ tuyên bố Lâm Hồn vừa mới chiến thắng Thanh Nhâm còn tại trong mọi người trong lòng vang vọng. Thật lâu không thôi. Mọi người thấy Lâm Hồn trong ánh mắt không còn có trước đó cái kia đến từ biên thủy thành nhỏ biểu lộ. Lâm Hồn sức một mình, tại trước mắt bao người, tuyệt đối không có nửa điểm gian lận. Lấy thiết mệnh cảnh đánh bại cái này Lập Đông Thành đại danh đỉnh đỉnh chú quan cảnh. Càng đáng sợ chính là, đối phương thậm chí đều không có xuất ra thành danh đã lâu đúc quan tài đến. Cái gì bốn cánh tuyết ma hồng quan tài, trực tiếp bị Lâm Hồn cắt đứt, bẻ gãy bốn cánh cánh. Nếu không có Cốc Vũ Phiêu Bạt Vệ ra tay, Lộ Thiên Huy cũng giờ phút này mọi thứ đều kết thúc. Lâm Hồn đứng tại chỗ hưởng thụ lấy tất cả mọi người sùng bái ánh mắt. Cho dù là ngươi không muốn sùng bái cũng vô dụng, bởi vì Lâm Hồn dùng hành động thực tế làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được sợ hãi, chân chính sợ hãi. Lâm Hồn nhìn về phía đám người, chư vị, chiến đấu kết thúc, ta theo thứ 5 tiến dài tới thứ 4. Như vậy vấn đề tới. Lâm Hồn dừng một chút, chúng ta Lập Hạ Thành các vị tốt các huynh đệ, còn có mong muốn Huyền Mục cầu chiến sao? Dù sao vừa rồi Lộ Tiền khiêu chiến ta, kia là hạt giống tuyển thủ ở giữa khiêu chiến, hoàn toàn không có kiếm được kim tự a. Lâm Hồn mười phần phách lối, hắn tại nguyên chỗ kéo cửu hận, thật giống như hắn đánh bại đến từ Lập Đông Thành hạt giống tuyển thủ, sớm kết thúc Lập Đông Thành tại năm nay Lập Hạ Thiên Hỏa Tế nhường Lập Đông Thành tại năm nay Lập Hạ Thiên Hỏa Tế sớm hạng chót chuyện này, là một cái mười phần không có ý nghĩa việc nhỏ như thế. Còn có ai? Lâm Hồn ngồi xổm xuống đối với kia một đoàn vây quanh hắn đột nhãn trùng tử hô. Một màn này mười phần nhận người hận, nhưng là Lâm Hồn là cố ý, bởi vì nếu như không cần chút quá kích hành vi hắn là thật không kiếm được kim tự nha. Không ai ném đến treo một ta Lâm Hồn thế nào kiếm tiền đâu. Lần này làm cho cả Lập Hạ Thành đều sôi trào. Đại gia lòng đầy căm phẫn, nhưng là tất cả tiết khí vệ lại nằm ngoài dự tính rất yên tĩnh. Ai dám cam đoan có thể đánh bại vừa rồi nhìn thấy đến từ Lập Đông Thành Lộ Thiền? Không người dám cam đoan, đã cũng không thể cam đoan đánh bại đến từ Lập Đông Thành Lộ Thiền. Vậy như thế nào cũng có thể đánh bại Lâm Hồn đâu? Lâm Hồn thật là tại đại gia ngay dưới mắt bằng vào thực lực của mình đánh bại Lộ Thiền, một chút nước đều không có, thuần thuần thực lực nghiền ép. Giờ phút này, cái gì chú quan cảnh, cái gì thiết mệnh cảnh, còn có cái gì giá trị sao? Liên hỏi một câu, đối mặt Lâm Hồn kia kinh thiên một kiếm, đối mặt Lâm Hồn cái kia quỷ mị thân pháp, đối mặt Lâm Hồn kia thanh đồng độc hạt, các ngươi mong muốn tới khiêu chiến Lâm Hồn có thể đỡ nổi sao? Huống chi tất cả mọi người biết Lâm Hồn thủ đoạn nhất định không chỉ những này, a hắn nhất định còn có át chủ bài không có phong xuất, người loại này căn bản là không có cách đánh bại có được hay không? Lâm Hồn một câu còn có ai nhường toàn trường đều an tĩnh lại? Khiêu khích của hắn ý vị mười phần, giờ phút này lại không người còn dám ra mặt. Lâm Hồn quay người nhìn về phía sau lưng Túy Sinh Mộng Tử Lâu, đối với bên kia lão bản vây vây tay. Lão bản lần này đối với Lâm Hồn đầu tư quả thực gấp trăm lần nghìn lần hồi báo. Hắn nhìn thấy Lâm Hồn gọi hắn, lập tức hấp tấp chạy tới. Đầu tiên là đối với kia đột nhãn trùng tử có thể kình lộ một chút mặt mình. Lúc này mới mười phần cung kính hỏi, "Lâm đại nhân, ngài có cái gì phân phó?" Lâm Hồn chỉ chung quanh cùng không trung nhiều như vậy người xem náo nhiệt, mở miệng nói ra, "Ngươi nha, cho những này những người xem náo nhiệt chuẩn bị điểm hạt dưa, linh thực, nước trà gì gì đó. Tất cả mọi người chạy đến ngươi nơi này nhìn ta Huyền Mục cầu chiến, ngươi xem như chủ nhà nhất định phải nhường đại gia có một loại xem như ở nhà cảm giác mới đúng a. Nhất là chúng ta Cốc Vũ Phiêu Bạt Vệ đích thân đến, ngươi làm gì cũng phải chuẩn bị một bình trà a." Lâm Hồn đây là lần nữa trợ giúp lão bản lộ mặt. Lão bản cũng là người làm ăn, lập tức nghe rõ Lâm Hồn ý tứ, vỗ chán một cái bừng tỉnh hiểu ra nói, "Đúng đúng đúng, thật là ta sơ sót. chủ yếu là vừa rồi Lâm đại nhân đại chiến Lộ Thiền đại nhân một trận chiến này thật sự là quá kịch liệt, ta đều nhìn mê mẩn. Đã Lâm đại nhân đều nói, vậy ta nhất định phải miễn phí mời mọi người đến thử chúng ta Túy Sinh Mộng Tử lâu tay nghề. Chúng ta nơi này có đến từ 24 thành đồ bếp, liền sẽ làm 24 thành điểm tâm, chờ lấy, cái này cho đại gia miễn phí đưa ra. Lão bản biết đây là Lâm Hồn đang giúp mình lần nữa tại cả tòa lập hạ thành trước mặt lộ ra ánh sáng lộ mặt. Đây là Lâm Hồn tại chiếu cố hắn đâu. Hắn thì là lập tức xuống dưới an bài xong xuôi. Rất nhanh, một bình rất là quý báu nước trà bị lão bản bưng ra đặt ở Lâm Hồn trước mặt. Lâm Hồn đối với không trung cốc Vũ Phiêu Bạt Vệ hành lễ nói, "Cốc Vũ Phiêu Bạt Vệ đại nhân, mời xuống đến uống trà." Cốc Vũ Phiêu Bạt Vệ nghe xong gật đầu, liền cùng Lâm Hồn ngồi đối diện. Lâm Hồn tự thân vì hắn châm trà. Hai người liền ung dung không sai uống lên trà đến. Còn lại người xem cũng bị lão bản ném uy. Các loại quà vật bị đã bưng lên đại gia ăn say sưa ngon lành, mà lão bản kia thì là an bài những cái kia các đầu bếp làm ra 24 thành các loại đặc sắc quà vật. Bắt đầu trắng trận tuyên truyền bắt nguồn từ nhà quán rượu đến. "Đại nhân, hôm nay đoán chừng sẽ không còn có lập hạ thành người đến Huyền Mục cầu chiến đi." Lâm Hồn hỏi. Đối diện Cốc Vũ Phiêu Bạt Vệ lại cười không đáp. Hắn một bên uống trà, một lát sau mới sâu kín nói rằng, "Lâm Hồn, ngươi cũng không nên coi thường cái này lập hạ thành anh hùng, nơi này chính là Tàng Long Ma Hổ. Hơi chờ một lát, ngươi sẽ có ngạc nhiên. Quả nhiên còn có người không phục tới khiêu chiến chính mình." "Tốt, ngươi tới càng nhiều càng tốt." Mặt ngoài Lâm Hồn là hạ người tham tiền, mà trên thực tế, Lâm Hồn là muốn mượn nhờ thiên hạ này anh hùng đến ma luyện chính mình đoạn hồn kiếm. Ngược lại muốn xem thiên hạ này anh hùng thực lực đến cùng như thế nào. Đợi một hồi, Lâm Hồn cơ hồ cùng Cốc Vũ Phiêu Bạt Vệ đồng thời ngẩng đầu. Giờ phút này đã là tiếp cận giữa trưa, mùa xuân mặt trời mười phần sáng lạ. Lại tại giờ phút này, mặt trời bị che đậy. Hô hô, thiên địa biến sắc, gió lớn đập vào mặt, không trung một đoàn điểm đen nhanh chóng rơi xuống, càng lúc càng lớn. Một tôn to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hô, đập xuống đất.